Chương 1675, chỉ có ngươi. Chương 1675, chỉ có ngươi xe con bên trên, bởi vì đau đớn mà đã hôn mê Đồng Bích Quân bị Tiêu Chính cứu tỉnh. Vừa mới tỉnh lại, nàng liền bị phía sau lưng kịch liệt đau nhức dày vò đến toàn thân phát run, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Đau Đồng Bích Quân sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói. Có thể cảm giác được đau vẫn được. Tiêu Chính đưa cho Đồng Bích Quân một chi lam sắc bình thuốc nhỏ. Mím môi no y uống. Chúng ta nhanh đến bệnh viện. Đồng Bích Quân mở mịt ghé vào chỗ tựa lưng bên trên, nhưng không có đi đón. Tiêu Chính thấy thế, nhưng trong lòng thì hơi có chút phiền muộn, ôn nhu nói, ngươi có thể lựa chọn chết. Có lẽ ngươi cho rằng chỉ có dùng phương thức như vậy mới có thể chịu tội. Nhưng ngươi cân nhắc qua Tiểu Trúc sao ngươi mà chết, nàng làm sao bây giờ? Đồng Bích Quân thân thể khẽ run, ánh mắt hơi có vẻ mê mang. Ta tại ở nước ngoài cái kia mấy năm, ăn rồi không ít đau khổ, cũng nhiều lần đứng trước sinh tử lựa chọn. Tại sinh tử cái đề tài này bên trên, coi như có chút quyền lên tiếng. Tiêu Chính chuyên chú lái xe, trên mặt cũng nhìn không ra biểu tình gì. Chết cũng không sợ, chết thậm chí là trên đời này dễ dàng nhất làm được sự tình. Bởi vì chỉ cần ngươi lựa chọn từ bỏ, thì cách cái chết không xa. Tiêu Chính đem lam sắc bình thuốc nhỏ bỏ vào Đồng Bích Quân trong tay, mím môi nói ra, ta có một lần thân chịu trọng thương, thân thể bao quát tinh thần dày vò trọn vẹn 3 tháng. Mỗi một ngày đều sống không bằng chết, nhưng ta đều vượt qua tới. Vì cái gì? Đồng Bích Quân nào mở trả tờ lam sắc bình thuốc nhỏ, hỏi. Còn sống á? Tiêu Chính đương nhiên nói ra. Có cái gì so còn sống quan trọng hơn? Đồng Bích Quân nghe vậy, thân thể khẽ run lên, rốt cục nà mở trả tờ bình thuốc, uống xong bình này kéo dài tính mạng dược tề. Gặp Đồng Bích Quân từ bỏ lòng muốn chết, Tiêu Chính tâm cũng thả lỏng một ít, ra tốc đem Đồng Bích Quân đưa vào bệnh viện, cho đến đưa mắt nhìn Đồng Bích Quân tiến vào FNZ cấp cứu. Tiêu Chính mới trực tiếp liên hệ bệnh viện viện trưởng, yêu cầu phong tỏa Đồng Bích Quân tiến bệnh viện tin tức. Làm xong nhập viện thủ tục, Tiêu Chính liền ngồi tại bệnh viện hành lang trên ghế ngồi, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cú điện thoại đầu tiên. Không phải đánh cho người khác, chính là Lâm Láo Yêu. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Láo Yêu trầm ổn như núi thanh âm. Dù là vẹn vẹn nghe được dạng này một thanh thanh âm, cũng làm cho người sinh ra đầy đủ cảm giác an toàn. Đây chính là Lâm Láo Yêu. Đồng A-di tiến bệnh viện. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. Hắn tin tưởng Lâm Láo Yêu nắm giữ đại bộ tờ HN tin tức. Thậm chí so với chính mình nắm giữ còn nhiều hơn. Nhưng hắn rất kỳ quái Lâm Láo Yêu từ đầu đến cụ ổ y đều chưa từng can thiệp việc này. Tựa hồ bỏ mặc Đồng Bích Quân đi xử lý. Chẳng lẽ thật là mình đánh giá cao Lâm Láo Yêu năng lực, hắn đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Tiêu Chính lắc đầu, vung đi những thứ này hỗn loạn suy nghĩ. Chờ đợi Lâm Láo Yêu đáp lại. Ừm. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Láo Yêu bình thản không có gì lạ thanh âm. Biết. Tiêu Chính nghe vậy, tâm lại đột nhiên máy động, ngài không tới xem một chút ta đang làm việc. Lâm Láo Yêu bình thản nói. Làm phiền ngươi. Nói xong, Lâm Láo Yêu lại trực tiếp cúp điện thoại. Lao ra hỏa này, Tiêu Chính thu hồi điện thoại, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Cái này xong, Tiêu Chính vốn cho rằng Lâm Láo Yêu khi biết Đồng Bích Quân nhập viện về sau, hội trước tiên thả tay xuống bên trong hết thảy, đi bệnh viện làm bạn Đồng Bích Quân. Có thể hết thảy đều vượt qua Tiêu Chính mong muốn. Lâm Láo Yêu không những không có ý định lập tức đến bệnh viện, thậm chí không có ý định thả dưới làm việc hắn đang suy nghĩ gì hắn lại là như thế nào đối đãi việc này. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy dạo bước tại băng lánh trong hành lang, đã thông cái thứ hai điện thoại. Uy. Thanh âm đồng dạng băng lãnh, lại làm cho Tiêu Chính trong lòng ấm áp. Hắn biết, Lâm Láo Yêu băng lãnh, là thái độ vấn đề. Mà Lâm Hỏa Âm băng lãnh, là tính cách cho phép. Đồng Bích Quân tại bệnh viện cấp cứu, thương thế thật nghiêm trọng. Nhưng cần phải không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Chính kỹ càng báo cáo tình huống. Ừm. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Hỏa Âm thanh âm, nhưng rất nhanh, nàng chủ động lên tiếng nói. Ta tìm cái lý do, đem Tiểu Trúc tiếp về trong nhà. Các loại tình thế làm nhạt, lại nói cho nàng. Dạng này tốt nhất. Tiêu Chính gật gật đầu. Vất vả ngươi. Lâm Hỏa Âm đột nhiên mở miệng. Hai ta có cần phải khách khí như vậy? Tiêu Chính nhịn không được cười lên, nói ý là thay Tiểu Trúc cảm ơn ngươi. Lâm Hỏa Âm nói ra. Nàng là ta tiểu di tử. Tiêu Chính nói ra. Giữ liên lạc. Lâm Hỏa Âm nói ra. Liên tục đánh mấy cái thông điện thoại. Đem việc này vòng tại một cái trong phạm vi khống chế. Tiêu Chính rốt cục rảnh rỗi, ngồi trên ghế hơi chút nghỉ ngơi. Hắn thông báo Lâm Lão Yêu, một là muốn cáo chi đối phương Đồng Bích Quân vấn đề an toàn. Thứ hai là gián tiếp nói cho Lâm Lão Yêu, Đường Thanh Sơn chết. Mặc kệ chết trong tay người nào, đều sẽ đối Lâm Lão Yêu tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Buổi sáng tại hội đồng quản trị trong hội nghị cùng hắn tranh đoạt chủ tịch vị trí. Buổi chiều thì chết trong nhà mình. Một khi tin tức cho hấp thụ ánh sáng, nhất định đối Lâm Lão Yêu tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Sớm trao hỏi, cũng tốt chuẩn bị cho Lâm Lão Yêu thời gian. Đương nhiên, Tiêu Chính làm như thế, cũng không phải là ý đồ cùng Lâm Lão Yêu và tốt. Mà là đơn thuần đứng tại người góc độ, qua đền bù Đồng Bích Quân chỗ phạm phải sai lầm. Nghiên cứu nguyên nhân, chính là vì gì nhỏ. Tới gần bữa tối thời gian, Đồng Bích Quân rốt cục bị đẩy ra 4NZ cấp cứu. Cầm đao viện phó đang đi ra 4NZ cấp cứu về sau, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi vào Tiêu Chính trước mặt, thái độ cung kính nói, Tiêu lão bản. Bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, trong thời gian ngắn còn cần nằm viện quan sát. Có điều bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, bệnh nhân cơ bản không có gì đáng ngại. Một câu tiếp theo lời nói, là xem ở Tiêu Chính trên mặt mũi tư nhân đưa tạo. Nếu không tại tầm thường bệnh nhân gia thuộc người nhà cùng bệnh viện trong lúc nói chuyện với nhau, căn bản không có khả năng xuất hiện loại này cần gánh trách nhiệm đối thoại. Thật muốn xảy ra vấn đề gì, bệnh nhân gia thuộc người nhà nhất định sẽ tìm bệnh viện phiền phức. Tạ tạ Lý viện trưởng. Tiêu Chính tới nắm tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Tiêu lão bản không cần khách khí. Lý viện trưởng ngậm cười nói. Đơn giản hàn huyên về sau, Tiêu Chính đưa mắt nhìn Lý viện trưởng rời đi. Sau đó tại y tá cùng đi vào phòng bệnh. Đồng Bích Quân còn không có qua thuốc tê hậu kình, đang nằm tại trên giường bệnh mê man. Tiêu Chính thì là đơn giản an bài một chút các biện pháp an ninh, liền thông báo chủ trị bác sĩ có vấn đề gì đều muốn trước tiên liên hệ hắn. Mặt, hắn liền dự định về nhà ăn cơm chiều. Từ hôm nay muộn bắt đầu, Lâm Tiểu Trúc sẽ tại hai vợ chồng tận lực an bài xuống, thời gian giải lưu trong nhà. Nô Tiêu Chính vừa muốn ra cửa, liền nghe được trên giường bệnh truyền đến một trận thấp thân âm. Nhìn lại, Đồng Bích Quân chẳng biết lúc nào mở ra hai con ngươi. Đồng A Di. Ngài tỉnh. Tiêu Chính từ bước đi qua, ngồi tại cạnh giường. Ta tại bệnh viện. Đồng Bích Quân hơi thở mong manh hỏi. Ừm. Tại bệnh viện. Tiêu Chính gật gật đầu, trấn an nói. Thầy thuốc nói, ngài chỉ là mất máu quá nhiều, nhiều tính dưỡng mấy ngày liền không sao. Đón đến, Tiêu Chính mở không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Đương nhiên, ngài có lẽ về sau còn muốn cáo biệt lộ lương đựng. Dù sao, mấy cái kia vết thương tương đối sâu, coi như lấy hiện nay y y học, cũng rất khó làm đến xuất xưởng thiết trí. Đồng Bích Quân nghe vậy, khỏe môi hơi hơi nhếch câu, ánh mắt lại liếc nhìn một chút trống rông phòng bệnh, một mực là ngươi lưu tại nơi này. Tiêu Chính nghe xong, lại là lâm vào trầm mặc. Chương 1676, đây là ta vinh hạnh. Chương 1676. Đây là ta vinh hạnh. Từ Đồng Bích Quân nhập viện đến thời khắc này, đi qua trọn vẹn 4 giờ. Ngẩng đầu nhìn một chút trên vách tường đồng hồ treo tường, đã là ban đêm 8 giờ. Cái này trong vòng 4 tiếng, bởi vì có ý hoặc vô ý khống chế, biết được Đồng Bích Quân nhập viện cũng không có nhiều người, rất đến ít đến thương cảm. Mà nghe hỏi chạy đến bệnh viện, lại là một cái đều không có. Trừ Tiêu Chính cái này đã từng sinh chết địch nhân, lại không có người thứ hai. Thật sự là thật đáng buồn. Thật sự là buồn cười. Đối mặt Tiêu Chính có chút vi diệu trầm mặc, Đồng Bích Quân cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, thật sự là người đi trả lệnh, ta ban ngày tuyên bố rời đi hội đồng quản trị, lập tức liền không có người để ý ta chết sống. Đồng Bích Quân vì chính mình tìm một bậc thang. Trên thực tế, nàng tịnh không để ý những đồng sự đó pha y chăng quan tâm nàng. Nàng càng thêm không thèm để ý những cái kia dựa vào lợi ích kết giao cái gọi là bằng hữu. Đêm nay, nàng tránh thức quan tâm, là Lâm Chiêu Thiên. Cùng hắn chung một mái nhà sinh hoạt hơn 20 năm nam nhân. Con gái nàng cha ruột. Nàng hy vọng hắn có thể tới một chút. Dù là vẹn vẹn nói một câu nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể mang cho Đồng Bích Quân vô cùng lực lượng. Có thể đã ban đêm 8 giờ. Phòng bệnh này bên trong lại trừ Tiêu Chính, không từng có bất luận kẻ nào tới qua. Lắng nghe Đồng Bích Quân có chút thê thảm cảm thán. Tiêu Chính tự nhiên rõ ràng nàng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, muốn biểu đạt cái gì. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính mỉm cười nói, ngài nhập viện tin tức tạm thời phong tỏa. Ta cũng không dám nói cho quá nhiều người. Nếu không lời nói sẽ đánh quấy nhiễu ngài dưỡng bệnh. Đồng Bích Quân nhẹ nhàng gật đầu, không hề hối tiếc tự than thở. Hơi dừng một chút, nàng ngước mắt nói ra, A Chính. Đồng A Di mệnh là ngươi cứu trở về. Nói đến Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, khuyên, đều đi qua. Ta xác thực không như lá lão bản. Đồng Bích Quân nhẹ nói no y có lẽ là cô độc nằm tại bệnh viện, nàng cần một cái giao lưu đối tượng. Mà trùng hợp, Tiêu Chính cũng là tốt nhất huynh thuật đối tượng. Tại bất luận cái gì phương diện, ta đều không kịp nàng. Đồng Bích Quân ôn nhu nói. Nàng có thể nhìn ra ngươi bản sự, ngươi năng lực, thậm chí là ngươi làm người, ngươi phẩm tính. Mà ta, chỉ nhìn thấy ngươi là có hay không đối với ta có hại, đối với con gái ta bất lợi. Hướng lên trời thỉnh thoảng sẽ ở trước mặt ta xách một câu bố cục. Ta mới đầu cũng không xem ra gì. Có thể nhìn thấy ngươi cái này cùng nhau đi tới. Ta rốt cuộc minh bạch bố cục trọng yếu bao nhiêu. Đồng Bích Quân ánh mắt khinh lưu nói. 10 năm trước, hướng lên trời trên bàn sách có một cái châm ngôn, muốn làm sự tình, trước làm người. Đêm nay, là Tiêu Chính cùng Đồng Bích Quân hoàn toàn thẳng thắn một lần giao lưu. Bọn họ trò chuyện rất nhiều, vui vẻ. Không vui. Lại không ngăn cách nữa, cũng không có lục đục với nhau, người lửa ta gạt. Cho chuyện rất lợi hại thuần túy, cũng rất vui vẻ. Cứ việc tại phần này trong sự vui sướng, Tiêu Chính có thể rõ ràng cảm nhận được Đồng Bích Quân thất lạc, thậm chí cả tuyệt vọng. Ban đêm 10 điểm. Đồng Bích Quân mệt mỏi không chịu nổi, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía cửa. Nàng đang chờ đợi. Chờ đợi nam nhân kia xuất hiện. Có thể không như mong muốn. Nàng từ đầu đến cuối không có đợi đến Lâm Lao Yêu. Đồng Bích Quân cô đơn nhắm lại hai con ngươi, Tiêu Chính tâm tình cũng có chút ngưng trọng, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Nhưng hắn vừa quay người lại, liền nhìn thấy tại hành lang bên trái, đứng vững cái kia vĩ ngạn nam nhân. Hắn mặc lấy thẳng âu phục, nguy nga mà hùng tráng. Phảng phất một ngọn núi, phảng phất một tòa tháp. Khí thôn như rồng. Hắn cũng là Lâm Lao Yêu. Đứng tại châu Á giới kinh doanh chi đỉnh vương giả. A Chính ca cha vợ. Giờ phút này, Lâm Lão Yêu đứng chắp tay. Phong thần tuấn lãng khuôn mặt bình thản như lúc ban đầu, chỉ là ánh mắt ngưng lại mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính. Giống như chờ đợi hồi lâu. Lâm thúc. Tiêu Chính sững sờ tại nguyên chỗ mấy giây, lúc này mới đi lên trước chào hỏi. Bởi vì Lâm Chiêu Thiên không đồng ý, bởi vì song phương quan hệ quá khẩn trương. Tiêu Chính một mực lấy Lâm thúc xưng hô. Lâm Chiêu Thiên đối với cái này cũng không dị nghị. Chỉ là lạnh nhạt gật đầu. Nàng ngủ Lâm Chiêu Thiên thần sắc bình tĩnh hỏi. Nghe không ra mảy may ân cần. Nàng đợi ngài 2 giờ. Tiêu Chính công bằng giải thích Đồng Bích Quân hiện trạng. Thầy thuốc dặn dò nàng đừng cho thân thể quá mỏi mệt. Đối khôi phục không tốt. Lâm Chiêu Thiên từ tốn nói, nàng một mực như thế, không nghe khuyên bảo. Tiêu Chính nghe vậy, nhưng từ lần này đơn giản trong lời nói phỏng đoán ra thâm ý không nghe khuyên bảo Lâm Chiêu Thiên từng thuyết phục qua Đồng Bích Quân có lẽ chỉ là ám chỉ, có lẽ tối đến Đồng Bích Quân căn bản nghe không ra ý ở ngoài lời. Nhưng bất luận như thế nào, tại Lâm Chiêu Thiên trong mắt, Đồng Bích Quân cũng là một cái không nghe khuyên bảo nữ nhân. Lâm Chiêu Thiên là một nhà độc tài, đồng dạng là một cái tỷ dạn. Bất luận tại Lâm gia vẫn là Lâm thị, hắn lời nói, nhất định phải nghe, hắn ra lệnh, cũng nhất định phải phục tùng. Người vi phạm, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Tiêu Chính lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó mím môi nói ra, Đồng A Di cũng có chính mình nỗi khổ tâm. Lấy ngươi nhân sinh kinh lịch, cần phải rất rõ ràng nhân từ đối với địch nhân, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Lâm Chiêu Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tiêu Chính kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Không thể nào hiểu được Lâm Chiêu Thiên nói ra lời nói này. Bất luận Đồng Bích Quân ngàn sai vạn sai. Nàng chưa từng có đối Lâm Chiêu Thiên từng có hai lòng. Mặc dù bị Đường Thanh Sơn bức hiếp, cuối cùng cũng nghĩa vô phản cố đứng tại hắn bên này. Chỉ bằng vào phần tình nghĩa này, Lâm Chiêu Thiên thì không nên lánh khóc như vậy tuyệt tình. Tiêu Chính trầm mặc, cũng không trực tiếp đối mặt Lâm Chiêu Thiên cái đề tài này. Trên thực tế, hắn cũng không thể nào trả lời. Rất nhiều người dự hắn vì đời thứ hai Lâm Lão Yêu. Có thể chỉ có hắn tự mình biết, hắn cùng Lâm Lão Yêu, cũng không giống nhau. Rất lợi hại không giống nhau. Lâm Chiêu Thiên cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Hắn hơi hơi ngước mắt, quét Tiêu Chính liếc một chút. Giết người phương thức có rất nhiều. Có thể căn cứ hoàn cảnh khác biệt, hái lấy khác biệt thủ đoạn giết người. Ngươi làm như thế, hội cho mình thêm phiền phức. Không thể làm. Tiêu Chính nghe ra Lâm Chiêu Thiên lời nói này lời ngầm. Là ám chỉ hắn tại đối đãi Đường Thanh Sơn thời điểm, thủ pháp quá mức tàn bạo. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhún vai nói, ta so sánh tùy tâm sử dụng. Lâm Chiêu Thiên không có trả lời, chỉ là mặt không biểu tình lắc đầu, quay người rời đi. Ngài không nhìn tới nhìn đồng A-di Tiêu Chính hướng Lâm Chiêu Thiên hô một tiếng. Thanh âm không tính quá lớn, vẹn vẹn đầy đủ Lâm Chiêu Thiên nghe thấy. Ngươi không phải đã nói, thầy thuốc để cho nàng nghỉ ngơi nhiều sao? Lâm Lão Yêu nói ra. Đồng A-di xác thực mắc phải sai lầm. Nhưng nàng thừa nhận khó khăn, sớm đã vượt qua nàng sai lầm. Tiêu Chính mím môi nói ra. Vì ngài, nàng thà rằng chết. Lâm Chiêu Thiên chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, môi mỏng khẽ nhếch, thu hồi ngươi nhân tử. Trên đời này bó lớn người so người thông minh. Tiêu Chính nghe vậy, lại là khí thế không giảm, nhưng ta chưa từng thấy so ngươi máu lạnh hơn trượng phu, phụ thân. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, có lẽ ngươi cho là mình làm tất cả đều là chính xác nhất lựa chọn. Có thể cái này vẹn vẹn thích hợp với ngươi. Tại trong mắt người khác, ngươi coi như một cái tỷ giản. Một cái tuyệt tình quái tử thủ. Lâm Chiêu Thiên mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tiêu Chính, thật lâu. Hắn mới từng chữ nói ra, ta càng ngày càng không thích ngươi. Đây là ta vinh hạnh. Tiêu Chính tranh phong tương đối no ý ngươi sớm muộn sẽ biết, cùng một cái tỷ dạn là địch, là rất lợi hại quyết định ngu xuẩn. Lâm Chiêu Thiên bước xuống câu nói này, bước nhanh mà rời đi. Chương 1677, ta chưa từng cô độc qua. Chương 1677, ta chưa từng cô độc qua. Lâm Chiêu Thiên đi ra bệnh viện, đang muốn ngồi lên nhà xe. Ánh mắt xéo qua hơi hơi thoáng nhìn, động tác im bặt mà dừng. Mượn mông lung ánh trăng, hắn nhìn thấy một đạo mờ nhạt thân ảnh. Dưới đèn đường, trăng sáng bên trong. Đạo thân ảnh kia không màng danh lợi mà ưu nhã. Giống như bắt đầu thấy. Lâm Chiêu Thiên dừng lại thân hình, quay đầu sang, hướng cách đó không xa nữ tử khẽ vuốt cằm, uy nghiêm mà cường nghị trên mặt tươi cười. Người kia không phải người bên ngoài, chính là Lâm Chiêu Thiên trong cuộc đời này duy nhất thê tử. Cũng là có thụ hắn sủng ái Lâm Hòa Âm mẹ đẻ. Tại trước mặt nữ nhân này, Lâm Chiêu Thiên từ không keo kiệt nụ cười. Hai người từ bước tới gần, tại một đầu vắng vẻ trên đường gặp mặt. Tại Yến Đại học thế nào? Lâm Chiêu Thiên mỉm cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Diệp Ngọc Hoa gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Lâm Chiêu Thiên cười nói. Lúc trước ngươi thì thường nói muốn nhiều điểm sách, sau làm việc bận quá, đem chuyện này cho chậm trễ. Diệp Ngọc Hoa hơi hơi ngước mắt. Ánh mắt bình tĩnh hỏi, nàng là tiểu trúc mẫu thân, ngươi vì cái gì thờ ơ? Lâm Chiêu Thiên nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ treo ôn hòa nụ cười, mím môi nói, nàng gieo gió gặt bão. Diệp Ngọc Hoa lắc đầu, nói, nàng cùng ngươi hơn 20 năm. Ngươi thì tuyệt không nhớ tình cũ nàng muốn, ta đều cho nàng. Nàng không dám muốn, ta cũng cho. Lâm Chiêu Thiên nói ra, cái này hơn 20 năm, nàng hàng năm đều sẽ lên núi buồn nôn ngươi một lần. Ngươi không ngại. Ta để ý Đồng Bích Quân hàng năm đều sẽ lấy người thắng lợi tư thái lên núi, sau đó tại Diệp Phượng Hoàng trước mặt khoe khoang một phen. Nàng tự cho là đúng muốn đem Diệp Phượng Hoàng giẫm tại dưới chân, để cho nàng cả một đời không ngóc đầu lên được. Có thể nàng lại làm sao biết, nàng mỗi lần trước đụng y, đều sẽ khiến Lâm Chiêu Thiên đối nàng căm hận nhiều một phần. Cho đến hoàn toàn phá sản. Đồng Bích Quân là cái có tiểu nữ nhân thông minh. Nàng giỏi về nắm tâm lý nam nhân. Những năm gần đây, nàng tại Lâm Chiêu Thiên trước mặt mãi mãi cũng là ôn nhu hiền lành bộ dáng. Cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là chân tâm thực ý địa muốn trở thành Lâm Chiêu Thiên hiền nội trợ. Nhưng nàng duy nhất sai lầm chính là, nàng cầm có lẽ đối phổ thông nam nhân có tác dụng cái kia một bộ, dùng tại Lâm Chiêu Thiên trên thân. Rất lợi hại đáng tiếc, Lâm Chiêu Thiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng sở hữu tiểu thông minh ở trong mắt Lâm Chiêu Thiên, đều là ngu xuẩn như vậy. Như vậy làm cho người căm hận. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Lâm Chiêu Thiên Thủy Trung chưa từng trừng phạt qua Đồng Bích Quân. Chính như Diệp Phượng Hoàng nói, nàng là Lâm Tiểu Trúc mẹ đẻ. Đây cũng là nàng và Lâm Chiêu Thiên lớn nhất có phân lượng liên quan. Mà không phải Đồng Bích Quân khăng khăng một mực làm bạn hơn 20 năm. Mà trên thực tế, Đồng Bích Quân thật khăng khăng một mực sao? Nàng không từng có quá nhiều còn lại ý nghĩ sao? Bất luận như thế nào, Lâm Chiêu Thiên hiểu rõ Đồng Bích Quân hết thảy. Hắn cũng bao dung nàng hết thảy. Nhưng bao dung, không có nghĩa là coi trọng, càng không có nghĩa là quan tâm. Tựa như đêm nay, hắn lãnh khốc địa đối đãi Đồng Bích Quân chỗ tao ngộ hết thảy. Thậm chí không có ở Đồng Bích Quân thanh tỉnh lúc lộ diện. Hắn không hề nghĩ rằng trừng phạt Đồng Bích Quân, nhưng hắn gần như tàn nhẫn tuyệt tình, chẳng lẽ không phải chính là đối Đồng Bích Quân lớn nhất trừng phạt? Diệp Phượng Hoàng thật sâu nhìn một chút mặt mỉm cười Lâm Chiêu Thiên, phong hoa tuyệt đại trên mặt, lộ ra thật sâu nghi vấn, ngươi thật hy vọng cô độc sống quãng đời còn lại? Lâm Chiêu Thiên mỉm cười, sóng yên biển lặng nói ra, tại Hoa Hạ, tất cả mọi người nhắc lên Lâm Lão Yêu, nhất định sẽ nghĩ đến Diệp Phượng Hoàng. Mà bất luận là ai nhắc lên Diệp Phượng Hoàng, cũng nhất định sẽ không đem ta quên. Ta chưa từng cô độc qua trên bàn cơm. Tiêu Chính phát huy hắn nói nhiều phong cách, sửa cũ thành mới điệu biên tiết mục ngắn, đùa bận rộn cả ngày Lâm Tiểu Trúc vui vẻ. Lâm Hòa Âm cũng hạ mình nhiều lần vì Lâm Tiểu Trúc gắp thức ăn. Cặp vợ chồng hướng dì nhỏ biểu đạt nồng đậm hoan nghênh chi tình. Bữa tối bầu không khí phá lệ hài hòa. Tiểu Trúc, ngươi lại cho ta nói rõ chi tiết nói hội đồng quản trị trong hội nghị chuyện lý thú. Ta thật muốn biết một chuyến đều không được đến đường Thanh Sơn sẽ là như thế nào một bộ dáng. Tiêu Chính mỉm cười, nhấp một miệng rượu vang đỏ. Này, ta lúc ấy cũng chỉ là tại trên hành lang cùng đường Trung Quy gặp thoáng qua. Lâm Tiểu Trúc một bộ khinh thường tư thái, phất tay nói ra. Nói đến, đường Trung Quy vẫn còn có chút đạo hạnh. Cho dù tại hội đồng quản trị lên thụ lớn như vậy kích thích, hắn vẫn duy trì thường vụ phó tổng phong thái. Thậm chí qua hắn phân công quản lý bộ môn chạy một vòng, mới thản nhiên rời đi Lâm Thị Cao Úc. Lâm Hòa Âm uống một ngụm cây ngô nóng, đôi môi đỏ thắm hơi hơi bĩu một cái, nói chúng tim đen nói, hắn là đang hướng về mình quyền lực trái tim từ biệt. A Lâm Tiểu Trúc biểu lộ sững sờ, ngạc nhiên nói. Thì, ngươi ý là phát huy một chút người trí nhớ tế bào. Lâm Hòa Âm hời hợt nói ra. Những năm gần đây, bất luận là tại Lâm gia, vẫn là Lâm Thị. Có can đảm chống đối hắn quyền uy người, người nào có kết cục tốt Lâm Tiểu Trúc nghe vậy. Vụ trộm xoa xoa cái mông, chợt lại chăm chú trong lòng bàn tay. Tuổi nhỏ lúc, nàng cái mông gặp nạn. Tuổi khá lớn chút, liền đổi thành giới xích đờ ở nên ở trong lòng bàn tay. Những năm gần đây, Lâm Tiểu Trúc cũng không có thiếu bị đánh. Mà lại đa số đều là tại phụ thân uy nghiêm phía dưới, từ mẫu thân chấp hành gia pháp xem ra, đường Trung Quy tiếp xuống cũng không có gì quả ngon để ăn. Á Lâm Tiểu Trúc lẽ lưới, cười hì hì nói. May mà ta là nữ nhi của hắn. Đời này cũng không có khả năng cùng hắn là địch. Hiện tại liền xem như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút đường đều ở hội đồng quản trị chỗ kinh lịch tao ngộ, cũng là người ta toàn thân đổ mồ hôi. A Lao Cha Huy Vũ Lâm Tiểu Trúc giơ ly rượu lên, cùng biểu lộ vi rượu tỷ phu chạm cốc. Dùng qua bữa tối, Lâm Hòa Âm lên lầu giúp Lâm Tiểu Trúc trải giường chiếu. Di nhỏ làm theo bô y tiếp tỷ phu tại nhà bếp rửa chén. Ngẫu nhiên tiến hành một điểm không ảnh hưởng toàn cục thân thể va chạm. Thí dụ như nắm chặt tóc, thí dụ như chống lạnh ở giữa thịt mềm. Trong phòng bếp vang lên vui thích tiếng cười. Một phái hài hòa. Thì phu, ngủ ngon rồi. Lâm Tiểu Trúc mặc lấy nhung dép lê, dẫm lên bước loạn choạng trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Hòa Âm cùng Tiêu Chính phân biệt tắm rửa xong, song song nằm tại mềm mại trên giường. Hắn tới sao? Lâm Hòa Âm đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh dò hỏi. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu. Có thể đối mặt lão Lâm sáng ngời đôi mắt đẹp, hắn lại lắc đầu, mím môi no ý nhưng hắn không tiến vào. Lâm Hòa Âm nghe vậy, lại là lâm vào trầm mặc. Nàng cũng không quan tâm Lâm Chiêu Thiên cùng Đồng Bích Quân đến tột cùng là ân ái vẫn là nhạt nhẽo. Thậm chí, đứng tại nàng người trên lập trường, nàng là không nguyện ý nhìn thấy hai người ân ái. Nhưng nàng trừ là Diệp Phượng Hoàng nữ nhi, đồng dạng là Lâm Tiểu Trúc thân tỷ tỷ. Cái trước cảm tình, cũng không mạnh hơn cái sau. Cũng không đáng đến Lâm Hòa Âm càng thêm chân quý. Nguyên cơ có lý tính cùng cảm tính hôn tạp tạp về sau, nàng có khuynh hướng hai người quan hệ không nên quá ác liệt. Chí ít đừng để Lâm Tiểu Trúc thụ liên lụy. Ngươi thấu hiểu được hắn sao? Lâm Hòa Âm bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt có chút mê mang. Đoán không ra. Tiểu Chính lắc đầu, nhịn không được cười lên. No y không phải sớm có kết luận, trên đời này không người có thể đoán được Lâm Lão Yêu sao? Bất luận hắn có loại lý do nào, làm nhiều như vậy. Hắn đều đầy đủ vô tình. Lâm Hòa Âm ánh mắt chớp động. No y Tiêu Chính nghe vậy, chăm chú Lâm Hòa Âm trong lòng bàn tay, vô tình không có nghĩa là vô địch, ta không sợ hắn. Lâm Hòa Âm nghiêng đầu, thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ta tin tưởng ngươi. Chương 1678, hắn nhưng là Lâm Chiêu Thiên. Chương 1678, hắn nhưng là Lâm Chiêu Thiên bởi vì Lâm Tiểu Trúc sống một mình quen, lại tới một mức độ nào đó cùng Lâm Chiêu Thiên có chút khoảng cách. Nguyên cớ 3 năm ngày không cùng Đồng Bích Quân gặp mặt, cũng là không tính hiếm lạ. Ăn rồi Lâm Hòa Âm chăm chú nấu nướng bữa sáng, Lâm Tiểu Trúc liền cầm lấy chìa khóa xe đi làm. Đợi đến nữ hải nhi điều khiển xe rời đi tiểu khu, Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm mới chậm rãi ăn điểm tâm. Lâm Chiêu Thiên lánh khóc xử lý, khiến cặp vợ chồng không thể không thận trọng cân nhờ ở cửa việc này. Trực tiếp hướng Lâm Tiểu Trúc trình bày tình hình thực tế, cái kia đối với Lâm Tiểu Trúc không khỏi quá mức tàn nhẫn, nghiêm trọng trình độ đủ để phá hủy nữ hải nhi. Giấu giếm đây đại khái là lựa chọn tốt nhất, cũng là đường ra duy nhất. Lấy Tiêu Chính đối Lâm Chiêu Thiên từng bước giải, Lâm Chiêu Thiên tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền không có tránh thức yêu Đồng Bích Quân. Sở dĩ lĩnh Đồng Bích Quân về Lâm gia, chỉ là bởi vì hắn cần một nữ nhân. Một cái có thể đem Diệp Phượng Hoàng bước đi, bước nữ nhân điên. Còn nữ nhân này là ai, pha y trăng đầy đủ ưu tú, căn bản không trọng yếu. Thư ký, trùng hợp là chân thật nhất đáng tin thân phận. Vẫn không thể nói. Tiêu Chính uống xong trong chén bát cháo, phun ra một ngụm chọc khí no y chờ không gạt được, thì lĩnh Tiểu Trúc đi bệnh viện. Dấu diếm tới khi nào Lâm Hỏa Âm mím môi hỏi. Mỹ lệ trên mặt cũng hiện lên một tia không đành lòng. Gặt, cặp vợ chồng cơ bản đạt thành chung nhận thức. Cần phải giấu giếm bao lâu, lại là bọn họ cần muốn cân nhắc vấn đề. Tiêu Chính trầm ngưng một lát, ngước mắt nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút, vĩnh viễn nàng có quyền lợi biết. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày. Nàng cũng là nữ nhi. Thậm chí cùng Lâm Tiểu Trúc cùng một cái phụ thân. Nàng biết ở phương diện này bị người giấu giếm, thậm chí cả lừa gạt, là một kiện cỡ nào làm người sợ run sự tình. Có thể hiện thực, càng thêm tàn nhẫn. Chúng ta có nghĩa vụ bảo hộ nàng. Tiêu Chính mặt lộ vẻ khó xử, nhẹ nói no y. Lâm Hỏa Âm trầm mặc thật lâu, rốt cục đứng dậy thu lại bắt đũa, để lại một câu nói, nghe ngươi. Đường Thanh Sơn một chuyện đi qua ba ngày, hắn chết bởi trong khu nhà cao cấp tin tức vẫn như cũ đạt được nghiêm mật khống chế. Có lẽ tại cái nào đó lĩnh vực, Đường Thanh Sơn tin chết đã trở thành công khai bí mật. Nhưng đối với đại chúng mà nói, tin tức này vẫn như cũ là tuyệt mật. Chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Chính liền có thể khắc sâu nhận thức đến Lâm Lao Yêu tại Yến Kinh thậm chí cả Hoa Hạ lực lượng kinh khủng. Không chỉ có cực hạn tại giới kinh doanh, càng nối thẳng chính đàn đỉnh đầu. Nếu không lấy Đường Thanh Sơn thân phận địa vị, tin chết là rất khó bị hoàn toàn che giấu. Đương nhiên, Tiêu Chính còn không có khờ dại cho rằng Lâm Chiêu Thiên giấu giếm việc này, là vì chính mình đánh hiểm trợ. Tại hiện giai đoạn, Đường Thanh Sơn tin chết một khi cho hấp thụ ánh sáng, cái thứ nhất bị xung kích, nhất định là Lâm Thị người cầm lái Lâm Chiêu Thiên. Chỉ có chờ chủ tịch hội đồng quản trị chi tranh lệnh đi, Đường Thanh Sơn tin chết, mới không đủ dẫn phát cự biển cả giết gạo. Công chúng mới sẽ tin tưởng Đường Thanh Sơn chết bởi tật bệnh, chết bởi ngoài ý muốn, mà không phải chết bởi âm mưu. Cho tới chưa thì mở hai trận văn phòng hội nghị, Tiêu Chính có Chu Tờ choáng đầu đứng tại phía trước cửa sổ. Vô ý thức sờ trong túi quần, lại không có tìm được thuốc lá. Cười khổ một tiếng, bưng lên trà đậm rót một miệng lớn. Đang định tiến về nhà ăn cơm, điện thoại di động lại không đúng lúc vang lên. Là khiến người ngoài ý Hồ Nhất Sơn. Uy điện thoại vừa tiếp thông. Đối diện liền truyền đến Hồ Nhất Sơn có chút khàn khàn thanh âm. Nghe được, Hồ Nhất Sơn tinh thần không tốt, thậm chí có chút mất tinh thần. Hồ Ca A Tiêu Chính chậm rãi ngồi tại lão bản trên ghế, mỉm cười nói. Giữa trưa tìm ta có việc đây, nghe được ngươi như thế thanh thoát thanh âm, ta cũng yên lòng nhiều. Hồ Nhất Sơn ý vị sâu xa nói ra. A Chính, giữa trưa đến Hồ Ca hội sở một chuyến, chúng ta thật lâu không gặp, ăn bữa cơm rau dưa đi. Tiêu Chính vốn muốn cự tuyệt. Nhưng lại muốn biết mất đi trợ thủ đắc lực Hồ Nhất Sơn đến tột cùng hội ứng đối như thế nào. Ngay sau đó liền gật đầu nói, Hồ Ca mời, cung kính không bằng tuân mệnh. Tắt điện thoại, Tiêu Chính thông báo Tiểu Đào Hồng hủy bỏ buổi chiều ngoài nước bộ phận hội nghị thường kỳ. Cải thành ngày mai buổi sáng. Sau đó dẫn áo khoác đi ra ngoài. Sơ xuân yến kinh, khí hậu còn không có ấm lên. Nhưng trên đường cái các cô gái, lại sớm trùm lên vớ đen. Phong tình hiển thị rõ địa triển lộ được trời ưu ái giới tính ưu thế. Tiêu Chính khu lấy xe, thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ, chậm rãi lái vào Hồ Nhất Sơn hội sở. Hồ Nhất Sơn hoàn toàn như trước đây người mặc thẳng âu phục, nhưng bất luận là ăn nói vẫn là tinh khí thần, cũng không bằng thường ngày như vậy hay nói, vô cùng phân chấn. Tiêu Chính rất rõ ràng, tài chính phục vụ lĩnh vực thất bại tan tác mà quay trở về, khiến Hồ Nhất Sơn tại Cự Phong Internet hội đồng quản trị lên rất là bị động. Ngay cả chủ tịch Ngai Vàng cũng tràn ngập nguy hiểm, thời gian không chờ hắn. Trái lại Tiêu Chính, lại xuất lĩnh Tân Áo tập đoàn chiếm lĩnh 3 phần thị trường số định mức, thành công đưa thân Internet bá chủ hàng ngũ. Mà xem như đã từng Internet bá chủ, Cự Phong Internet lại mất đi hạch tâm sức cạnh tranh, cứ việc thực lực tổng hợp vẫn như cũ xếp tại thứ nhất. Nhưng ai cũng biết, chiếm lĩnh chiến lược quan trọng Lâm Thị cùng Tân Áo, cuối cùng rồi sẽ tại không lâu không đến, vô tình đem Cự Phong Internet kéo xuống ngựa. Đồng thời không có bất ngờ. Hồ ca, làm sao không hăng hái lắm á? Tiêu Chính giả bộ thân thiết nói. Hồ Nhất Sơn đứng dậy đón lấy, đầu tiên là cùng Tiêu Chính nắm tay, cái này mới nhẹ nhàng vô vô Tiêu Chính mu bàn tay, cảm khái nói, thời cuộc phong vân biến hóa, lao ca ta lực bất tòng tâm á. Tiêu Chính hàm xúc cười một tiếng, không có tại cái đề tài này lên truy đến cùng. Ngồi vào vị trí về sau, Hồ Nhất Sơn mời rượu, Tiêu Chính cũng không có khách khí, uống một hơi cạn sạch. Sau đó hai người liền ngắn lời nói thường nói, kéo việc nhà tới. Anh hùng xuất thiệ ưu niên A Hồ Nhất Sơn hí hư nói. Ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, còn đang vì Cự Phong Internet tài chính khởi động phát sầu. Tiêu Chính cười nói, Hồ ca quá khiêm tốn. Ngươi là tay trắng khởi ra, cùng ta loại này có quan hệ thân thích so, đều không có ý gì A người khác thấy thế nào không trọng yếu. Hồ Nhất Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ý vị thâm trường nói ra. Ta nhưng cho tới bây giờ không cho rằng A chính ngươi là dựa vào Lâm gia quật khởi. Cái này một cái tân bút cũng không tính xuất chúng, nhưng cũng trong lúc vô hình ôn hòa bàn ăn xoay bầu không khí. Tiêu Chính cười cười, không có sủa bậy. Chờ đợi Hồ Nhất Sơn sau văn. A chính. Có vấn đề, không biết ngươi có biết không tình. Hồ Nhất Sơn đặt chén rượu xuống, đốt một điếu thuốc, hít sâu hai cái, giống như đang nổi lên tâm tình. Chuyện gì? Tiêu Chính ngước mắt nhìn về phía Hồ Nhất Sơn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đường Thanh Sơn chết. Hồ Nhất Sơn ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Tiêu Chính, gàn từng chữ một. Bị người đem đầu chặt đi xuống. Trên đùi còn có một đầu vết đao. Chuyện này ngươi biết không? Hồ Nhất Sơn thật sâu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tiêu Chính nghe vậy, mí môi nói ra, nghe nói. Nhưng tin tức xuống dốc thực, không dám đoán. Đón đến, hắn nhìn Hồ Nhất Sơn liếc một chút. Tin tức là thật là thật. Hồ Nhất Sơn trọng trọng gật đầu. Lâm Chiêu Thiên vận dụng quan hệ che tin tức này. Hiểm nghi rất lớn. Tiêu Chính cau mày nói, Đường Thanh Sơn bầu bằng phiếu thất bại, lại bởi vậy chọc giận Lâm Chiêu Thiên. Nguyên cơ hắn dưới cơn nóng giận xuống tay với Đường Thanh Sơn đón đến, Tiêu Chính hỏi ngược lại, Hồ ca. Nếu như ngươi là Lâm Chiêu Thiên, sẽ như vậy làm gì? Không biết Hồ Nhất Sơn lắc đầu. Hắn nhưng là Lâm lão yêu a. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Chương 1679, hệ dạ sơ bệ hạ. Chương 1679, hệ dạ sơ bệ hạ nghe Hồ Nhất Sơn lời ngầm, hắn tựa hồ muốn đem Đường Thanh Sơn cái chết tuôn ra tới. Nhưng lại sợ tự dứt lấy họa, bị Lâm Chiêu Thiên điên cuồng chèn ép. Nguyên cớ tìm đến Tiêu Chính thương lượng một chút. Đương nhiên, cái này cái gọi là thương lượng, đơn giản cũng là một lần dò xét. Hắn muốn xác nhận Đường Thanh Sơn cái chết, đến tột cùng Lâm lão yêu pha y chăng có quan hệ. Có thể chứ Lâm lão yêu, thì là ai muốn giết Đường Thanh Sơn đâu đột nhiên. Hồ Nhất Sơn ánh mắt xéo qua từ Tiêu Chính trên mặt lướt qua. Trong lòng lộ bột một tiếng. Chẳng lẽ là hắn có thể Tiêu Chính lại có lý do gì giết Đường Thanh Sơn mặc dù hắn có năng lực như thế, nhưng thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Hồ Nhất Sơn tin tưởng Tiêu Chính không phải lô mãng như vậy người. Cũng không đủ lý do, sẽ không tùy tiện động thủ. Như vậy Hồ Nhất Sơn bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Lạnh giọng nói ra, ta biết là ai. Người nào? Tiêu Chính ánh mắt hơi hơi chớp động. Trên thân nổi lên một vòng hàn ý. Đồng Bích Quân Hồ Nhất Sơn cắn răng nói. Nhất định là nàng. Xem ra Hồ ca ngươi cũng biết Đồng A Di tại sao muốn giết Đường Thanh Sơn. Tiêu Chính nheo lại hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Nhất Sơn. Hồ Nhất Sơn nghe vậy, lại là sững sờ. Hắn có thể cảm nhận được từ trên người Tiêu Chính phong xuất ra nồng đậm hàn ý, cảm thấy hơi loạn phía dưới. Lắc đầu nói ra, ngươi ta đều biết. Đường Thanh Sơn phải cùng Đồng Bích Quân có cái gì ước định, thậm chí bắt lấy Đồng Bích Quân nhược điểm. Lời nói này, rõ ràng là tại tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Đồng Bích Quân có đầy đủ lý do sát nhân diệt khẩu. Hồ Nhất Sơn cắn răng nói. Đúng, nhất định là như vậy. Tiêu Chính cười cười, hỏi ngược lại, cho nên Hồ ca định làm như thế nào? Ta có thể làm sao? Hồ Nhất Sơn phun ra một ngụm khói đặc, ý vị thâm trường nói ra. Đây là giữa bọn hắn việc tư, không có quan hệ gì với ta. Ta hiện tại mục tiêu duy nhất, cũng là đem Cự Phong Internet mang về đỉnh phong. Việc khác, ta không quan tâm, cũng không có hứng thú. Này mới đúng mà. Tiêu Chính cười cười, chậm rãi nói ra. ân đoán cá nhân chỗ nào so ra mà vượt tập đoàn lợi ích Đường Thanh Sơn đi sai bước nhầm, kết quả lầm tánh mạng. Có cái này vết xe đổ, Hồ ca cũng đừng dẫm lên vết xe đổ a. Lời này nghe là thuyết phục, có thể Hồ Nhất Sơn chỗ nào nghe không hiểu cái này căn bản là uy hiếp lấy hắn Tiêu Chính tuyệt đối vũ lực trị giá là khí, tiến hành lớn nhất rõ ràng uy hiếp Tiêu Chính dù chưa nói rõ, nhưng Hồ Nhất Sơn không phải người ngu, từ trên người Tiêu Chính toát ra đến hắn ý, bao quát cái kia rõ ràng có ám chỉ tính lời nói, đều là để Hồ Nhất Sơn trong lòng run lên. Đồng Bích Quân muốn sát nhân diệt khẩu như vậy Đồng Bích Quân lại từ đâu tới năng lực đi giết Đường Thanh Sơn trừ phi là Tiêu Chính thay nàng giết người nếu như là dạng này, vậy là tốt rồi giải thích vì cái gì Đường Thanh Sơn bị chặt rơi đầu. Tay trói gà không chặt Đồng Bích Quân cũng không có cái này đao pháp tâm niệm đến tận đây, Hồ Nhất Sơn lại nhìn về phía Tiêu Chính đống kia đờ ơ y nụ cười khuôn mặt. Liền không tự chủ được tê cả da đầu, nhịp thở tim đờ ơ tờ như sấm. Nói chuyện kết thúc. Tiêu Chính trước khi đi thật sâu nhìn Hồ Nhất Sơn liếc một chút, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trong mắt cái kia như ẩn như hiện cười yếu ớt, lại là khiến Hồ Nhất Sơn toàn thân phát run. Hắn muốn làm gì hắn biết Đồng Bích Quân bị Đường Thanh Sơn hãm hại, có chính mình tham dự a nếu không, vì cái gì một bộ ăn chắc chính mình bộ dáng Hồ Nhất Sơn trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, hắn biết rõ lấy Tiêu Chính khủng bố vũ lực đáng. Muốn giết mình đơn giản là giơ tay chém xuống. Cứ việc hội có nhất định hậu di chứng, nhưng nếu là thật chọc giận Tiêu Chính, đối phương chưa hẳn không dám xuống tay. Rời đi Hồ Nhất Sơn hội sở. Tiêu Chính chậm rãi lái ở lối đi bộ, chợt mở âm hưởng nghe thư giãn âm nhạc. Tâm tình dị thường hỗn loạn. Theo hắn từng bước một hướng đi đỉnh phong, người bên cạnh cùng sự tình luôn luôn lấy xử trí không kịp đề phòng tốc độ trở nên cảnh còn người mất. Làm hắn không kịp sinh ra cảm khái, đã bị vận mệnh chi thủ đẩy hướng toàn tân nhân sinh quỹ đạo. Diệp Thế Quan bị A Tứ hoang đường đâm chết. Triệu Tứ ra một khỏa hồng tâm, nhưng căn bản không chiếm được phía chính phủ coi trọng. Cuối cùng, cũng chết thảm ở Tiêu Chính đao hạ. Nhan Đăng Khuê, Thường Giật Sơn, Đông Tàng, bao quát tại phía xa ở nước ngoài Thiên Hùng Thái Tử, cùng Tiêu Chính cái thứ nhất che mở ơ đao hạ hợp xịn, cùng sư phụ sổ rổ cái này từng cái nhân vật như là hạt châu, truyền lên Tiêu Chính kinh tâm động phách nhưng lại làm cho người hướng tới nhân sinh. Hiện nay, ngay cả Lâm Thị nhân vật số 2 Đường Thanh Sơn, cũng chết thảm ở Tiêu Chính đao hạ. Kế tiếp, thì là ai Tiêu Chính dưới chân con đường này, lại hội đi về phương nào khi nào, mới có thể chung kết khi nào, mới là điểm củ ổ y Tiêu Chính tâm tình không khỏi nặng nề, nhưng lại ẩn ẩn tràn ngập chờ mong. Hắn đã trên con đường này càng chạy càng xa, tuy nhiên mệt mỏi, có thể ven đường phong cảnh cũng không làm cho người thất vọng. Hắn không có khả năng lui lại, cũng không có đường lui. Bất luận là sứ mệnh vẫn là trách nhiệm, lại hoặc là vô số cường địch săn sát, sớm đã phong tỏa hắn sở hữu đường lui. Con đường này, Tiêu Chính hội nghĩa vô phản cố đi xuống. Trừ phi có một ngày, hắn giống Thường Giật Sơn, Đông Tàng, Đường Thanh Sơn những đại nhân vật này mở dạng, bị địch nhân nghiền ép chí tử. Nếu không, hắn một bước không lùi. Đinh đinh đinh. Xe ta y điện thoại đột nhiên vang lên, bừng tỉnh trong trầm tư Tiêu Chính. Mắt nhìn điện báo biểu hiện. Đúng là hồi lâu không có liên hệ hệ giả sở ỉ mẹ thân vương. Tiêu Chính mỉm cười, tiếp thông điện thoại. Trong trí nhớ, hệ giả sở ỉ mẹ thân vương tại đầu tuần kế nhiệm thiên hoàng, tạo thành toàn cầu doanh động. Cũng lập nên Nhật Bản mấy trăm năm lấy nam tính làm chủ đạo thiên hoàng luật thép. Được vinh dự sỉ cổ nhị thế. Thiên hoàng bệ hạ Tiêu Chính tràn ngập thiện ý cười nói. Tiêu tiên sinh, ngài làm sao cũng bắt ta đùa nghịch. Hệ giả sở ỉ mẹ thân vương có lẽ... cần phải gọi là hệ dạ sở thiên hoàng càng là thích hợp. Phải biết, rất nhiều chấp trưởng đại quyền nhân vật là rất lợi hại kiêng kỵ xưng hô. Sơ ý một chút, thì sẽ đưa tới họa sát thân. Đây cũng không phải là đùa nghịch. Tiêu Chính cười nói. Bệ hạ huy danh lan xa, sớm đã thế giới chú mục. Ta coi như cùng bệ hạ có chút bạn cũ, lại cũng không dám đường đột. Hệ dạ sơ bệ hạ than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói. Ta lúc đầu muốn cùng Tiêu tiên sinh nói một chút tâm sự. Lại không nghĩ bệ hạ có tâm sự gì Tiêu Chính tò mò hỏi. Ta đêm mai đem đến Hoa Hạ, lại không nghĩ ở tại Hoa Hạ quan phương chỉ định khách sạn. Không biết Tiêu tiên sinh có hay không càng an bài xong nghệ dạ sợ bệ hạ làm cho người ta mơ màng nói ra. Loại yêu cầu này đổi lại người khác, chỉ sợ sẽ trước tiên vì hệ dạ sợ bệ hạ phân ưu. Dù sao, hệ dạ sợ bệ hạ lần này thăm hoa, cũng không lại như dĩ vãng như vậy ẩn ấp. Mà chính là chiếu cáo thiên hạ, mang theo chính trị nhiệm vụ đến đây. Có thế tiếp đại hệ giả sơ bệ hạ, đối tự thân sức ảnh hưởng cũng là một lần đề cao thật lớn. Có thể Tiêu Chính nghe xong, lại bỗng cảm giác đau đầu. Chỉ cảm thấy đó là cái vô cùng lớn khoai lang bỏng tay. Liên tục không ngừng từ chối nói, bệ hạ an toàn quan trọng, vẫn là ngủ lại quan phương chỉ định khách sạn đi. Điện thoại bên kia trầm mặc một trận, có chút tiếc nuối nói, cứ như vậy, ta chỉ có thể hướng Lâm tiểu thư nói tiếng xin lỗi. Ừm, Tiêu Chính có chu tờ chưa tỉnh hồn lại. Ta đã hướng Hoa Hạ phương diện đưa ra yêu cầu, hy vọng Tiêu tiên sinh có thể tại ta thăm hoa trong lúc đó toàn bộ hành trình cùng đi. Hệ dạ sờ bệ hạ trong miệng mồm mang theo một tia danh mánh. Tiêu Chính đau đầu nói, ta bể buộn nhiều việc các bận đến liên chiêu đợi Nhật Bản thiên hoàng thời gian đều không có sao. Hệ dạ sờ bệ hạ mỉm cười cười nói, lần này, ta thế nhưng là vì Hoa Hạ dân tộc mang đến một tin tức tốt. Thậm chí trong lịch sử tới nói, đều là đủ để ghi khắc thời khắc. Chương 1680, Tấn Thăng Thỉa U Tựa NG. Chương 1680, Tấn Thăng Thỉa U Tựa NG. Tiêu Chính ngay vậy, lập tức ý thức được hệ dạ sơ bệ hạ lần này thăm hoa, tất nhiên là đến làm tròn lời hứa lúc trước nàng và thiên hùng thái tử cạnh tranh thiên hoàng ngai vàng, Hoa Hạ lãnh đạo từng âm thầm cho cực lớn chống đỡ. Tiêu Chính cũng làm Hoa Hạ đại biểu, tại một đêm kia tàn khốc trong chém giết cứu vãn hệ dạ sở bệ hạ tại nguy nan bên trong. Cái này không chỉ có người tình cảm ở bên trong, càng nhiều, là dân tộc đại nghĩa, là trao đổi ích lợi. Hiện nay, hệ dạ sở bệ hạ thành công đăng cơ. Là thời điểm làm tròn lời hứa, hoàn thành trong hiệp nghị một hạng cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ hai chữ. Xin lỗi. Nói dễ, lại trọn vẹn chờ đợi gần 70 năm. Mà lại, cái này đến chậm xin lỗi cũng không phải là xuất từ Tokyo chính phủ thương hại, cũng không phải là bị Hoa Hạ phương diện thành ý chỗ đả động, mà chính là tiến hành đầy đủ trao đổi ích lợi, đồng thời, cũng là Hoa Hạ ngày càng cường đại, thình lình trở thành toàn cầu thứ hai đại kinh tế thể mang đến khí. Nước yếu không ngoại giao. Những năm này, Hoa Hạ đã bay lên, đã đứng tại châu Á chi đỉnh. Hệ giả sơ bệ hạ lần này thăm Hoa, cũng không phải bởi vì nàng cá nhân ý chí, mà chính là đại biểu cho toàn bộ Tokyo chính phủ. Theo Hoa Hạ, đây là xin lỗi. Mà tại Tokyo phương diện xem ra, đây là một lần cộng vinh thỏa hiệp. Tiêu Chính trầm mặc mấy giây, bên hai lại lần nữa vang lên hệ giả sở bệ hạ ôn nhu từ tính thanh âm. Tiêu tiên sinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, may mắn ta lúc đầu lựa chọn cùng hệ giả sở bệ hạ làm bằng hữu, mà không phải địch nhân. Tiêu Chính mỉm cười, giọng điệu từ trầm nói. Bằng không, ta hiện tại liền thành dân tộc tội nhân. Tiêu tiên sinh thông minh hơn người, như thế nào lại làm ra sai lầm lựa chọn? Hệ giả sở bệ hạ mỉm cười. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, bệ hạ quá khen. Kết thúc trận này kinh tâm động phách nói chuyện, cho đến Tiêu Chính để điện thoại di động xuống, nhi vờ tim đờ ơ vờ còn kéo dài tần số cao. Thành dây dưa hơn phân nửa thế kỷ còn sót lại vấn đề, rốt cục có thể giải quyết. Tiêu Chính không có tranh công ý tứ. Hắn chỉ là rất vinh hạnh có thể vì chuyện này làm một chút như vậy không có ý nghĩa cống hiến. Cũng rất may mắn lúc trước lựa chọn đứng tại hệ dạ sở bệ hạ bên này. Nếu không lời nói, chuyện này cuối cùng hội đi về phương nào, ai cũng không dám cam đoan. Vậy đại khái cũng đầy đủ thuyết minh nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục tám chữ to A. Người tại cao vị, mỗi một cái quyết đoán đều sẽ khiến hiệu ứng hồ điệp. Tiểu làm theo thương cân động cốt, lớn thì nước mất nhà tan. Chẳng trách những đại nhân vật kia một cái so một cái đa mưu túc trí, hỉ nộ không lộ. Cũng là áp lực gây nên A ngay cả A chính ca, trên thân hài hước tế bào cũng dần dần trôi qua. Làm cho người hề vải A sáng sớm hôm sau, Tiêu Chính xử lý khẩn cấp văn kiện về sau, liền tổ chức ngoài nước bộ phận hội nghị thường kỳ. Thuận đường lưu lại ngoài nước bộ phận cao tầng nòng cốt mở tiểu hội, biểu thị trong tương lai một tuần, hắn thời gian sẽ khá khẩn trương. Có vấn đề tự hành giải quyết, hoặc là trực tiếp thông báo đại lão bản. Đây cũng là hệ dạ sở bệ hạ tham hoa thời gian, trong vòng một tuần. Không tính là quá lâu, nhưng đối với Hoa Hạ lãnh đạo mà nói, bảo an phương diện áp lực sẽ vô cùng to lớn. Mọi người đều biết, Tokyo chính phủ một mực cùng Mỹ phương xây cất chiều sâu quan hệ hợp tác. Càng bị đánh giá vì nước Mỹ con trai trưởng mà cùng Hoa Hạ quan hệ, bởi vì vấn đề kinh tế, bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề. Lại từ đầu tới cuối duy trì lấy vi diệu thu địch trạng thái. Lần này hệ giả sơ bệ hạ đại biểu Tokyo chính phủ đi thăm Hoa Hạ, mặc dù quan phương tuyên ngôn chỉ là làm sâu sắc lưỡng quốc ban giao. có thể vụng trộm muốn làm gì, phát biểu như thế nào nói chuyện, Mị Phương có thế hoàn toàn không biết rõ tình hình sao nguyên cớ bất luận là Mị Phương, vẫn là Đẹp Phương tiểu đệ, chỉ sợ đều không thể chịu được nghệ giả sở bệ hạ chuyến này quá mức thuận lợi. Thậm chí hội trắng trợn phá hư. Nếu như hệ giả sơ bệ hạ tại đi thăm Hoa Hạ trong lúc đó gặp ngoài ý muốn, thậm chí bị thương, tử vong. Hoa Hạ đem tiếp nhận bao lớn áp lực quả thực có sai lầm quốc thể mà Tokyo phương diện, cũng nhất định giận chó đánh mèo Hoa Hạ bảo hộ bất lực. Đối với Hoa Hạ mà nói, chắc chắn tạo thành khó mà đánh giá giá trị thương tổn nguyên cơ hệ giả sơ bệ hạ lần này đi thăm Hoa Hạ, bảo an vấn đề tuyệt đối sẽ nhóm là cao nhất chính trị nhiệm vụ, không thể sai sót bữa trưa thời gian. Tiêu Chính tiếp vào Tưởng Thành từ Long Tổ gọi điện thoại tới. Nói chuyện với nhau quá trình bên trong, Tiêu Chính biết được Tưởng Thành vẫn như cũ được tuyển chọn vì thế lần bảo an vấn đề người phụ trách. Đương nhiên, vẹn vẹn phụ tá. Liên ngươi cũng chỉ là phụ tá cái kia người đưa nở dê đầu là ai. Tiêu Chính kinh ngạc no ý giả bộ hồ đồ điện thoại bên kia truyền ra Tưởng Thành có chút không vui thanh âm. Tưởng Thành người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, xưa nay chán ghét cố làm ra vẻ người. Thật hồ đồ. Tiêu Chính uống một ngụm nồng canh, mỉm cười nói. Cũng là ngươi. Tưởng Thanh gần từng chữ một. Biết ngươi bề bộn nhiều việc, thích tướng quân liền không có đơn độc triệu hóa ngươi. Nhiệm vụ sách ta buổi chiều sẽ giao cho ngươi, ân, bởi vì lần này nhiệm vụ trọng đại, lại quan hệ lưỡng quốc băng giao. Long Tổ quyết định sách ngươi quân hàm. Để tại chấp hành lần này nhiệm vụ bảo vệ. Ta rốt cục muốn cùng ngươi cùng cấp thá. Tiêu Chính vui. Cái này thích tướng quân thật đúng là hội chơi. Muốn cầu cạnh chính mình, trước hết ném một khỏa đường. Làm chính mình đều không tiện cự tuyệt, rất lợi hại bị động á không phải. Tưởng Thanh lắc đầu, lời ít mà ý nhiều no y thích tướng quân hướng quân bộ để cử người mới lên cấp quân hàm là Thìa U Tựa NG. Thìa U Tựa NG Tiêu Chính ma quỷ khoe miệng, biểu lộ cổ quái nói, tưởng đại đội trưởng, ngươi cùng thích tướng quân đều biết ta tuổi tác cá 29 tuổi. Thìa U Tựa NG lập quốc sau liền không có dạng này trường hợp đặc biệt. Ta Tưởng Thanh cũng có chút khí muộn. 29 tuổi Thìa U Tựa NG, dù là nằm tại công lao bộ cưỡi tên lửa tấn thăng, lấy hiện giai đoạn quân bộ hoàn cảnh tới nói, cũng là tuyệt đối không thế. Liên lấy nàng Tưởng Thanh làm ví dụ. Tham quân nhiều năm, cũng xuất ra khá nhiều chói sáng thành tích. Càng là Long Tổ đại đội trưởng, tiền tuyến nhân vật có tiếng tăm, cũng bất quá mới miễn cưỡng tấn thăng làm quân hàm đại tá. Mà lại, cầm thích tướng quân lại nọ y, Tưởng Thanh cái này đặc biệt tốc độ, đã là đem để bạt cán bộ trẻ tuổi nghiền ép đến không có sinh tồn không gian. Có thể Tiêu Chính ngược lại tô thờ, làm mấy cái phiếu lớn, còn chưa đầy 30 tuổi, liền trực tiếp tấn thăng Thìa U Tựa NG. Tuy nhiên một không mang binh, hai không có thực quyền chức vụ. Có thể cho dù chỉ là vinh dự danh hiệu, cũng đầy đủ Tưởng Thanh phiền muộn. Người so với người, phải chết ta nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại. Ngươi như cũng không đủ quân hàm, thích tướng quân sợ ngươi chỉ huy bất động người phía dưới. Xem như cao phối. Tưởng Thanh ngừng dừng một cái, nói ra. Ủy nhiệm sách cùng tướng Tinh Long Tổ đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ngươi muốn hiện tại có rảnh lì hệ nở đến cầm một chút. Không lời nói xuông, các loại làm xong một trận này lại nói. Điện thoại bên kia Tiêu Chính trầm mặc nửa ngày. Đống nhiên lên tiếng nói, Thanh Nhi. Hả Thanh Nhi xưng hô này còn chính đầy đủ làm người buồn nôn. Tưởng Thanh khẽ như mày, tức giận nói, có chuyện nói thẳng. Ngươi có phải hay không đặc biệt hâm mộ ta? Tiêu Chính nhếch miệng cười nói. Đặc biệt đỏ mắt ta tâm lý suy nghĩ ta một tên gian thương, thế mà cũng có thể leo đến Thìa U Tựa NG vị trí. Ta chỉ là vì Hoa Hạ tồn tại đi cửa sau hiện tượng cảm thấy không cam lòng. Tưởng Thanh cũng không khách khí. Gọn gàng nên nói no y. Tiêu Chính cười to, dương dương đắc ý nói, Tưởng thiếu tá, xin chú ý ngươi tìm tử. Ta thế nhưng là ngươi lên cấp. Cùng ta nói chuyện khác mang tâm tình. Nếu có lần sau nữa đừng trách ta phát quan uy. Chương 1681, Tiêu Tướng Quân. Chương 1681, Tiêu Tướng Quân Yến Kinh Phi Trường, VIP Thông Đạo. Tiếp cận 3 bước 1 cương vị 5 bước 1 trạm canh gác vũ trang lực lượng dọa sợ lương dân. Mà nếu như bọn họ nếu là biết sớm tại hệ giả sơ bệ hạ sắp đi thăm Hoa Hạ trước đó, Hoa Hạ thì đối mỗi cái tiến vào Yến Kinh con đường tiến hành nghiêm ngặt bố khống, phàm là có hiểm nghi đều sẽ tiến hành để ra nghi vấn chiến trận. Chỉ sợ cũng thoải mái. Hệ giả sở chuyến này, không những quan hệ lương quốc bang giao, càng biết mang đến cả nước chúc mừng tin tức tốt. Thậm chí cái này đồng dạng là một lần Tokyo chính phủ hướng Hoa Hạ nghiêng tín hiệu. Lãnh đạo cao lớn nhất lãnh đạo phê chỉ thị 4 chữ, không cho có sai truyền vào Tiêu Chính Tưởng thành các loại nhân viên bảo an trong thai mệnh lệnh, sau đó, để không tiếc bất cứ giá nào, cam đoan hệ giả sở bệ hạ an toàn. Thời khắc tất yếu, nhất định phải hy sinh. Cái này không chỉ là một lần ngoại giao, càng là một lần quan hệ hoa hạ dân tộc lịch sử tính thời khắc. Bất luận là lãnh đạo tối cao vẫn là tiền tuyến cảnh vệ, đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Bởi vì lần này có khả năng nhất làm phá hư, là vẫn chiếm cư thế giới bá chủ địa vị Lao Mỹ. Lao Mỹ tuyên bố tự do quốc độ, có thể làm năng lực phá hoại, cũng là thế giới nhất lưu. Người nào cũng không thể trông cậy vào một cái dựa vào chiến tranh quật khởi quốc gia, sẽ sinh ra một đám nhân từ chính khách. Làm bệ giả sơ bệ hạ thước tha thân thể mềm mại thu vào Tiêu Chính tầm mắt lúc, trong thông đạo trên 100 tên bảo an kính sợ lập tức treo lên 120% tinh thần đầu. Từng đôi nóng rực con mắt ngắm nhìn bốn phía, không cho phép dù là một con ruồi đi quay rối tôn quý quý khách. Trái lại Tiêu Chính, cũng nhanh chân hướng đi thăm đoàn đi đến. Hắn đầu tiên là lo liệu chính mình quân người thân phận, hướng ê dạ sờ bệ người hạ đẳng túi chào. Sau đó mới lễ phép tới nắm tay, mỉm cười nói, ta đại biểu nhân dân cả nước hoan nghênh bệ hạ đến. Ê dạ sờ bệ hạ ánh mắt nhẹ nhàng từ Tiêu Chính đầu vai tướng tinh lướt qua, không để lại dấu vết cười cười. Tạ tạ Tiêu tướng quân nhiệt tình nên đón. Đây là ta phải làm. Tiêu Chính gật đầu cười nói. Hồi lâu không thấy, hệ dạ sờ bệ hạ thanh tú mê người trên mặt quanh quẩn lấy nhàn nhạt uy nghiêm. Rất có điểm không thể tới gần khoảng cách cảm giác. Tiêu Chính biết, đây là thiên hoàng ngai vàng mang đến hệ dạ sờ bệ hạ phúc lợi. Đơn giản hàn huyên về sau, Tiêu Chính dẫn tiến tưởng thanh. Tưởng đội trưởng, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Hệ dạ sơ bệ hạ dùng càng ngày càng thành thạo hoa hạ quan phương dùng từ nói ra. Tưởng thanh thẳng tắp sống lưng, hướng hệ dạ sơ bệ hạ chào quân lễ, đây là ta vinh hạnh. Lên chống đạn xe chuyên dụng, Tiêu đang tỏa chấn tay lái phụ tịch, vùng sau xe làm theo kéo lên màn cửa, lưu cho hệ dạ sơ bệ hạ đầy đủ giàu có lại không gian riêng tư. Tiêu tiên sinh, chúc mừng ngài tấn thăng thiệ ưu tựa nở dê quân hàm. Vùng sau xe chuyển đến hệ dạ sơ bệ hạ tràn ngập thiện ý tiếng cười. Tiêu Chính ngay vậy, lại là mỉm cười nói, đây là dính bệ hạ quang. Bằng không, ta coi như sống đến chết, trên bờ vai cũng không có khả năng khiêng sao vàng. Hệ giả sơ bệ hạ mím môi nói ra, đây là Tiêu tiên sinh nên được vinh dự, cùng ta lại có quan hệ gì. Tiêu Chính cười cười, không có tại cái đề tài này lên truy đến cùng. Hơi dừng một chút, hắn nói sang chuyện khác, bệ hạ, ta lặp đi lặp lại nghiên cứu ngài một tuần này cụ thể hành trình. Trừ tất muốn công khai hoạt động bên ngoài, ta đề nghị ngài giảm bớt cho hấp thụ ánh sáng. Cứ như vậy, đội bảo an cũng có thể tốt hơn chấp hành nhiệm vụ. Bảo đảm ngài an toàn. Hành trình là ta cùng quý quốc cùng nhau bàn bạc cân nhắc, vấn đề cũng không lớn. Hệ dạ sờ bệ hạ mỉm cười cười nói. Huống chi, có Tiêu tiên sinh tại, ta cũng không cho rằng ta an toàn lại nhận bất cứ uy hiếp gì. Tiêu Chính bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngài là khách quý. Hết thể nghe ngài an bài. Đội xe an toàn lái về phía một tòa vẹn vẹn có 5 tầng lầu khách sạn. Chỗ vòng 2, lại cũng không dễ thấy. Từ vẻ ngoài đến xem, đây chỉ là một gian miễn cưỡng đạt tới 3 khách sạn cấp sao. Nhưng nếu là tiến cửa chính quán rượu, tiếp xúc khách sạn nhân viên, phục vụ, liền sẽ phát hiện quán rượu này chỉnh thể tố chất, so cái gọi là khách sạn 5 sao cao hơn đến cao. Mà nếu như một vị nào đó du khách không cẩn thận đi tới, cũng hỏi tham gian phòng vấn đề. Nhân viên lễ tân nhất định sẽ không chút do dự trả lời, thật có lỗi, đã không có gian phòng. Dưới chân thiên tử, mọi việc như thế cấm khu cũng không hiếm thấy. Cái gọi là đại ẩn ẩn vũ triều, chính là đạo lý này. Bởi vì hệ dạ sở bệ hạ ngủ lại khách sạn là sớm an bài tốt. Nguyên cơ trong tiểu điếm nhân viên cùng phục vụ, đều tiến hành thanh tẩy cùng thay thế, dùng cái này đến lẩn tránh bất luận cái gì khả năng xảy ra bất chắc. Còn sớm vào ở trong tiểu điếm khách trọ, trừ có tuyệt đối nắm chắc sẽ không xảy ra vấn đề khách nhân bên ngoài, còn thừa hết thể lấy các loại lý do khu trục ra ngoài. Ích lợi quốc gia áp đảo người phía trên. Quốc gia cũng xưa nay sẽ không cân nhờ ở cờ một cái nhân tình tự. An bài hệ giả sơ bệ hạ vào ở lầu 3 phòng tổng thống về sau, đã là ban đêm 9 giờ rưỡi. Tưởng thanh ngủ lại gian phòng ngay tại 3 tầng lầu bậc thang miệng, dễ dàng cho chấp hành nhiệm vụ. Mà hệ giả sơ bệ hạ hiện đang ở gian phòng chung quanh, tất cả đều từ đội bảo an thành viên ở lại, bố khống. Ngay cả có thế chiếm cứ điểm cao phụ cận cao ốc, cũng bị nghiêm ngặt khống chế lại. Phòng ngừa có tay bắn tỉa xuyên thấu qua cửa sổ ám sát. Tiêu đang chuẩn bị xong hết thảy, đã là ban đêm 10 điểm. Hắn vốn muốn tìm Tưởng Thanh Duyệt lại một chút ngày mai hành trình, còn tại trên hành lang, điện thoại di động liền bíp bíp lên. Là hệ dạ sờ bệ hạ phát tới một cái tin nhắn ngắn. Tiêu tiên sinh, còn tại bận bịu sao? Tiêu chính về một đầu, không sai biệt lắm. Vậy ngươi có thể tới một chút phòng ta sao? Rất nhanh, hệ dạ sờ bệ hạ lại phát tới một cái tin nhắn ngắn. Tiêu chính vô pháp cự tuyệt, đành phải lại về một đầu, lập tức đến. Gõ mở hệ dạ sờ bệ hạ cửa phòng, tiêu chính trực tiếp đi vào. Phòng không tính quá lớn, mang lên phòng tiếp khách, tổng cộng cũng mới 7-8 chục phòng. Nhưng luận đến bảo an quy mô, nhìn chung toàn bộ tứ cửu thành, chỉ sợ cũng chỉ có Trung Nam Hải các loại số ít mấy cái cao tầng tụ tập địa phương có thể so sánh. Tiêu chính vào nhà lúc, hệ dạ sờ bệ hạ đã ngồi ngay ngắn ở FNZ kha cờ hở pha trà. Trở về phòng về sau, nàng thay đổi thoải mái dễ chịu áo ngủ. Gạo màu trắng, chất liệu khinh bạc, đem thức tha thân thể mềm mại câu lạc đắc như ẩn như hiện. Có điều tiêu chính có nhiệm vụ tại thân, tự nhiên không có cái này thời gian dối thưởng thức. Hắn đến gần hai bước, thái độ coi như cứng rắn nói, bệ hạ, ngài tìm ta có việc. Hệ dạ sờ bệ hạ nghe vậy, lại là vẫy tay, ra hiệu tiêu chính nhập tọa. Lúc này mới mặt mỉm cười nói, tiêu tiên sinh, nơi này cũng không có ngoại nhân, ngài không cần khách khí như thế. Ngài là hoa hạ khách quý. Đây là ta phải làm. Tiêu chính xoay người tiếp nhận hệ dạ sờ bệ hạ đưa cho hắn trà thơm, sau đó ngồi nghiêm chỉnh. Chờ đợi hệ dạ sờ bệ hạ bước kế tiếp chỉ thị. Hệ dạ sờ bệ hạ cười cười, trong mắt lại thoáng có một vẻ thất lạc hiện lên. Mặc dù lóe lên liền biến mất, lại hiện lộ ra nàng đối hiện trạng không hài lòng. Lại hoặc là nói, đối nàng cùng tiêu chính ở chung phương thức không hài lòng lắm. Tiêu tiên sinh, nếu như ta đêm nay quyết định độc thân đi ra ngoài, ngài là hội gióng trống khua chiêng giúp ta an bài, vẫn là đơn độc theo giúp ta, vẫn là cự tuyệt ta? Hệ dạ sờ bệ hạ đặt chén trà xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía tiêu chính. Đen trắng rõ ràng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Chương 1682, đêm nay bạn trai. Chương 1682, đêm nay bạn trai. Nghe hệ dạ sờ bệ hạ lời nói này, tiêu chính trên mặt lộ ra vẻ làng khó. Đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, đứng tại bảo an phương diện tới nói, tiêu chính là không nguyện ý đáp ứng. Quá nguy hiểm. Có thể đứng tại người góc độ tới nói, hắn cũng không nguyện ý quá can thiệp hệ dạ sờ bệ hạ. Một là không tiện, hai cũng không có cái này quyền hạ. Hệ dạ sơ bệ hạ là hoa hạ khách quý, là mang theo to lớn chính trị nhiệm vụ tới. Bất luận nàng đưa ra như thế nào yêu cầu, hoa hạ phương diện muốn làm đều là tận lực phối hợp. Sau đó cam đoan tuyệt đối an toàn. Khó khăn, thì vượt qua. Mà không phải buộc thôi học hệ dạ sơ bệ hạ. Đứng tại người góc độ, ta hy vọng ngài tránh cho ban đêm xuất hành. Tiêu chính giọng điệu bình thản nói ra. Nói cách khác, ta chỉ có thể thông qua thiên hoàng thân phận, mới có thể mời được tiêu tiên sinh. Hệ dạ sờ bệ hạ thật sâu nhìn tiêu chính liếc một chút. Tiêu chính bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói ra, nhưng nếu như ngài nhất định muốn đi ra ngoài, ta cũng nguyện ý làm ngài thiếp thân thị vệ. Về công về tư, tiêu chính đều phải cam đoan hệ dạ sờ bệ hạ tại hoa hạ vấn đề an toàn. Riêng là lần này thăm hoa, đối hoa hạ mà nói có lịch sử tính ảnh hưởng. Là đứng tại quốc gia độ cao. Vẫn là xuất từ người thái độ. Hệ dạ sờ bệ hạ mỉm cười hỏi. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Đều có. Tiêu chính nói ra. Cái kia cũng không tệ. Hệ dạ sờ bệ hạ mỉm cười nói. Chí ít không là giải quyết việc chung. Cười cười, hệ dạ sờ bệ hạ đứng lên nói. Tiêu tiên sinh, ngài chờ một chút, ta qua thay quần áo khác. Nói xong, nàng nhanh nhẹn đi vào pho nở dê ngu. Nhưng lại chưa để tiêu chính các loại đợi quá lâu. Ước chừng 5 phút đồng hồ, một thân trang phục bình thường hệ dạ sờ bệ hạ liền đứng tại tiêu chính trước mặt. Mũ lưỡi chai, gạo màu trắng áo gió, trên đùi bọc lấy một đầu màu lam nhạt quần bò. Dưới chân dẫm lên một đôi kiểu mới dày vải, phối hợp kia đôi thon dài thẳng bắp đùi. Nhìn qua đã thời thượng, lại thanh xuân rào rạt. Cùng thâm cung đại viện cái kia lục đục với nhau hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương giống như hai người. Nếu như không phải quá muộn, ta nhất định còn mang một cặp kính mát. Tận khả năng tránh cho vì tiêu tiên sinh thêm phiền phức. Hệ dạ sơ bệ hạ ôn nhu khỏe môi hơi nhếch lên, lộ ra một cái nhẹ nhõm nụ cười. Tiêu chính mỉm cười nói, bất luận hệ dạ sơ bệ hạ xuyên thành bộ dáng gì, đều sẽ trở thành trong đám người tiêu điểm. Có điều còn tốt đón đến, Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Yến Kinh đám người, so phổ thông thành thị đám người thể lượng phải lớn hơn nhiều. Lại có điểm nhấp nháy, cũng dễ dàng bị đen nghịt người đi đường che đậy kín. Hệ giả sơ bệ hạ cười một tiếng, vướt cằm nói, Tiêu tiên sinh, cái này lần gặp gỡ, ngài tựa hồ so di vãng càng hài hước một số. Sinh hoạt áp lực quá lớn, lại không tự mình điều chỉnh một chút. Ta sợ sự nghiệp không có càng tiến một bước, trước tiên đem não tử cho cả xấu. Tiêu Chính mỉm cười nói, tâm tính này rất tốt. Hệ giả sơ bệ hạ mỉm cười gật đầu, hỏi, Tiêu tiên sinh, chúng ta có thể đi sao đương nhiên. Tiêu Chính gật gật đầu, tự thân vì hệ giả sơ bệ hạ kéo cửa phòng ra. Tại hệ giả sơ bệ hạ yêu cầu dưới, Tiêu Chính không có để hộ vệ theo. Chư tưởng thanh mang quần long tổ tinh anh, đại đa số hộ vệ đều tại khách sạn chờ lệnh. Không có hợp lý an bài, có tổ chức bảo hộ, người lại nhiều, một khi ra thai vạn, cũng là hỗn loạn. Chọn lựa tinh anh bố phòng, tại xung quanh tiến hành giám sát. Có vấn đề có thể trước tiên lao ra, ngược lại nhẹ tay lợi chân. Đương nhiên, tưởng thanh giám đồng ý Tiêu Chính phương án, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tin phục Tiêu Chính thực lực tuyệt đối. Bất luận là cầm binh tác chiến, vẫn là đoàn thể phối hợp, thậm chí vũ khí lạnh giao chiến, Tiêu Chính biểu hiện ra thực lực, đều viễn siêu người bình thường một mạng lớn. Có hắn tại, tưởng thanh tin tưởng chỉ cần không phải đối phương mở tạ khiêng đại pháo, hễ giả sơ bệ hạ chí ít sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Huống chi, nàng chỉ huy long tổ chiến sĩ cũng không phải ăn chay. Phản theo dõi năng lực một cái so một cái cường hãn. Hơi có dị thường. Nàng binh hội trước tiên bảo hộ tại hệ giả sở bệ hạ xung quanh. Tới bất luận cái gì hỏa lực. Hành tẩu tại đèn nóng lấp lóe phố đi bộ, hệ giả sở bệ hạ nhìn chung quanh, hồn nhiên không có thâm cung đại viện mưu lược lòng dạ. Giống như là một cái không sao cả thấy qua việc đời nữ hài tử, một đôi mắt đẹp khắp nơi ngắm loạn. Nàng muốn nắm chặt một người nói mình là trời hoàng bệ hạ, chỉ định sẽ bị người xem như người điên. Hệ giả sở bệ hạ, ta đi qua Tokyo phố đi bộ. Cũng rất phồn hoa A Tiêu Chính đi theo hệ dạ sở bên cạnh bệ hạ, có chút buồn bực nói ra. Hệ dạ sở bệ hạ nghe vậy, lại là dần dần thu liễm làm càn nhìn quanh. Mặt mỉm cười nói, không sợ Tiêu tiên sinh cho cười. Đây là ta lần thứ nhất đơn độc dạo phố. Riêng là tại tha hương nơi đất khách quê người. Nơi này mỗi một tấc đất, mỗi người, đều bị ta cảm thấy mới mẻ. Nghe, tựa như là một cái từ nhỏ được bảo hộ tại ủy vỏ gì ta ơ. Không có đi qua bất luận cái gì gió táp mưa xa tiểu công chúa. Có thể chỉ có Tiêu Chính biết, hệ giả sơ bệ hạ sở dĩ không có dạng này kinh lịch. Vẹn vẹn bởi vì nàng từ nhỏ đã đem chính mình coi thành tê liệt lại không được sủng ái người trong suốt. Đứng lên về sau, nàng lại gặp phải nhân sinh lớn nhất lần trọng đại này khảo nghiệm, khiêu chiến. Thua, đem không có gì cả. Luân lạc tới so tê liệt còn muốn tuyệt vọng tình trạng. Những năm này, nàng xem nhẹ quá nhiều phong cảnh, cũng chưa từng nhấm nháp sinh hoạt mỹ diệu. Buổi tối hôm nay, nàng nghĩ hết lượng đền bù một chút chính mình. Cứ việc hội gánh chịu nguy hiểm tương đối, nhưng nàng tịnh không để ý chí ít. Tại bên người nàng, có một cái đáng giá nàng phó thác thân người an toàn mạnh đại nam nhân. Bên người đi qua một đôi như keo như sơn người yêu, hệ giả sơ bệ hạ trọn vẹn nhìn chằm chằm đối phương 4-5 giây, cho đến bị vị kia nữ sinh dùng hiếu kỳ ánh mắt dò xét. Nàng mới khi định thần nhàn thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không có bị bắt được chân tướng xấu hổ. Ta đã từng ảo tưởng qua nắm giữ một đoạn tình yêu lãng mạn. Hệ giả sơ bệ hạ nhẹ nhàng thở ra một hơi hơi thở, trên mặt nổi lên một vòng vi diệu chi sắc. Tiêu Chính ngay vậy, lại là khuyên lơn, hệ giả sơ bệ hạ như thế ưu tú, tương lai trượng phu nhất định là nhân trung long phượng. Nhưng hắn cùng hệ giả sơ bệ hạ đồng dạng rõ ràng, đến nàng thân phân địa vị, đừng nói là hôn nhân. Ngay cả sở tác mỗi một cái quyết định, nói tới mỗi một câu, đều khó mà thụ nàng khống chế. Tình yêu lãng mạn có thể nắm giữ một đoạn không cho nàng cảm thấy khó chịu hôn nhân, cũng là hy vọng xa vời. Trượng phu loại này so sánh xa xôi giống loài, ta tạm thời còn không có cân nhờ ở cờ hệ giả sơ bệ hạ hơi hơi ngước mắt, cặp kia hơi có vẻ âm nhu, giờ phút này lại vô cùng thanh tịnh trong đôi mắt đẹp thoáng hiện một vòng dị sắc. Mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh, ngươi nói trên đời này dám cùng ta nói chuyện yêu đương nam nhân, có thế có mấy cái đón đến, hệ giả sơ bệ hạ bổ sung một câu, xin nói thật. Không nhiều. Tiêu Chính lắc đầu. Bởi vì có thế xứng với ngài vốn cũng không nhiều ngài nhìn, ta cũng là cái số khổ nữ nhân, Không phải sao? Hệ giả sơ bệ hạ cười cười, đột nhiên lớn mật vườn tay cánh tay, kéo lại Tiêu Chính cánh tay. Không bằng, Tiêu tiên sinh đồng tình ta một lần, coi ta đêm nay bạn trai. Chương 1683, cự tuyệt. Chương 1683, cự tuyệt trước công chúng, thiên hoàng bệ hạ chủ động kéo lại Tiêu Chính cánh tay, cũng nói ra cái kia phiên làm cho người ta mơ màng lời nói. Đổi lại một cái khác yêu nước yêu đảng người yêu dân nam nhân, tin tưởng trong nháy mắt này, trong lòng liền có so đo. Có thể hết lần này tới lần khác A chính nha của anh ma y có hắn thề, trừ ra tuổi trẻ khinh cuồng lúc trêu ra phong lưu trái, hắn mấy năm này đã rất lợi hại thu liễm, thậm chí có tật giật mình. Thầm thương dụ hoặc cơ bản không tệ ra A chính ca đại môn. Có chút khó khăn, hắn cũng sẽ kiệt lực tới. Đồng thời lẩn tránh mạo hiểm. Mà trước mắt lệ giả sơ bệ hạ chủ động mời, lại là khiến Tiêu Chính lâm vào xấu hổ chi cảnh. Một, hệ giả sơ bệ hạ yêu cầu cũng không phá lệ quá phận. Chí ít đối với một cái hiểu được thương hương tiếc ngọc nam nhân mà nói, hệ giả sơ bệ hạ cái kia nho nhỏ khát vọng, là cho phép bị thỏa mãn. Hai, Tiêu Chính thân mang trọng trách, đại biểu toàn bộ hoa hạ dân tộc thủ hộ lấy hệ giả sơ bệ hạ thân người an nguy. Đêm nay hắn, hận không thể đem hệ giả sơ bệ hạ bỏ vào trong túi quần. Để phòng không có sơ hở nào. Mà càng là khoảng cách gần, cũng càng là có thể bảo chứng hệ dạ sở bệ hạ vấn đề an toàn. Ba bao nhiêu nam nhân nắm giữ cùng một cái mơ ước. Ngủ khác phái thiên hoàng Tiêu Chính bị hệ dạ sở bệ hạ cử động đánh trở tay không kịp, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục tâm trí. Cũng không vội ở tránh thoát hệ dạ sở bệ hạ cánh tay, chỉ là nhẹ nói nói, bệ hạ, ngài cũng biết, ta là có gia đình nam nhân. Ta càng thêm biết, Tiêu tiên sinh nữ nhân cũng không chỉ có Lâm tiểu thư một người. Hệ dạ sở bệ hạ trong đôi mắt đẹp lóe danh manh chi sắc. Nhấp nhẹ môi đỏ mọng nói. Chẳng lẽ Tiêu tiên sinh kỳ thị thân phận ta? Tiêu Chính vội vàng lắc đầu cười khổ. Bệ hạ nói quá lời. Ngài là cao cao tại thượng thiên hoàng bệ hạ, mà ta chỉ là một cái làm điểm mua bán nhỏ thương nhân. Này có tư cách kỳ thị ngài cái kia cũng không cần cự tuyệt ta. Hệ dạ sở bệ hạ mỉm cười, huyền chuyển hàm xúc mà cổ điển trên khuôn mặt hiện hiện vẻ ôn nhu. Tại nữ nhân đặc tính phương diện, ta tin tưởng tại toàn châu Á, Tokyo nữ nhân nhất định là ưu tú nhất. Cái này cái gọi là đặc tính, phần lớn là giang hồ truyền ngôn. Có độ tin cậy cũng không cao. Dù sao cũng là thế kỷ 21, mà nam nữ vấn đề tiến bộ vẫn là rút lui, bình thường cùng địa phương kinh tế móc nối. Nhật Bản sớm mấy năm lĩnh chạy Á Châu kinh tế, nữ tính địa vị tự nhiên không có khả năng đúng như trên Internet nói, thấp đến không có yên lòng. Coi như thật sự là... Hệ giả sơ bệ hạ lên sân khấu về sau, cũng sẽ rất lớn trình độ thay đổi cục diện này. Tiêu Chính qua qua não tử, lại là không biết như thế nào cự tuyệt hệ giả sơ bệ hạ mời. Trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ, hơi hơi nô lên sống lưng nói, hy vọng hệ giả sơ bệ hạ chuyến này hết thảy mạnh khỏe. Nói xong, hắn nhìn không chớp mắt hướng đi về trước qua. Cánh tay làm theo duy trì vốn có tư thái. Tùy ý hệ giả sơ bệ hạ kéo lại. Len ken. Đi dạo không đến 5 phút đồng hồ, Tiêu Chính trên điện thoại di động truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Là cách đó không xa Tưởng Thanh phát tới. Nội dung rất đơn giản, có thể xưng lời ít mà ý nhiều. Nam nhân không có một cái tốt. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt, chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Nhẹ nhàng rúc vào Tiêu Chính trên thân hệ giả sơ bệ hạ quét mắt một vòng nội dung tin ngắn, lại là ngậm cười nói, Tưởng đội trưởng ý kiến rất lớn á, nàng là cái truyền thống nữ nhân. Tiêu Chính vì Tưởng Thanh giải vây no ý thật sao, vì cái gì trong mắt của ta, nàng giờ phút này cũng là một cái ăn dấm nữ nhân. Hệ giả sở bệ hạ híp mắt cười nói. Lên lần gặp gỡ, ta thì chú ý tới Tưởng đội trưởng nhìn ngươi ánh mắt không quá tầm thường. Chúng ta là thân mật chiến hữu. Cái này cũng không kỳ quái. Tiêu Chính mỉm cười giải thích nói. Tiêu tiên sinh. Lừa mình dối người người, bình thường đều sẽ mất đi chân ngã. Hệ giả sơ bệ hạ nhẹ nói no y trái lại, giống ngươi ưu tú như vậy nam nhân, bên người có mấy cái hồng nhan chi kỷ, cũng không hiếm lạ. Khả năng ta cũng là cái truyền thống nam nhân đi. Tiêu Chính mặt dày mày dạn nói ra. Hệ giả sơ bệ hạ nhấp môi khẽ cười, không lại thảo luận cái này khiến Tiêu Chính vạn phần bị động đề tài. Nàng rất lợi hại chú ý Tiêu Chính, cũng rất giải Tiêu Chính. Nàng rõ ràng Tiêu Chính là người, hiểu hơn ở trên đời này. Không người nào có thể cùng Lâm Hỏa Âm phân cao thấp. Nàng có chút thay lãnh dạ bên trong đi một mình Tưởng Thanh cảm thấy tiếc nuối. Lại tình không để ý bởi vì nàng nhân sinh, chỉ so với Tưởng Thanh càng gian nan. Nguyên nhân chính là như thế, nàng ngược lại có thể đem tình cùng yêu nhìn càng thêm lý tính. Đương nhiên, nàng không thể không lý tính, không thể không lạnh lùng. Không có nữ nhân nào có thể đến nàng vị trí còn có thể muốn làm gì thì làm. Từ một góc độ này tới nói, hệ dạ sờ bệ hạ rất lợi hại hâm mộ Tiêu Chính trong nhà nữ nhân. Nàng rất lợi hại ưu tú, cũng rất cường đại. Bối cảnh, cũng khiến người say mê. Nàng tựa như thượng đế con cưng, thu hoạch trong sinh hoạt sở hữu mỹ hảo. Bao quát cái này nam nhân ưu tú. Mà lớn nhất khiến hệ dạ sờ bệ hạ cảm thán, là nàng còn như thế tự do, như thế muốn làm gì thì làm. Nàng vốn có hết thảy, chỉ là vì nàng cung cấp càng làm càng ý tư bản, mà cũng không phải là ràng buộc nàng tư tưởng cùng sinh hoạt. Thật hâm mộ A hệ dạ sở bệ hạ phát ra từ phế phủ địa thổn thức một tiếng. Ừm Tiêu Chính có chút không nghĩ ra, ngạc nhiên nói. Hâm mộ cái gì hâm mộ những thứ này người yêu? Tự do, lãng mạn, đi trên đường, giống một bài thủ di động thi họa. Hệ dạ sở bệ hạ sinh động như thật nói ra. Trên mặt hơi hơi hiển hiện một vòng hướng tới chi sắc. Tiêu Chính khó mà tiếp tra, chỉ có thể dùng đơn giản âm tiết đáp lại. Tận khả năng không đi khắc sâu thảo luận những câu chuyện này. Đối với cái này hệ dạ sơ bệ hạ cũng không thèm để ý, nàng chỉ là vui này không kia kéo Tiêu Chính cánh tay, hành tẩu tại phồn hoa phố đi bộ no y cho đến ngừng chân tại một gian tỉ hệ mờ áo cửa y trước. Tiêu Chính ngẩng đầu nhìn liếc một chút, mỉm cười nói, hoa hạ sớm mấy năm kết hôn có long phượng áo khoác, có chuyên thuộc về mình kết hôn lễ phủ. Phía Tây liệt cường văn hóa ăn mòn rất nghiêm trọng á, không chỉ là hoa hạ, Nhật Bản cũng giống vậy. Thậm chí toàn thế giới, đều bị Mỹ quốc ngộng, tự do quốc độ ăn mòn. Hệ giả sơ bệ hạ cười cười, lại không có ý định tại cái đề tài này lên trò chuyện quá nhiều. Lời nói xoay chuyển, ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nhẹ giọng hỏi. Tiêu tiên sinh, ta hy vọng có thể tại tốt nhất niên kỷ, lưu lại điểm có giá trị đồ vật. Tiêu Chính nghe vậy, cảm thấy lại là máy động. Nghe ra hệ giả sơ bệ hạ ám chỉ. Nhà này tỷ hệ mờ áo cửa y cũng đủ lớn. Trong tiệm cần phải có chức nghiệp người mẫu. Tiêu Chính cười cười, tiếp tục nói. Thực sự không được, tân áo cũng có chuyên môn diễn nghệ công ty. Soái ca vừa nắm một bò to. Hệ giả sơ bệ hạ nghe vậy, giữa lông mày lại quanh quẩn lấy vẻ đăm chiêu, trêu ghẹo nói, Tiêu tiên sinh, tại ngài trong mắt, ta chính là như vậy nồng cạn nữ nhân sao ngài rất có nội hàm. Tiêu Chính thuận sườn núi xuống lửa. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới tương lai trượng phu là một cái bao nhiêu anh tuấn nam nhân. Hắn chỉ cần đủ cường đại, liền đầy đủ. Hệ dạ sờ bệ hạ thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Thượng như Tiêu tiên sinh cường giả như vậy. Cái này đã là làm cho người mặt đỏ tim run tỏ tình. Đi thẳng đến 3 tuổi tiểu hài tư cũng khó có thể hội sai ý Tiêu Chính cảm tạ hệ dạ sờ bệ hạ ca ngợi, mím môi nói ra, bệ hạ, thời điểm không còn sớm. Hệ giả sơ bệ hạ nghe vậy, ánh mắt hơi hơi nhất ảm, ngước mắt nói, Tiêu tiên sinh ngay cả ta điểm ấy nguyện vọng cũng có thể thỏa mãn thật có lỗi. Không thể. Tiêu Chính giọng điệu bình tĩnh, thái độ kiên quyết. Chương 1684, mặc dù xa tất đẩy. Chương 1684, mặc dù xa tất đẩy đầu đường đông nghịt, bầu trời đèn nồng lấp lóe. Hơi lạnh phong út mặt mà đến, giống như băng đao. Hệ giả sơ bệ hạ kinh ngạc nhìn chăm chú Tiêu Chính, tấm kia ôn nhuyễn mà cổ điển trên khuôn mặt nhìn không ra quá nhiều thần sắc. Nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt đẹp, lại ẩn ẩn có vẻ tiếc nuối hiện lên. Cái gọi là ái tình, nàng đã không cách nào từ thường quy con đường thu hoạch được. Cứ việc nàng và sở hữu nữ nhân một dạng, hướng tới một phần mỹ lệ ái tình. Cái này không lấy nàng cao quý thân phận mà phát sinh chuyện gì. Nhưng nàng cũng rất minh bạch, muốn hoàn toàn chiếm lấy người nam nhân trước mắt này. Không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trước không đề cập tới nàng sớm đã cùng Tiêu Chính hình thành trên lợi ích minh hiếu, cũng nhiều lần kinh lịch lục đục với nhau, lợi ích chuyển vận. Vẹn vẹn tại Tiêu Chính trong lòng, nàng chỉ sợ cũng không là thuần túy mà nữ nhân xinh đẹp tha hệ giả sơ bệ hạ muốn giữ lại một phần tưởng niệm, cứ việc dạng này yêu cầu hơi có vẻ đường đột. Rất có thể bị cự tuyệt. Nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố nói ra. Lần này thăm hoa, nàng trừ mang theo to lớn nhân vật chính trị. Cùng Tiêu Chính không có quá nhiều tư tưởng bao phục ở chung mấy ngày, xem như tâm nguyện lớn nhất. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, ngày đầu tiên ban đêm, Tiêu Chính liền để nàng bị sập cửa vào mặt. Làm cho người hề bại. Tiêu tiên sinh. Ngài cũng biết ta chuyến này mục đích. hoa như thế một điểm tiểu đại giới liền có thể hống ta vui vẻ. Ngài cảm thấy không đáng sao? Hệ dạ sở bệ hạ còn không có hoàn toàn hết hy vọng. Nàng vốn cũng không phải là một cái xem thường từ bỏ nữ nhân. Nếu không, nàng lại có thể nào đi đến giờ này ngày này mềm không được. Hệ dạ sở bệ hạ hái lấy cường ngạnh biện pháp. Vận dụng nàng có sức mạnh nhất thân phận, nữ hoàng bệ hạ ta rất lợi hại, hy vọng ngài chuyến này vui vẻ mà vui vẻ. Đây là ta nhiệm vụ, cũng là cá nhân ta thái độ. Tiêu Chính cười cười, giọng điệu lại có chu tờ công thức hóa. Nhưng thật có lỗi. Ta trừ là bảo vệ ngài quan phương đại biểu, vẫn là một cái đã kết hôn nam nhân. Lời nói này cũng không có thể nói phục hệ dạ sơ bệ hạ, nàng chỉ hơi hơi ngước mắt, nhìn Tiêu Chính liếc một chút, đây chỉ là một hình thức mà thôi. Cũng không phải là thật muốn Tiêu tiên sinh cùng ta kết hôn. Huống chi, ngài trừ là một cái đã kết hôn nam nhân, càng thêm là một cái hoa hạ quân nhân, dân tộc chiến sĩ. Không phải sao? Hệ dạ sở bệ hạ ngôn ngữ rất lợi hại chú tâm, cũng có chút bị coi thường. Cũng không phù hợp nàng thân phận tôn quý. Nhưng đối với một nữ nhân mà nói, đang theo đuổi một ít yêu thích người hoặc sự vật lúc, khó tránh khỏi sẽ trở nên cố chấp, không thể nói lý. Ta không có cao thượng như vậy. Cũng không phải một cái có thể vì quốc gia hy sinh gia đình nam nhân. Tiêu Chính trịnh trọng sự tình nói ra. Nghe khả năng rất lợi hại chói tai. Nhưng ta thật là một cái tự tư nam nhân. A Quyên nói cho bệ hạ. Ta cùng Lão Lâm tuy nhiên lĩnh chứng kết hôn, nhưng một mực thiếu nàng một trận hôn lễ. Tiêu Chính cười cười, tiếp tục nói. Đời ta hẳn là không cơ hội kết lần thứ hai cưới. Nguyên cớ ta không cho phép lần thứ nhất đập ảnh cưới nữ nhân không là thê tử của ta. Hệ dạ sơ bệ hạ nghe vậy, chăm chú kéo lại Tiêu Chính cánh tay dần dần buông ra tới. Nàng nghe hiểu Tiêu Chính ý tứ. Hắn có lẽ cũng không phải là một cái thập toàn thập mỹ nam nhân, thậm chí còn cùng hắn nữ nhân duy trì liên hệ. Nhưng có chút giây, hắn vĩnh viễn không có khả năng dẫm qua giới. Tỷ như tại có thể lựa chọn tình huống giới, hắn nhất định sẽ về nhà. Tỷ như đời này của hắn sẽ chỉ cùng cái kia gọi Lâm Hỏa Âm băng lãnh nữ nhân kết hôn, tổ kiến gia đình. Lại tỷ như, hắn hội xuất gia lớn nhất thành ý qua phấn đấu. Sau đó cho nàng một trận thịnh thế hôn lễ. Lại tỷ như, hắn không có khả năng cùng cái thứ hai nữ nhân đập ảnh cưới, dù là chỉ là một cái hình thức. Có chút nguyên tắc, Tiêu Chính đã trong lúc vô hình xé rách. Nhưng còn có chút giây, Tiêu Chính nhất định sẽ giữ vững. Hắn đã khi dễ Lão Lâm. Nhưng hắn không muốn không có nguyên tắc quà thương tổn Lão Lâm. Hệ dạ sơ bệ hạ thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, khóe môi hơi hơi câu lên một vòng nụ cười quỷ dị. Tuy nhiên lời nói làm người rất đau đớn, cũng cho ta có chu tờ tức giận. Nhưng ta cũng không vì vậy mà chán ghét ngươi. Ngược lại, ta cảm thấy ngươi thật sự là một cái nam nhân tốt. Nguyên cớ ta có chút không thăng bằng nói xong, nàng đột nhiên nhón chân lên, tại Tiêu Chính không có chút nào phòng bị phía dưới vòng lấy cổ của hắn. Kiều Diễm muốn môi đỏ thật sâu in vào. Trong nháy mắt, Tiêu Chính bắp thịt cả người căng cứng, rất muốn ngửa đầu, xoay eo, sau đó dùng một cái tiêu chuẩn ném qua vai, đem hệ dạ sở bệ hạ ném ra. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng hai tay mở ra hệ dạ sở bệ hạ vây quanh. Sau đó chân phải cao cao nâng lên, lấy một cái cương mánh lên gối húc bay hệ dạ sở bệ hạ. Tiêu Chính thậm chí có thể tưởng tượng đến, một cái đầu gối không những có thể đem hệ dạ sở bệ hạ húc bay. Sẽ còn để cho nàng phun ra vị toan, nhưng Tiêu Chính thứ nhất không cái này dũng khí, thứ hai, hắn cũng có chút choáng váng. Thứ ba, tại hệ dạ sơ bệ hạ đơn giản thô bạo địa lẻ lưỡi, linh hoạt tiến vào Tiêu Chính trong miệng lúc, hắn tâm thần cũng không tự chủ được làm vừa loạn. Nữ nhân này, thế nhưng là đại biểu cho một quốc gia kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Cứ việc bên ngoài nhìn, nàng chỉ là tượng trưng cho một quốc gia phù hào. Nhưng phía sau vốn có thế lực. Lại có mấy cái người biết ta chính ca ở sâu trong nội tâm chinh phục dục vọng trong lúc vô hình bị chủ động hệ giả sở bệ hạ treo chọc đi ra. Tuy nhiên lý tính nói cho hắn biết, nữ nhân này rất nguy hiểm, rất khó đối phó. Nhưng cảm tính lại nói cho hắn biết, thân là hoa hạ đàn ông, chính là nước làm vẻ vang. Kẻ phạm ta, mặc dù xa tất đẩy thời gian phảng phất đứng im. Bốn phía hết thảy đều tại thời khắc này trở nên hư vô mờ mịt. Chỉ còn đôi nam nữ này hơi có vẻ nặng nề hô hấp. Hệ dạ sơ bệ hạ phát tiết lấy trong lòng tình cảm, nhưng nàng lại đồng dạng minh bạch, khi nàng đi đến đầu này cũng không thường quy, cũng không lý tính đường. Nàng sẽ không còn vì chính mình tranh thủ cơ hội. Dưới chân duy nhất một con đường, cũng là tại Tiêu Chính trước mặt đóng vai một cái cường thế mà chủ động nữ nhân. Đây là một cái rất lợi hại lựa chọn khó khăn. Nhưng nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Bởi vì lưu cho nàng thời gian chỉ có một tuần. Đêm nay thăm dò, đã để nàng minh bạch Tiêu Chính cũng là một khối tâm sắt. Không sử dụng điểm thủ đoạn đặc thù, nàng liền Tiêu Chính lông chân cũng sợ không được. Đáng chết Hoa Hạ nam nhân cách đó không xa bóng rừng phía dưới, Tưởng Thanh mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cái kia đôi nam nữ. Ánh mắt băng lãnh, mặt như phủ băng. Phu cánh tay mà đứng, khiến bên người mấy tên bộ áp lực nén đột ngột tăng. Bên trong một người cùng Tưởng Thanh chiến hữu tình thâm, lên tiếng hòa hoãn lấy bầu không khí, huấn luyện viên thật uy vũ. Không cần tốn nhiều sức, liền để hệ dạ sở bệ hạ chủ động tác hôn. Hôm nào nhất định muốn hướng hắn lĩnh giáo mấy chiêu. Ngươi rất muốn học ca Tưởng Thanh liếc xéo bộ hạ liếc một chút, thần sắc lánh khóc no y không muốn bị Tưởng Thanh lạnh lùng ánh mắt quét qua, bộ hạ lập tức dậm chân tỏ thái độ. Nhưng trong lòng thì cảm thán, lao đại a lao đại, ngươi thua thì thua ở không đủ chủ động, không đủ nữ nhân vị. Ngươi nếu có thể học một ít người ta hệ dạ sơ bệ hạ ôn nhu triền miên, sớm đem huấn luyện viên đạp đổ tại lòng tổ túc xá Tưởng Thanh mặt không biểu tình mắt nhìn Tiêu Chính hai người. Trong lòng nói không nên lời tư vị gì. Nhưng nàng có thể khẳng định, nếu như nơi này không phải trên đường cái, nếu như bên người không có bộ hạ đi theo, nàng nhất định sẽ không bảo trì bình tĩnh như vậy trạng thái. Nàng nhất định biết đáng chết Tiêu Chính. Chương 1685, bị tập kích. Chương 1685, bị tập kích đây là hệ dạ sở bệ dưới đệ nhất lần chủ động hôn lên một người nam nhân. Đương nhiên, đây cũng là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân hôn môi. Tại nàng từ xe lăn đứng lên trước đó, người nào lại sẽ có hứng thú qua hôn lên một cái cao vị tê liệt, bị hoàng thất quên lãng tàn phế đâu khi nàng cường thế từ xe lăn đứng lên, ngã nát hoàng thất kính mắt về sau, lại là không người còn dám tới gần nơi này cái hậu tích bạc phát cường đại nữ tử. Nàng thỏa thích nhiệt tình, xem nhẹ bốn phía hết thảy. Có thể Tiêu Chính lại kiệt lực duy trì thanh tỉnh, bởi vì hắn rất lợi hại giải Mỹ Phương ám sát thủ đoạn. Thậm chí tiếp xúc thân mật qua Mỹ Phương kẻ ám sát. Cái này là một đám bị hoàn toàn biến mất tung tích nì tật cờ dọ lờ. Bọn họ hoặc là đã từng đặc chủng quân nhân, hoặc là kinh nghiệm phong phú cao cấp đặc công. Thậm chí có Hoa chính phủ tiền tài bồi dưỡng tử sĩ. Đảm nhiệm thời đại nào, tử sĩ đều tồn tại, hung hăng ngang ngược lấy. Kinh tế càng phát ra đạn, nhìn qua càng phồn hoa quốc độ, mặt tối một khi vạch trần, càng nhìn thấy mà giật mình. Rời môi. Hệ dạ sơ bệ hạ thoáng lui lại một bước, cổ điển mà ưu nhã trên mặt hiện hiện một vòng cười nhạt ý hai gò má hơi hơi phím hồng. Rõ ràng là hôn nồng nhiệt sau phản ứng sinh lý. Tiêu tiên sinh, lần này hôn lên, ngài cũng không có mang cho ta quá tốt thể nghiệm. Hệ dạ sơ bệ hạ ôn nhu cười cười, nhìn qua không thèm để ý chút nào người bên ngoài ánh mắt. Có lẽ là hoàn cảnh cho phép, ngài không thể buông ra Tiêu Chính dở khóc dở cười, vừa muốn nói cao ý gì. Lại là đống nhiên hướng phía trước thoát ra một bước. Ôm hệ dạ sơ bệ hạ vòng eo. Hệ dạ sơ bệ hạ vốn cho rằng nàng lần này không có gì mục đích tính lời nói chọc giận Tiêu Chính. Đang muốn nhắm mắt tiếp nhận hắn cuồng phong bạo vũ. Có thể chưa từng nghĩ, chờ đợi hôn lên không có rơi vào môi nàng. Bên hai lại đột nhiên vang lên Tiêu Chính trầm ổn thanh âm. Bệ hạ, theo sát ta. Nói xong, cánh tay hắn phát lực, gần như đem hệ dạ sơ bệ hạ thân thể ôm lên tới. Nhanh chân hướng một bọn người thiếu khu vực hành tẩu. Tay trái thì là ấn ấn lỗ thai, mở ra đường ở trên lưng bộ đàm, thanh tuyến trầm giọng nói, 9 giờ phương hướng một cặp châu Á nam nữ. Mặc gạo màu trắng tình lữ trang. Tiêu Chính mặt không biểu tình truyền đạt tình báo, đi lại càng tật nhanh. Trái lại hệ giả sơ bệ hạ, tại nghe xong Tiêu Chính 3 đoạn thông báo về sau, sắc mặt cũng hơi hơi một bên. Hô hấp trầm ổn nói, Tiêu tiên sinh. Ngài là làm thế nào thấy được cái này ba đôi nam nữ có vấn đề trên thực tế. Hệ giả sơ bệ hạ cá nhân vũ lực giá trị, cũng cơ bản đạt tới tuyệt thế cường giả độ cao. Mặc dù không có đầy đủ phong phú chiến đấu kinh nghiệm, nhưng nàng am hiểu lại là nhẫn thuật. Một hạng dị thường khảo cứu nhạy cảm tính năng lực. Cho dù là nàng, tại cả trong cả quá trình cũng vẹn vẹn phát hiện cái kia đối với mặc gạo màu trắng tình lữ trang nam nữ có chút dị thường. Nhưng cũng không cách nào kết luận đối phương cũng là Mỹ Phương điều động mà đến kẻ ám sát. Còn mặt khác hai đôi, nàng càng là không có chút nào phát giác. Tiêu Chính nhanh chân chỉ huy hệ dạ sơ bệ hạ tới gần một đầu cửa ngõ, bên người đã lặng yên xuống lại 5 tên long tổ chiến sĩ. từng cái ánh mắt sắc bén, khí thế uy nghiêm. Như là trong bóng tối dã thú, tùy thời chuẩn bị cùng địch nhân chém giết. Kinh nghiệm. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều trả lời hệ dạ sở bệ hạ vấn đề. Khiếp mắt ngắm nhìn bốn phía Noita trước kia tốt đẹp nhất phương vị chuyên trách vì chính phủ bồi dưỡng tử sĩ đầu mục đã từng quen biết. Vận dụng một số thủ đoạn đặc thù, giải bọn họ huấn luyện hình thức. Tiêu Chính nói đến hời hợt, bên trong trình độ hung hiểm, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Hệ dạ sơ bệ hạ nghe vậy, ngay sau đó cũng không hỏi thêm nữa. Nàng biết chuyến này tham hoa nhất định sẽ kích phát mị phương mãnh liệt bất mãn, điều động kẻ ám sát tập kích chính mình, cũng hoàn toàn trong dự liệu. Có điều đến một lần nàng tín nhiệm Tiêu Chính, thứ hai, tự thân thực lực cũng có chút cường hãn, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng. Cho dù đến thời khắc này, nàng cũng khí định thần nhàn đứng tại Tiêu Chính bên người. Liếc nhìn toàn cục. Các ngươi đi trước. Ta đến đoạn hầu. Trong hai nghe đột nhiên vang lên tưởng thanh thanh âm lạnh như băng. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng có nắm chắc khống chế cục diện. Vì hệ dạ sở bệ hạ cung cấp an toàn hậu phương lớn. Tiêu Chính cũng không có khách sáo. Phân phó bên người năm tên long tổ chiến sĩ hướng ngõ nhỏ chỗ sâu dò đường. Chất hôn từ sau điện, cam đoan hệ dạ sở bệ hạ an toàn rời đi. Tại cuối ngõ hẻm, đặt lấy đội bảo an dự an bài trước xe chống đạn, nơi đó cũng có mấy danh long tổ chiến sĩ tiếp ứng. Chỉnh thể mà nói, đội bảo an hệ số an toàn vẫn còn rất cao. Chỉ cần không xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, cơ bản có thể bảo chứng hệ dạ sở bệ hạ an toàn. Đăng đăng đăng đăng. Một đoàn người đi ngang qua lớn lên ngõ hẻm. Tại rời xa phồn hoa đường đi, ủng hộ hay phản đối đường phố phương hướng tiếp cận. Phía trước ánh sáng cũng càng tối mở. Thậm chí muốn nhờ hơi đạm nguyệt quang mới có thể phân biệt dưới chân đường pha y trăng vương vước. Sau 5 phút, Tiêu Chính một đoàn người tới gần chống đạn xe chuyên dụng. Sớm đã thu đến tin tức tiếp ứng chiến sĩ cũng thần sắc nghiêm túc tìm hiểu bốn phía, phòng ngừa bất luận cái gì khả năng xảy ra bất chắc. Có điều nói đến, đầu này ngõ hẻm được người cực ít. Phu cận cư dân từ lâu chìm vào giấc ngủ. Chợt có đèn sáng cửa sổ, cũng cửa sổ cửa đóng kín. Hàn phong quét qua, hơi có chút âm u thấu xương ý vị. Mọi người đến xe chuyên dụng bên cạnh, Tiêu Chính lập tức an bài hệ giả sở bệ hạ lên xe. Đang muốn chỉ huy long tổ chiến sĩ làm cách đối phó. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nột ngạt súng vang lên. Ầm, một tên long tổ chiến sĩ cánh tay phải bị đánh trúng, nhất thời máu chảy như suối. Có thể cái này chiến sĩ lại ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, hoàn hảo cánh tay phải lập tức rút ra bên hông súng lục. Hướng tiếng súng vang dậy phương hướng lập tức đánh trả. Mà bên cạnh hắn long tổ chiến sĩ cũng lập tức giúp cho phản kích. Có điều chỉ là mấy giây, song phương liền đã phát ra gần 20 viên đạn. Huấn luyện viên nhanh hộ tống bệ hạ rời đi mấy tên long tổ chiến sĩ hướng tiếng súng vang dậy phương hướng tới gần, gắng đạt tới bắt người sống. Mà đổi thành bên ngoài mấy tên long tổ chiến sĩ làm theo lên mặt khác một cỗ màu đen xe con. Cùng Tiêu Chính hệ dạ sở bệ hạ ngồi xe chuyên dụng trước sau lái ra ngõ hẻm. Hướng đại lộ xông vào. Cái này mấu chốt, hai chiếc xe đồng đều không quan tâm pha y trang vượt đèn đỏ. Chỉ cần có thể an toàn đến khách sạn. Dù là bị cảnh sát giao thông cuồng đuổi cũng không quan trọng. Thậm chí giờ này khắc này, đội bảo an ngược lại là hy vọng cảnh sát giao thông có thế xung làm lâm thời hộ giá. Xe chuyên dụng bên trên, Tiêu Chính ánh mắt lo lắng nhìn về phía hệ dạ sở bệ hạ, tốc độ nói bình ổn nói, bệ hạ, ngài không có bị thương chứ có Tiêu tiên sinh tại, ta sao lại thụ thương? Hệ dạ sở bệ hạ đã sớm trải qua mưa to gió lớn, điểm ấy tiểu trận chiến, còn dọa không được nàng. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, mím môi nói, ta nhiệm vụ là cam đoan bệ hạ tuyệt đối an toàn. Dù là chỉ là thương tới lông tơ, ta cũng có tội. Hệ giả sơ bệ hạ nhẹ nhàng đem mềm mại tố thủ đặt ở Tiêu Chính lòng bàn tay, dịu dàng nói, vậy ngươi muốn nắm chắc ta. Tiêu Chính vừa muốn mở miệng. Sau xe theo sát long tổ chiến sĩ ngồi xe đột nhiên phun ra trùng thiên ngọn lửa. Cả chiếc xe tại trong nháy mắt toát ra đại hỏa. Thân xe cũng phanh địa lăng không mấy mét. Ngã đưa tại trên đường cái xuyên qua kính chiếu hậu mắt thấy một màn này, Tiêu Chính hai mắt đỏ thẫm, một cỗ bàng bạc sát ý bao phủ toàn bộ toa hành khách ngay cả ngồi tại bên cạnh hắn hệ dạ sở bệ hạ cũng trong lòng khẽ run, ghé mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Chương 1686, ta còn không có phát lực. Chương 1686, ta còn không có phát lực trước kia xe con lên ba tên long tổ chiến sĩ, có hai người từng đi theo Tiêu Chính đánh toàn cầu chống khủng bố chiến dịch. Tất cả đều là nhất đẳng long tổ cao thủ. mà đổi thành bên ngoài tên kia mới lên cấp Long Tổ chiến sĩ, cũng là Long Tổ từ Hiến Kinh quân khu đặc chủng đại đội chọn lựa tinh anh. Tại nhiều lần nhiệm vụ bên trong từng có biểu hiện xuất sắc. Xe con vô cơ nổ tung, nguyên nhân chỉ có một cái, có nhân sự trước tiên ở xe con gắn bom. Bởi vì tất cả người chú ý lực đều đặt ở hệ dạ sở bệ hạ lấy chống đạn xe chuyên dụng. Đối với chiếc kia xe con, tự nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác. Lại thêm lúc ấy tình huống hỗn loạn, lúc này mới bị người có cơ hội để lợi dụng được. Tiêu Chính ánh mắt u ám cực. Ngay cả ngồi ở một bên hệ dạ sở bệ hạ, cũng không đành lòng qua quấy rầy hắn. Gia tốc. Tiêu Chính môi mỏng bên trong phun ra hai cái lánh băng băng chữ. Tài xế nghe vậy, lập tức giẫm ở chân ga, toàn lực hướng khách sạn chạy tới. Dọc theo con đường này ngược lại là không có xuất hiện nguy hiểm gì, có thể trong xe bầu không khí nhưng bởi vì chiếc kia xe con bị tạc, mà ngưng trọng đến cực hạn. Xe con vừa mới đến cửa chính quán rượu, hơn 10 tên vũ trang đầy đủ bảo an đội viên liền cấp tốc chạy tới chuyên cửa xe, hết sức chăm chú đem vệ giả sở bệ hạ đưa vào khách sạn. Thật xin lỗi. Cửa gian phòng, vệ giả sở bệ hạ mặt lộ vẻ xấu hổ, mím môi nói ra, ta không nghĩ tới sẽ làm thành dạng này. Chuyện không liên quan ngươi. Tiêu Chính mặt không biểu tình lắc đầu, từ tốn nói. Bọn họ sớm muộn sẽ động thủ. Chỉ là vừa lúc tuyển tại đêm nay. Hệ giả sơ bệ hạ nhìn lấy Tiêu Chính cái kia dị thường băng lãnh thần sắc, ngay sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Nàng biết, Tiêu Chính cần phải tỉnh táo. Đưa hệ giả sơ bệ hạ trở về phòng về sau, Tiêu Chính lập tức triệu tập bảo an đội nòng cốt trong đêm khai hội. Mục tiêu chỉ có một cái, điều chỉnh bảo an sách lược. Như thế nào điều chỉnh đổi bị động làm chủ động? Lấy Tiêu Chính làm trung tâm, bắt được Mỹ Phương đánh vào Yến Kinh gián điệp, kẻ ám sát. Chỉ có thanh trừ những thứ này uy hiếp tiềm ẩn, tương lai một tuần hành trình mới có thể bảo chứng đầy đủ an toàn. Mà chủ động một cái khác tầng hàng nghĩa, cũng là báo thủ vì Long Tổ chiến sĩ báo thủ thùng thùng. Đêm khuya 2 giờ, khách sạn cửa phòng bị người gõ vang. Vào nhà không phải người bên ngoài, chính là bọc hậu Thường Thanh. Nàng trên quần áo có chút vết máu, lại không phải nàng máu tươi, mà là địch nhân. Chỉ bằng vào điểm này, liền có thể nhìn ra Tưởng Thanh không những cùng những Mỹ Phương đó kẻ ám sát tiến hành đấu súng, đồng thời quyết tử đấu tranh qua. Ngươi không sao chứ? Tiêu Chính đứng dậy, đưa cho Tưởng Thanh một bình nước. Không có việc gì. Tưởng Thanh ánh mắt sắc bén, no ý tự tay mình giết hai cái gián điệp. Do thăm cái gì không có Tiêu Chính truy vấn? Không có. Tưởng Thanh lắc đầu, gặp Tiêu Chính trên mặt có chút vẻ thất vọng, liền lại bổ sung. Nhưng bắt một người sống. Người sống Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng nét nham hiểm. Lạnh giọng nói, ở đâu? Ngay tại khách sạn lầu 1. Tưởng Thanh rót một ngụm nước, mí môi no y chính đang tra hỏi. Tiêu Chính hai đầu lông mày lướt qua tàn nhẫn chi sắc, trầm giọng nói ra, dẫn ta đi gặp nhìn xem. Tưởng Thanh nghe vậy, lại là sững sờ, ngươi muốn đích thân thẩm vấn ở phương diện này, ta so sánh có kinh nghiệm. Tiêu Chính gật gật đầu. Tưởng Thanh không nói hai lời, dẫn Tiêu Chính tiến về lâm thời dựng phòng thẩm vấn. Một đám bảo an đội nòng cốt cũng đi theo lâu. Khí thế hung hung. Tưởng Thanh trong miệng ngâng lên duy nhất người sống chính là Tiêu Chính cường điệu đề cập qua mặc vàng nhạt tình lữ trang cô gái trẻ tuổi. Châu Á người. Tuổi tác lớn ước tại 25 tuổi. Nhìn lúc ấy tình huống, nàng và bạn trai hẳn là đêm nay trận này ám sát người chỉ huy. Theo Tưởng Thanh nhắc nhở, tại bắt nàng này lúc, Long Tổ lại hy sinh một tên chiến sĩ. Tiến vào khách sạn gian phòng lúc, cô gái trẻ tuổi hai tay khảo ở sau lưng. Chính biểu lộ bình thản ngồi trên ghế. Trên mặt đánh lấy cường quang, thậm chí có thế trông thấy rất nhỏ lỗ chân lông. Cánh tay trái có một vết đau chém, nàng lại phảng phất hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Khí định thần nhàn lắng nghe thẩm vấn nhân viên tra hỏi, lại là không nói một lời. Huấn luyện viên. Tường đội. Thẩm vấn viên đứng dậy cúi chào. Tạm thời bỏ dở tra hỏi. Các ngươi đi ra ngoài trước. Tưởng Thanh phất phất tay. Tiêu huấn luyện viên muốn đích thân tra hỏi. Vâng. Mọi người trùng trùng điệp điệp rời phòng. Chỉ để lại mấy tên hoạch tâm thành viên. Các ngươi cũng ra ngoài. Tiêu Chính quay đầu nhìn Tương Thanh liếc một chút. Đem cửa phòng khóa kỹ. Không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không cho tiến vào. Tưởng Thanh sững sờ, rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng, đem người rời phòng. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Chính cùng tên kia cô gái trẻ tuổi. Tiêu Chính vòng qua lâm thời dựng thẩm vấn bàn, mở ra thẩm vấn viên lưu lại thuốc lá, móc ra hai cây, đưa cho cô gái trẻ tuổi liếc một chút, hút không, cô gái trẻ tuổi rên lên một tiếng, kia không chút nào để ý Tiêu Chính. Ta cũng phòng bị. Tiêu Chính biểu lộ bình tĩnh nói ra. Nhưng ta hiện tại rất lợi hại, cần một điếu thuốc. Bởi vì ta tâm tình thật không tốt. Lạch cạch. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái nói, đêm nay ta có 5 cái huynh đệ chết tại các ngươi tập kích phía dưới. Bọn họ có người cùng ta từng uống rượu, có người cùng ta cùng một chỗ tham gia qua chống khủng bố hành động. Bên trong có một cái còn chưa kịp làm tự giới thiệu, liền bị các ngươi giết chết. Trên chiến trường có người chết, thật kỳ quái sao cô gái trẻ tuổi dùng hơi có chút cứng nhắc tiếng Hoa nói ra. Ta cũng chết 10 tên đồng bạn. Ngươi là Nhật Bản người, Tiêu Chính nghe ra cô gái trẻ tuổi khẩu âm. Híp mắt hỏi. Vâng. Cô gái trẻ tuổi nhún vai nói. Ngươi hẳn phải biết, Tokyo phương diện, cũng không phải người nào đều hy vọng nghệ giả sở bệ hạ thành công thăm hoa. Ngươi muốn đem trách nhiệm giao cho Tokyo chính phủ, Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc. Dùng cái này để rửa sạch ngươi là mỹ phương kẻ ám sát hiểm nghi, cô gái trẻ tuổi kinh ngạc, khỏe môi khẽ nhếch, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không sao. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Tiêu Chính Hoa một phút đồng hồ hút xong cả điếu thuốc thơm. Không giống nhau ở ngực cay độc dư vị toàn bộ tiêu tán, hắn liền chậm rãi đứng dậy, vây quanh cô gái trẻ tuổi trước mặt. Sau đó, hắn rút đao ra phòng, chỉ bụng từ vết đao xẹt qua, mím môi nói ra. Cây đao này cho tới bây giờ còn không có nhiễm qua bao nhiêu máu tươi. Chí ít trong tay ta, chỉ dùng qua mấy lần. Tùy tiện. Cô gái trẻ tuổi cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Ta biết, các ngươi làm tử sĩ, nhất định từng có phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện. Coi như ta vạch trần ngươi 10 đao, ngươi cũng chưa chắc có hử một tiếng. Tiêu Chính ánh mắt rơi vào cô gái trẻ tuổi trên bờ vai vết thương. Khoe miệng lại nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Nhưng ngươi khẳng định không biết ta trước kia đều đã làm gì. Nữ nhân trẻ tuổi vẫn như cũ không ra. Cùng loại lời nói, huấn luyện viên từng lặp đi lặp lại cường điệu qua vô số lần. Đây chẳng qua là ý đồ đánh tan nàng tâm lý phòng tuyến cái bẫy mà thôi. Như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu, Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nữ nhân trẻ tuổi vẫn như cũ không nói một lời. Lặng im chờ đợi Tiêu Chính thủ đoạn. Phốc, Tiêu Chính không tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, trực tiếp cầm đao đâm vào nữ nhân trẻ tuổi bả vai. Cũng là đã tồn tại chỗ kia vết thương. Tiêu Chính rất lợi hại quen thuộc nhân thể cấu tạo. Hắn rõ ràng nhân thể này một khối bắp thịt mẫn cảm. Này một cục xương yếu ớt. Bởi vì giải những thứ này, nguyên cớ hắn có thể tùy tiện đem thân thể người thừa nhận thống khổ trong nháy mắt gia tăng gấp trăm lần. Một đao kia, từ vết thương lọt vào, trực tiếp đâm vào cô gái trẻ tuổi xương quai xanh bên trên. Chỉ trong nháy mắt, cô gái trẻ tuổi liền đau đến đầu đầy mồ hôi. Toàn thân run lẩy bẩy. Nàng chỉ cảm thấy một đao kia tuy nhiên đâm vào xương quai xanh bên trên, lại lạnh lẽo đến nàng cổ họng. Phảng phất tùy thời đều có thể đi vào nàng vị trí hiểm yếu. Đừng nóng nội, ta còn không có phát lực đây. Chương 1687, ngươi có thể giết mấy cái? Chương 1687, ngươi có thể giết mấy cái? Tại Tiêu Chính dài rằng giặc chiến đấu trong lịch sử, thân thể của hắn mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cây xương cốt đều bị qua khác biệt trình độ thương tổn. Hắn biết như thế nào tránh cho không thể nghịch thương tổn. Đồng dạng rõ ràng như thế nào khiến địch nhân tiếp nhận lớn nhất thương tổn. Tại không đạt được tử vong trình độ phía dưới lớn nhất thống khổ. 10 phút sau, cô gái trẻ tuổi đã đau nhức ngất đi chí ít 5 lần. Mà mỗi một lần, nàng đều là bị càng cường liệt cảm giác đau kích thích tỉnh. Sau đó, lại bởi vì không chịu nổi, mà lần nữa ngất. 10 phút đồng hồ, cô gái trẻ tuổi trên thân thể chí ít có 20 cục xương bị Tiêu Chính lưỡi đao bổ ra. Lại vết thương nhỏ bé. Căn bản không đủ khiến cô gái trẻ tuổi mất máu quá nhiều mà bị sốc. Có thể mỗi một cục xương bị đánh mở, cái kia tiếng xương gãy, đều phảng phất tại bên tai vang lên. Hung hăng tiến vào nàng sâu trong linh hồn. Mồ hôi cọ rửa nàng vết thương trên người. Mồ hôi và máu theo ống quần chảy xuôi xuống tới. Nàng thề, cho dù gian nan nhất huấn luyện, cũng chưa từng làm nàng chảy xuống nhiều mồ hôi như vậy. 10 phút đồng hồ thời gian. Nàng lại có chút mất nước dấu hiệu. Giang giác. Tiêu Chính giải khai cô gái trẻ tuổi trên tay quòng tay. Cha cha trên đao vết màu nói, hiện tại, chúng ta bắt đầu phía sau lưng nơi này có rất nhiều thần kinh nhạy cảm. Xương cốt nhìn như cứng rắn, lại có trèo chống thân thể cuộc sống. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, ngươi nhất định không biết xương cổ bệnh có bao nhiêu gian nan, bên hông bàn đột xuất có bao nhiêu thống khổ. Rất nhanh, ta sẽ để cho ngươi nhấm nháp một chút lãnh đạo bệnh nghề nghiệp là tư vị gì. Nói xong, hắn một đao vào cô gái trẻ tuổi xương đuôi. Lưỡi đao trượt đi, đúng là cùng xương cốt ma sát ra kịch liệt tiếng vang. Nghe được người tê cả da đầu. Mà cô gái trẻ tuổi, cũng bởi vì không chịu nổi kịch liệt đau nhức, kêu rên lên tiếng. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu, cô gái trẻ tuổi cái cằm liền bị Tiêu Chính đánh tới chật khớp. Giờ phút này nàng liền cắn lưỡi tự vận đều không có khả năng. Mà mỗi một lần kêu rên cùng kêu thảm, cũng toàn bộ thông qua cổ họng trực tiếp phát ra tới. Khoang miệng đã vô pháp làm ra cái gì khống chế thanh âm tần suất động tác. Tiêu Chính không để ý đến cô gái trẻ tuổi kêu rên. Lưỡi đao tinh chuẩn địa đâm tại mỗi một tiết cột sống, tinh mịn dòng máu chảy ra. Mà tránh thức thụ trọng thương, lại là cái kia mẫn cảm cột sống. Cô gái trẻ tuổi chỉ cảm thấy toàn thân giống như ngàn vạn cái con kiến đang bỏ được. Lại phảng phất bị vô số cương châm manh liệt đâm. Mà lại là không giây phút nào đâm. Cảm giác đau một đợt mạnh hơn một đợt. Căn bản khó có thể chịu đựng. Lại là 3 phút trôi qua. Cô gái trẻ tuổi đã mất qua dãy rùa. Liên chiến dốc hết ra khí lực cũng dần dần tiêu tán. Nàng nức nở. Nước bọt theo khỏe miệng chảy xuôi xuống tới. Như là gặp điện cao thế hình, làm nàng thần kinh không bị khống chế, linh hồn phảng phất bị móc sạch. Luca Na Ho muốn nói. Thì gật đầu nhắc nhở ta một chút. Ngươi đại khái còn có 10 phút đồng hồ cân nhở ở cờ thời gian. Tiêu đang nói, một lần nữa nâng lên lưới đao, bắt đầu vòng tiếp theo. 10 phút đồng hồ không cô gái trẻ tuổi phảng phất hồi quang phản chiếu, liều mạng gật đầu. Đừng nói 10 phút đồng hồ, hiện tại nàng liền 10 giây cũng chịu đựng không nổi đó là không hội làm nàng tử vong đau nhức. Lại làm nàng sống không bằng chết. Cái này ma quỷ hắn tựa như quỷ xạ tản phái tới cha tấn chính mình ác ma Tiêu Chính thấy thế, song tay đẻ chặt nàng cái cằm, nhẹ nhàng một sai, liền nối liền. Lạch cạch. Tiêu Chính chậm rãi ngồi trên ghế, nhóm lửa một điếu thuốc. Mím môi nói ra, ngươi là nước Mỹ bí mật cơ địa huấn luyện tử sĩ vâng. Cô gái trẻ tuổi mồm miệng không do nói ra. Hết thể đến bao nhiêu người Tiêu Chính tiếp tục nói. Ta cái này một nhóm 30 người. Cô gái trẻ tuổi cấp tốc trả lời. Một giây cũng không dám trì hoãn. Tiêu Chính nghe vậy, mi đầu hơi hơi nhíu lên, tổng cộng có mấy đám 3 nhóm. Cô gái trẻ tuổi nói ra. Chúng có bao nhiêu người Tiêu Chính truy vấn? Hơn 100 người. Cô gái trẻ tuổi trả lời. Địa điểm, thời gian, phương án hành động. Tiêu Chính trong lòng hãi nhiên. Tuyệt đối không ngờ tới Mỹ phương thế mà xuất động lớn như thế quy mô tử sĩ. Đem ngươi biết toàn bộ nói cho ta biết. Sau 10 phút, Tiêu Chính đạt được sở hữu muốn tư liệu. Đứng dậy, chuẩn bị rời phòng. Cho ta một thống khoái cô gái trẻ tuổi dễ rủa lấy nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, lại là mặt không biểu tình xoay người lại. Ánh mắt lạnh lùng quét nữ hài liếc một chút, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống nói xong, nhanh chân rời phòng. Sau 3 phút, cô gái trẻ tuổi không có dấu hiệu nào phun máu phè phè, cuối cùng bị máu tươi sặc chết. Tiêu Chính trở lại lâm thời phòng họp, bảo an đội nòng cốt toàn bộ đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tiêu Chính. Đều dò nghe. Tiêu Chính mím môi nói ra. Tạm thời không nên đả thảo kinh xà. Các loại hết thể chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời hành động. 2 ngày này, hy vọng tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới. Cần phải cam đoan hệ dạ sở bệ hạ an toàn. Nàng mà chết tại chúng ta hoa hạ. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Chúng ta tất cả đều là tội nhân đúng mọi người cùng tiếng gầm nhẹ. Hai mắt đỏ thẫm. Tiêu Chính trở lại khách sạn gian phòng, đầu tiên là xông cái tắm nước lạnh. Sau đó định đồng hồ báo thức. Nhắm mắt nằm ở trên giường. Thân thể của hắn cần thích hợp buông lỏng. Hắn suy nghĩ lại đang bay nhanh chuẩn bị phương án. Rạng sáng 5 giờ là hắn hành động thời gian. Hắn muốn ám sát mục tiêu, chừng 100 người. Mà lại phân tán tại 3 cái địa phương. May mắn. Cái này 3 cái địa phương cũng không quá xa. Sẽ không để cho Tiêu Chính trên đường lãng phí quá nhiều thời gian. Thùng thùng. Cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang. Tiêu Chính nhắm mắt dưỡng thần, làm bộ không có nghe thấy. Có thể cái kia tiếng đập cửa lại không buông tha, phảng phất Tiêu Chính không mở cửa, thanh âm liền sẽ không dừng lại. Rơi vào đường cùng, Tiêu Chính đứng dậy mở cửa. Đứng tại cửa ra vào không là người khác, chính là Tưởng Thanh. Nàng biểu lộ bình tĩnh nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nói ra, nàng chết. Ta biết Tiêu Chính quay người trở về phòng. Lấy nàng trước khi chết nhận bị thương tổn. Nàng coi như thiết nhân, ngươi cũng hẳn phải biết toàn bộ tư liệu. Thường Thanh theo tiến gian phòng. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu. Ngươi dự định đêm nay hành động Thường Thanh đuổi kịp hai bước, chất vấn. Vâng. Tiêu Chính không có giấu giếm. Ta cùng đi với ngươi. Thường Thanh kiên định nói. Ngươi Tiêu Chính quay đầu quét Thường Thanh liếc một chút. Ngươi có thể giết mấy cái, có thể giết mấy cái, giết mấy cái. Thường Thanh trầm giọng nói ra. Giống như Tiêu Chính, nàng cũng phải vì Long Tổ chiến sĩ báo thù hệ dạ sở sáng mai liền muốn có mặt hoạt động. Ngươi nhất định phải toàn bộ hành trình cùng đi. Tiêu Chính lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Không ai cam đoan chỉ có Mỹ Phương điều động kẻ ám sát. Tokyo chính phủ không ai phản đối với chuyện này. Mỹ Phương liên minh nước đâu hệ dạ sở bên người nhất định phải có người thiếp thân bảo hộ. Ngươi là nhân tuyển tốt nhất. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Đêm nay, ta hội giết sạch tất cả mọi người. Ta cam đoan với ngươi. Tưởng Thanh thân thể mềm mại khẽ run lên, thật không thể tin nhìn về phía Tiêu Chính, vì cái gì một người khiêng chúng ta là chiến hữu, là đồng bạn. Bọn họ chết, cũng là vì quốc gia hiến thân. Ngươi không nên tự trách. Càng không cần có gánh vác. Ta không có tự trách. Tiêu Chính mím môi nói ra. Ta chỉ là làm ta nên làm. Có thể làm. Chậm rãi xoay người, Tiêu Chính trực câu câu nhìn chằm chằm Tưởng Thanh, đáp ứng ta. Cam đoan hệ dạ sở an toàn. Chúng ta không thể để cho toàn thế giới chế dễ ước. Chương 1688, huyết tẩy. Chương 1688, huyết tẩy Yến Kinh Tây Ngoa IO. Đây là một chỗ trên điện thoại di động hội nhắc nhở hoan nghênh tiến vào một cái bất vắng vẻ chi địa. Bốn phía đều là một số thấp bé phòng ốc. Ngẫu nhiên một tòa 5 tầng lầu nhỏ phòng, mặt tường cũng pha tạp bị thua. Cùng Yến Kinh thị khu phồn hoa huyên náo hiện ra hai thái cực. Nhưng cho dù là dạng này một cái đằng sau địa phương, cũng bởi vì tại trên địa đồ bị tính vào thủ đô cảnh nội, mà so phổ thông thành thị giá phòng cao hơn không ít. Đây chính là gần thủy lâu đài A lúc này. Một tòa rách nát 2 tầng trong lâu, giống như chết yên lặng. Trừ mấy cái phiến hơi mở cửa sổ bên trong, chợt có âm hàn ánh mắt chớp động. Không ai hội hoài nghi cũng là tại cái này tòa nhà 2 tầng trong tiểu lâu, lại ẩn tàng trọn vẹn hơn 30 kẻ ám sát. Dứt bỏ đã bị Long Tổ chiến sĩ chặn giết hơn 10 kẻ ám sát, vẫn giữ thủ đại bản doanh chờ lệnh còn có hơn 20 người. Đám người này lấy cá thể hình thức tiến vào Yến Kinh cảnh nội. Hoặc lấy lữ hành giả, hoặc lấy vụ công người, đương nhiên, QNZ không thể ưu lấy người yêu hình thức trốn tránh kiểm tra. Điều kỳ quái nhất là, lưu thủ đại bản doanh bao quát chấp hành nhiệm vụ kẻ ám sát, 8 thành trở lên đều là châu Á gương mặt. Cái này rất tốt vì bọn họ hành động làm tốt tiềm hộ. Như một tòa tiểu lâu bên trong trống rỗng xuất hiện mười mấy cái người da trắng hoặc là người da đen, gây nên hoài nghi mạo hiểm thực sự quá cao. Cái này cũng từ khía cạnh thể hiện ra Mỹ Phương trụ sở huấn luyện tại nhân chủng chọn lựa bên trên, là rất rộng khắp rất lớn diện tích. Tuyệt sẽ không xuất hiện chủng tộc kỳ thị lầu 2 cuối hành lang là một gian không có cửa sổ phòng tạp hóa. Sớm tại nhóm đầu tiên kẻ ám sát tiến vào chiếm giữ nơi đây lúc, liền đem phòng tạp hóa thanh lý đi ra, dựng lâm thời chỉ huy trung tâm. Cũng chứa phòng họp công năng. Mà cái thứ nhất thuê nơi đây kẻ ám sát, sớm tại nửa tháng trước, liền vào ở nơi đây. Theo nhân số gia tăng, trong tiểu lâu kẻ ám sát hoàn toàn lẩn tránh ban ngày xuất hành. Nhiều lắm là tại trời tối người yên lúc ra ngoài thấu khẩu khí. Nhiệm vụ chưa hoàn thành trước đó, sở hữu kẻ ám sát đều dồn hết đủ sức để làm. Không dám có chút chủ quan. Rạng sáng 4 giờ, đại đa số kẻ ám sát đã tiến vào mộng tưởng. Tuy nhiên sáng hôm nay đã lần lượt có đồng bạn mang theo nhiệm vụ rời đi lầu nhỏ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đồng bạn sinh tử xưa nay không là chú ý điểm. Nhiệm vụ thành bại mới là quan trọng. Du Si lĩnh đội hiển nhiên sẽ không hướng bọn họ lộ ra bất kỳ tin tức gì, bất luận thành bại. Nguyên cớ bọn họ cũng sẽ không tốn tâm tư qua suy đoán. Tỉnh lại sau giấc ngủ, là thu thập kiện hàng về khu vực, vẫn là chấp hành trận thứ 2 ám sát. Toàn bằng Du Si lĩnh đội chỉ huy. Đây chính là kẻ ám sát sứ mệnh. Vô điều kiện chấp hành nhiệm vụ. Cho đến sinh mệnh cuối cùng. Âm nhỏ hẹp bên trong trung tâm chỉ huy, một cái ngột ngạt đập bàn tiếng vang lên. Bởi vì không có cửa sổ nhờ, trong phòng đen nhánh đến đưa tay không thấy được 5 ngón. Nhưng mấy đạo gấp rút tiếng hít thở lại chứng minh trong phòng bầu không khí cũng không thoải mái. Cầm đầu vị nam tử tuổi chừng 40 tuổi. Là cái này một nhóm kẻ ám sát lĩnh đội. Cũng là trụ sở huấn luyện viên. Làm Du Si nhận được tin tức, nhiệm vụ lần này toàn quân bị diệt, lại không có thể gây tổn thương cho cùng nghệ giả sở bệ hạ mảy may về sau. Thể nội nhất thời toát ra lửa giận vô hình. Không kìm chế được nỗi nòng địa đánh ra mặt bàn. Dùng cái này đến phát tiết phẫn nộ. Một đám rác rưởi Du Si gầm nhẹ nói. Hai mắt thả ra hừng quang. Làm lĩnh đội, hắn đương nhiên hy vọng bộ hạ mình thành công ám sát nghệ giả sở bệ hạ. Trước không đề cập tới sau khi chuyện thành công hắn đem thu hoạch được đắt đỏ tiền thưởng. Vẹn vẹn là trở thành trụ sở huấn luyện người tổng phụ trách, thì đầy đủ dụ hoặc Du Si. Nhưng lần này an bài kín đáo nhiệm vụ ám sát, nhưng lại không có lấy được tương ứng hiệu quả. Ngược lại toàn quân bị diệt. Một khi bị cái kia hai tên gia hỏa biết được tin tức, tất nhiên sẽ cười nhạo mình lãnh đạo vô năng, đem GRU một tổ. Đối phương bảo an đội viên rất cường hãn. Là hoa hạ nổi danh nhất long tổ chiến sĩ. Một tên bộ hạ thấp giải thích do nói, chúng ta thất sách. Không muốn vì chính mình vô năng kiếm cớ Du Si gầm nhẹ nói. Thất bại cũng là thất bại mấy tên bộ hạ không rên một tiếng, chỉ là hơi hơi cúi đầu. Du Si tại trụ sở huấn luyện danh xưng ma quỷ huấn luyện viên, trong tay mang ra kẻ ám sát một cái so một cái cường hãn, dựng nên cực cao uy tín. Lần này xuất sư bất lợi, tự nhiên trong lòng có hỏa. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, có bộ hạ thử thăm dò, thủ lĩnh, chúng ta muốn một lần nữa bố trí nhiệm vụ sao lời vừa nói ra, Du Si đột nhiên ngẩng đầu. Tuy là đêm tối, cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt vẫn như cũ nhiếp nhân tâm phách, lần thất bại này, hoa hạ lãnh đạo nhất định gây nên cao độ coi trọng. Chúng ta chút người này còn chưa đủ long tổ nhét cái răng. Vậy ngài ý tứ tên kia bộ hạ trần chờ nói, ta hội liên hệ cái kia hai tên gia hỏa, liên thủ bố cục. Lần tiếp theo ám sát, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nếu không, chúng ta sẽ không còn cơ hội lần thứ ba. Thậm chí ngay cả nơi này cũng không thể ở lâu. Bộ hạ gật gật đầu, rất là tán thành. Làm Tiêu Chính lái xe đến mục đích, tại còn có trọn vẹn 500 mét khoảng cách lúc, hắn liền xuống xe bước nhanh tiến lên. Giống một đầu trong bóng tối dã thú, tản mát ra khát máu hàn ý nơi đây vắng vẻ, phụ cận cư dân thưa thớt. Lại phần lớn là lưu thủ lão nhân. Chọn lựa nơi này làm cứ điểm tạm thời, xem ra Mỹ Phương kẻ ám sát xác thực hoa tốn nhiều sức lực. Đang mượn lấy chướng ngại vật đến hai tầng kiến trúc phụ cận, Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, sơn con ngươi màu đen bên trong hàn quang thoáng hiện. Trong đầu cấp tốc trở lại như cũ nội bộ bố cục. Cùng kẻ ám sát phân bố điểm. Trong tai nghe truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó chính là bốn mắt thanh âm. Lão đại! Lầu 2 dựa vào phía đông trong một gian phòng có người hoạt động. Ta còn tìm thấy được bộ đàm tín hiệu. Hẳn là bọn họ chỉ huy trung tâm. Bốn mắt ngừng dừng một cái, nói tiếp. Lão đại ngươi phải chú ý, lầu nhỏ có cái cửa sau. Từ nơi đó hướng bắc chạy 3 phút liền có thể thượng quốc no y đây là nhắc nhở Tiêu Chính. Một khi có kẻ ám sát xông lên quốc lộ, sẽ rất khó truy tra. Mà Tiêu Chính sở dĩ không mang theo đội chấp hành nhiệm vụ. Một là không muốn gây nên không tất yếu thương vong. Thứ hai là hắn biết rõ, một khi đại quy mô chấp hành nhiệm vụ, dù là lại giữ bí mật, cũng có khả năng tiết lộ tin tức. Bởi như vậy, hắn thu hoạch được những thứ này quý giá tình báo, là mất đi toàn bộ giá trị. Cũng là hệ dạ sở bệ hạ tương lai hình thành an bài tăng thêm khó mà dự đoán nguy hiểm. Nguyên cớ Tiêu Chính tại trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, liền quyết định một mình hoàn thành cái này báo thù nhiệm vụ. Ừm. Biết. Tiêu Chính nói xong, đầu cuối truyền tin tín hiệu. Đông nhiên một trận hàn phong thổi qua, bầu trời ô vân cái đỉnh, đem cái kia vốn là yếu ớt ánh trăng hoàn toàn che lại. Rất có mây đen áp thành cảm giác. Tiêu Chính một cái lắc mình, như quỷ mị chui vào cửa sau. Sau đó, hắn rút ra bên hông lưới đao. Mùi máu tươi giếng bắn ra, bao phủ cả tòa tiểu lâu tại lầu một tới gần đi cửa sau hành lang bên trên. Tiêu Chính mượn cảnh ban đêm. Dùng trong tay lưới đao cắt vỡ một cái đi nhà xí kẻ ám sát cổ. Sau đó đem hắn để nhẹ tiến nhà vệ sinh. Triển khai huyết tinh đồ sát Tiêu Chính trong lòng tràn ngập lửa giận, riêng là làm cái kia mấy tên long tổ chiến sĩ khuôn mặt từ trong đầu hắn hiện hiện, trong tay hắn lưới đao càng lạnh lẽo. Điên cuồng thu gặt lấy hoặc ngủ say, hoặc vừa mới bừng tỉnh kẻ ám sát. Rất nhanh, lầu một gần 10 tên kẻ ám sát toàn bộ ngã trong vũng máu. Bởi vì Tiêu Chính đủ mạnh mẽ chấp hành lực, những người ám sát này thậm chí không có triển khai dù là một lần hữu hiệu phản kích. Nhưng lại tại Tiêu Chính lau lưới đao lên vết máu, chuẩn bị chạy về phía lầu hai lúc, một trận bén nhọn tiếng còi đột nhiên vang lên. Nhất thời đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh. Đáng chết Tiêu Chính một cái bước xa, lui đến cái kia không chết hết kẻ ám sát bên người, lưới đao hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Thu hoạch cái này không may ra hỏa sinh mệnh. Chương 1689, nhà lực lượng. Chương 1689, nhà lực lượng. Tuy nhiên Tiêu Chính lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết cái này báo tin người, có thể vẹn vẹn một tiếng này chạm canh gắt vang, liền lập tức kinh động lầu 2 sở hữu kẻ ám sát. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính liền nghe được lầu 2 vang lên gấp rút tiếng bước chân. Rất lợi hại hiển nhiên, lầu 2 người toàn bộ phòng bị lên. Còn muốn giống giết một lâu kẻ ám sát dễ dàng như vậy, không có nửa điểm khả năng. Du Si nghe tiếng đứng lên, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, có người tập kích vừa dứt lời, bên người mấy tên bộ hạ liền cấp tốc xuất ra vũ khí, tông cửa xông ra nói đùa bọn họ đều là trong đêm tối tử thần. Không có hoàn thành nhiệm vụ coi như, lại bị người bưng hang ổ đây là bất kỳ một cái nào kẻ ám sát đều không thể chịu đựng sỉ nhục. Bao quát tại giới sát thủ rất có danh dự Du Si tại hắn chỉ huy dưới, hai tầng lầu kẻ ám sát dốc toàn bộ lực lượng, nhao nhao hướng đầu bậc thang tới gần. Trên người bọn họ đều có dấu súng ống, nhưng giờ phút này, lại nhao nhao rút ra bên hông dao găm. Nơi này là kẻ ám sát đại bản doanh, một khi nổ súng, chắc chắn bại lộ hành tung. Mà tại gần đây, Yến Kinh chống khủng bố ý thức dị thường mãnh liệt. Chỉ cần nổ súng, liên đổi cứ điểm cơ hội đều không có. Chỉ có thể trong đêm chạy ra hoa hạ. Nguyên cớ tử vừa mới bắt đầu, Du Si thì ra lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ không cho phép nổ súng nhưng mà... Khi hắn phát ra đạo này chỉ lệnh lúc, hắn đã đem bộ hạ mình đẩy hướng tử vong thâm nguyên. Bởi vì hắn cùng hắn bộ hạ chỗ đứng trước, cũng không phải phổ thông tập kích giả, mà chính là giới sát thủ vương giả. Phán quan có lẽ tại tuyệt thế cường giả ở giữa đo sư cờ, hắc ám thế giới công kích thủ đoạn cũng chẳng phải có lực sát thương. Thậm chí có chu tờ khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhưng đơn thuần thủ đoạn giết người, riêng là quần sát dù là cường đại như bạch đế, cũng khó có thể cùng Tiêu Chính sánh vai. Cường giả, tự do cường giả kiêu ngạo. Mà lính đánh thuê xuất thân, giới sát thủ vương giả Tiêu Chính lại nắm giữ nghe rợn cả người giết hại thủ đoạn khi hắn lôi cuốn phẫn nộ xông lên lầu hai lúc, hắn mang đến là tai nạn, là hủy diệt, là không ai có thể để trốn tử vong lưới đao đâm vào thân thể thanh âm tại cái này đen nhánh mà chật hẹp không gian lộ ra đến mức dị thường chói tai. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Là một bộ lại một cỗ thi thể ầm ầm ngã trên sàn nhà, phát ra tiếng vang trầm trầm lúc. Du Si ý thức được chính mình phạm một cái nghiêm trọng sai lầm, hắn đánh giá thấp đối thủ cái kia đạo trong bóng đêm giống như quỷ mị thân ảnh, căn bản cũng không phải là chính mình xuất lĩnh bọn này kẻ ám sát có khả năng tới. Ngay cả chăm chú thủ tại trái phải bốn tên tâm phúc bộ hạ, cũng rõ ràng toát ra một chút sợ hãi. Mà Du Si rất rõ ràng, cái này chút sợ hãi cũng không phải là đến từ tử vong. Mà chính là cách đó không xa cái kia một bóng người thủ lĩnh. Ngài rút lui trước lui một tên bộ hạ mắt thấy tình huống không ổn, lập tức rút ra bên hông súng lục. Sa ú tên kẻ ám sát tại trong vòng một phút bi che mở dê tờ, liền phản kháng đường sống cũng không có. Bọn họ rất rõ ràng, dù là 5 người này liên thủ ra chiêu, cũng không phải tập kích giả đối thủ. Nguyên cớ giờ phút này, bọn họ duy nhất có thể làm, thì là bảo vệ Du Si rời đi cứ điểm. Liên lạc mặt khác hai nhóm người. Chấp hành chưa hoàn thành đại nghiệp đi trong bóng tối. Cái kia đen nhánh thân ảnh giống như quỷ mị, tựa như tia chớp lui đến 5 người trước mặt. Lưỡi đao lóe ra màu đỏ sẫm hàn mang. Đó là kẻ ám sát máu tươi, máu vẫn chưa lạnh. 4 tên kẻ ám sát nhao nhao nâng lên họng súng, nhắm chuẩn đột nhiên chạy đến tập kích giả. Có thể không chờ bọn họ kịp phản ứng, người tập kích kia lại nhất đao chẳng dưới. Lại đồng thời gọt sạch 4 người thu đoa nở máu tươi cuồng bắn ra, thống khổ kêu rên liên tiếp. Mắt thấy tập kích giả phế bỏ 4 tên tâm phúc bộ hạ, Du Si trong lòng đột nhiên run lên, biết rõ chạy trốn tuyệt đối không thế, lại là cảm thấy trầm xuống, chất vấn, ngươi là ai? Ta biết ngươi là Du Si. Trước mãnh hổ quân đoàn trưởng có lìn phụ tá. Tên hiệu Lão Lang. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, đen nhánh bên trong đôi mắt lại lóe hàn quang. Du Si như là bị một thùng nước đá tới nước toàn thân kịch liệt phát run. Đối phương vờ ơ y ma biết mình đi qua hắn đến tột cùng là ai lại cạch. Phía trước, tập kích giả đột nhiên đốt một điếu thuốc. Tại đốt thuốc cái kia một giây đồng hồ, hỏa quang chiếu sáng Tiêu Chính khuôn mặt. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, lại đủ để khiến Du Si thấy rõ Tiêu Chính cái kia làm người tuyệt vọng khuôn mặt. Ngươi là phán quan? Du Si hoảng sợ gầm nhẹ. Thân thể luân phiên lui lại, muốn nhảy cửa sổ thoát đi. Đối mặt giới sát thủ vương giả, một cái như ma quỷ tồn tại. Du Si vô ý thức chạy trốn. Mặc dù hắn biết một khi bị phán quan để mắt tới, mạng sống vẹn vẹn tồn tại ở trong tưởng tượng. Nhưng bất kỳ mặt người sắp tử vong lúc, đều sẽ kiệt lực dãy rủa. Cái này là nhân loại điểm giống nhau. Ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Bên tai vang lên Tiêu Chính trầm thấp giá rét thanh âm. Du Si thân thể siết chặt, chỉ cảm thấy cái cổ một mảnh rét lạnh. Ngay sau đó, tinh mịn huyết châu từ đao miệng phun ra. Nhuộn đỏ một mặt trắng noan tường. Chung kết bên trong cứ điểm gần hơn 20 kẻ ám sát, Tiêu Chính tổng cộng hoa 8 phút, so mong muốn thời gian còn ít hơn. Nhưng hắn cũng không có ngừng, đi suốt đêm hướng cái thứ 2, cái thứ 3 cứ điểm. Làm xa xôi đông phương nổi lên một vòng ngân bạch sắc, màu đỏ cam mặt trời mới mọc vụng trộm chui ra lúc, Tiêu Chính đầy người máu tươi điệu tiến vào xe con. Thần sắc lạnh lùng điệu đốt một điếu thuốc. Trong hơi thở tràn đầy mùi máu tươi. Mà hắn cánh tay trái cũng bị viên đạn đánh trúng. May mắn chỉ là bị thương ngoài da, cũng không thương tới gân cốt. Nếu không, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn tiếp xuống bảo an hành động. Đằng sau hai cái cứ điểm, tổng cộng 78 người. Bên trong có nhất đẳng kẻ ám sát, thậm chí còn có mấy tên thần thương thủ. Hiển nhiên là dự định khoảng cách gần bắn chết để dạ sờ bệ hạ. Tiêu Chính tại nhổ cái thứ 3 cứ điểm lúc, bị bên trong một tên thần thương thủ bắn lén. Tuy nhiên hắn phản ứng đầy đủ nhanh. Có thể bởi vì khoảng cách quá gần, tăng thêm buôn ba cả đêm. Lại không thể hoàn toàn tránh thoát qua. Hút xong một điếu thuốc lá, Tiêu Chính lấy điện thoại cầm tay ra, đầu tiên là cho Du Phi đánh một thông điện thoại, giới thiệu sơ lược tình huống hiện trường. Cái sau như là đánh máu gà, tại chỗ lập xuống quân lệnh trạng, hội điều động sở hữu lực lượng cảnh sát thu thập tàn cục. Đây chính là tại hòa bình niên đại trăm năm khó gặp một lần đại công lao. Tiêu Chính kéo hắn cái này một thanh. Đủ để tại hắn chính trị kiếp sống bên trong thêm vào nhất là nồng hậu dày đặc một bút. Tắt điện thoại, Tiêu Chính lại cho Tưởng Thanh gọi điện thoại. Tiếng chuông vừa mới vang lên, điện thoại thì kết nối. Rất lợi hại hiển nhiên, Tưởng Thanh một mực chờ đợi hắn điện báo. Ngươi không có việc gì? Điện thoại bên kia truyền đến Tưởng Thanh khàn khàn hỏi thăm. Không có việc gì. Tiêu Chính thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt. Vấn đề giải quyết, nhưng chỉ là tạm thời. Buổi sáng hành trình ngươi nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra. Tuyệt không thể ra thai vạn. Tưởng Thanh nghe vậy, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Trọng trọng gật đầu nói, ta biết ngươi lên buổi trưa nghỉ ngơi thật tốt. Tắt điện thoại, Tiêu Chính ngước mắt nhìn một chút thời gian, đã là sáng sớm 7 giờ rưỡi, Lao Lâm cần phải rời giường lánh khóc trên mặt hiện hiện một vòng ấm áp nụ cười. Bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần trong đầu hắn hiện lên nhà hình ảnh, hiện lên nàng dung nhan. Dù là lại khổ lại mệt mỏi, hắn cũng nhất định chịu đựng được. Đây chính là ở Lão Lâm cái nhà kia mang cho Tiêu Chính vô cùng lực lượng. Chương 1670, chắc chắn lượng kiếm. Chương 1670, chắc chắn lượng kiếm làm cả người là máu Tiêu Chính về đến trong nhà, chính đang chuẩn bị bữa sáng Lâm Hòa Âm liếc hắn một cái, mi đầu cao lại, nhẹ giọng hỏi, không cần đi bệnh viện không dùng. Tiêu Chính lắc đầu, trực tiếp đi vào lầu 1 phòng 8. Mà Lâm Hòa Âm cũng thả ra trong tay công tác, bước nhanh đi lấy ý để dự dương. Sau đó đưa vào phòng 8. Nàng đi vào lúc, Tiêu Chính đã cởi sạch toàn thân quần áo. Đang thanh lý cánh tay hắn vết thương đạn bắn. Vết thương không nghiêm trọng lắm, thuộc về trời ra. Nhưng nhìn ở trong mắt Lâm Hòa Âm, lại làm nàng tâm bịt kín vẻ lo lắng. Lâm Hòa Âm thuần thục lấy ra băng bó công cụ, một dạng đưa cho Tiêu Chính. Khi tất yếu, nàng sẽ giúp Tiêu Chính lau chùi trên trán mồ hôi. Nàng biết Tiêu Chính không đi bệnh viện, là ngại phiền phức. Nàng càng thêm biết, Tiêu Chính có đầy đủ phong phú kinh nghiệm mặt đối trước mắt thương thế. Bởi vì đã từng, hắn nhận qua so cái này nghiêm trọng gấp trăm lần thương tổn. Nam nhân này, đã sớm mình đầy thương tích. Điểm này, từ hắn phía sau lưng cái kia răng khắp nơi vết sẹo có thể tùy tiện ra kết luận. Đợi đến Tiêu Chính xử lý xong vết thương, Lâm Hòa Âm rất nhanh mang tới khăn nóng, giúp Tiêu Chính lau chùi ô uế thân thể. Nàng từ đầu đến cổ ồ y không có một câu oán trách, chỉ là yên lặng canh giữ ở Tiêu Chính bên người. Ta không sao. Tiêu Chính nhìn lấy trong gương nhíu chặt lông mày Lâm Hòa Âm. Chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, hết sức chuyên chú địa giúp Tiêu Chính lau lau người. Da thịt thụ thương người, là không thể tắm rửa. Như thế hội nhiễm trùng, hội khiến vết thương cảm nhiễm. Lâm Hòa Âm đối với cái này không tính lạ lắm. Lần này công tác bảo an rất trọng yếu, quan hệ quốc gia danh dự, dân tộc tôn nghiêm. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, thư giãn lấy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm về sau, thân thể không ngừng nổi lên cảm giác mệt mỏi. Ta phải làm chút chuyện. Không thể ngồi yên không lý đến. Ta biết Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, không có dù là bất luận cái gì một câu lời đàm tiếu. Tiêu Chính nhìn trong gương Lâm Hòa Âm, trong lòng hơi có chút áy náy. Hắn vốn nên dùng toàn bộ tâm lực qua bảo hộ thân thể nàng, linh hồn nàng không bị thương tổn. Nhưng hôm nay, làm thái dương như thường lệ dâng lên, khi nàng yên tâm thoải mái tại nhà bếp làm điểm tâm. Chính mình lại đầy người máu tươi về đến trong nhà. Đổi lại nữ nhân bình thường, chỉ sợ sớm đã hoảng sợ ngất đi. Lại chỗ nào có thế giống nàng thong dong như vậy không bức bách. Doãn ngất, là bởi vì thân thể cùng tâm lý không chịu nổi mãnh liệt như vậy kích thích. Thanh tỉnh, nhất định phải qua tiếp nhận. Thật xin lỗi. Tiêu Chính nà mờ trả tờ Lâm Hòa Âm băng lánh trong lòng bàn tay. Khổ sở nói. Để ngươi chân kinh. Cần phải. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, ánh mắt kiên định nói. Thân là vợ hắn, nàng sớm đã có giác nộ qua gánh chịu đây hết thảy. Nam nhân này, nhất định bất phàm. Lại có thể nào ảo tưởng trải qua bình thường mà phổ thông sinh hoạt đâu. Tiêu đang gắt gao Lâm Hòa Âm trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, ta hội bảo trọng chính mình. Ừm. Lâm Hòa Âm đưa tay vuốt thuận Tiêu Chính trên trán tóc đen, nói khẽ. Bữa sáng làm tốt. Đi trước ăn một số, sau đó bù một cảm giác. Được. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Ăn sáng xong, Tiêu Chính trực tiếp thẳng trở về phòng nghỉ ngơi. Cái này một đêm, xác thực đem hắn chơi đùa quá sức. Một đêm đổ sát trăm người, làm việc như vậy lượng đối với ở nước ngoài thời kỳ Tiêu Chính mà nói không tính là gì. Nhưng những năm này, hắn đã thành thói quen tuân thủ luật pháp đột nhiên đổ sát hơn trăm người, hắn vẫn là bị nồng đậm mùi máu tươi choáng váng đầu óc. Hơi có chút mỏi mệt. Kim Bộ trưởng Văn phòng. Làm Kim Thư Hằng nghe xong Du Phi kỹ càng báo cáo về sau, vô bàn đưa nở dê giờ y, mặt lộ vẻ rung động. Tiểu tử này thật đáng sợ, một đêm đổ sát hơn trăm người. Du Phi tại tận mắt chứng kiến hiện trường nở dê hoàn cảnh về sau, cũng là thật lâu không thể bình phục. Mấy cái không thể thừa nhận huyết tinh tràng diện cảnh sát thậm chí tại chỗ nôn mửa ra ngoài. Căn cứ hiện trường nở dê báo cáo, tập kích giả cần phải chỉ có một người. Du Phi mím môi nói ra, hẳn là Tiêu lão bản người cách làm. A chính đây là đem công lao chắp tay nhường cho bọn ta hệ thống công an. A Kim Thư Hằng híp mắt nói ra. Du Phi, khoản này nhân tình ngươi cho ta nhớ kỹ. Tương lai nhất định phải trả cho hắn. Hiểu chưa? Vâng, Bộ trưởng. Du Phi dậm chân cúi chào. Nước Mỹ mô bí mật cơ địa. Điên cuồng ga ho the tờ bên thai không dứt. Mấy tên khu vực đầu mục rũ cụp lấy đầu, không dám nhìn tới vị kia hạt tướng quân. Khu vực tiền tài là quân bộ trực tiếp đầu nhập. Nói ngắn gọn, khu vực làm bí mật tồn tại, chỉ chịu quân bộ quản hạt. Đối mặt đại lão bản phẫn nộ, người làm công nhóm tự nhiên không dám nhiều lời. Chỉ là yên lặng thừa nhận hạt tướng quân thịnh nộ. Lão tướng quân năm hơn 60. Là lần này ám sát kế hoạch người chủ trì một trong. Tokyo chính phủ phản bội chạy trốn, Mỹ phương nghị luận ở Mỹ, các lộ như quỷ xà thần cũng triển khai hành động. Mà duy chỉ có lao tướng quân phe phái, hái lấy trực tiếp nhất hành động. Xử lý hế giả Sở Thiên Hoàng nàng vừa chết, tất nhiên sẽ khiến Tokyo chính phủ tiến thối lưỡng nan. Cũng có thể thuận đường cho Hoa Hạ lãnh đạo một lần hung hăng giáo huấn. Thật không nghĩ đến, trọng kim bồi dưỡng trên trăm tên kẻ ám sát dồ cờ hết toa nở lừa cờ, không những không có có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại trong một đêm bị giết sạch. Cái này làm sao không để hạt tướng quân giận tím mặt? Một đám rác rưởi các ngươi đều là làm gì ăn? Muốn tiền cho tiền, muốn vũ khí cho vũ khí. Làm sao lại trong một đêm toàn quân bị diệt? Lao tướng quân nộ hống, chẳng lẽ Hoa Hạ lãnh đạo điều động bộ đội nghiền ép bọn họ sao? Khu vực dẫn đầu rất nhớ theo cây trúc hướng xuống bò. Nhưng bọn hắn không dám. Bộ đội nghiền ép không không. Lần lượt điều động 3 nhóm nhân mã là bị cùng một người trong một đêm chém giết. Các ngươi đều người câm. Hạt tướng quân giận dữ hét. Ai có thể nói cho ta biết, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Khu vực người đưa nở dê đầu run run rẩy rẩy đi lên phía trước, cũng không dám nhìn thẳng tướng quân, chỉ là bờ môi đỏ bừng giải thích nói, theo đáng tin tình báo, ba nhóm kẻ ám sát là bị một cái tập kích giả giết chết một cái tướng quân nhìn hằm hằm khu vực dẫn đầu. Diện mục dữ tợn nói, một người giết trọng kim bồi dưỡng 100 tên kẻ ám sát là. Lĩnh đội nhi vợ tim đờ ập đờ như sấm, giải thích nói. Người này chính là tại lúc trước quốc tế chống khủng bố hành động bên trong đồ sát đồng tử quân Tiêu Chính. Bị toàn cầu coi là ma vương hoa hạ quân nhân lại là hắn tướng quân trong hai con ngươi thoáng hiện hàn quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết Tiêu Chính từ hôm nay trở đi, hắn chính là quân bộ đại địch số một khu vực lĩnh đội thử thăm dò. Chúng ta muốn hay không lại tổ chức một nhóm kẻ ám sát ẩn nút tiến hoa hạ ngu xuẩn hạt tướng quân nhìn chằm chằm khu vực lĩnh đội, quắc. Ngươi muốn chọc giận hoa hạ quân bộ, buộc bọn họ tại Nhà Trắng chế tạo khủng bố hành động sao bọn họ dám lĩnh đội ưỡn ngực. Tựa hồ không sợ chút nào hoa hạ quân bộ. Ngu xuẩn hoa hạ đã quật khởi bọn họ sẽ không giống như trước kia mềm yếu như vậy, một khi hoàn toàn chọc giận hoa hạ, bọn họ chắc chắn lượng kiếm quốc tế chống khủng bố hành động cũng là một lần tốt nhất chứng minh. Bất luận cái gì có can đảm khiêu khích hoa hạ quân uy người, xa đâu cũng giết. Chương 1691, khuya về nhà sao. Chương 1691, khuya về nhà sao cùng ngày sáng sớm, ương thị bao quát các truyền hình lớn nhau nhau đưa tin hệ giả sở bệ hạ thăm hoa tin tức trọng yếu. Mới đầu còn có người chửi rủa lãnh đạo thật không có mặt, nhiệt tình chiêu đãi thì chiêu đãi, còn khắp thế giới tuyên cáo. Sợ bách tính không biết, cũng không có qua mấy phút đầu. Thì có không ít người nhảy ra giải phẫu hệ giả sở thiên hoàng chuyến này mục đích. Bạn thân của ta tại thể chế bên trong lan lộn. Nói lần này hệ giả sơ bệ hạ thăm hoa không phải đơn giản giao lưu, mà chính là mang theo trọng yếu chính trị nhiệm vụ. Có dân mạng giải thích nói, nhiệm vụ gì chả nờ dê lẽ lại muốn tuyên bố giải tán thần xã nhanh đừng cho quan láo ra giải thích. Người cái này ngu mau. Lời vừa nói ra, không ít dân mạng cùng nhau tiến lên, rất có bạo dân đã thị cảm. Cái kia anh em bị phun bắt đầu trầm mặc, lại không động đậy. Có thể cũng không lâu lắm, người anh em này trực tiếp thả một cái tiệt đồ, tại vị trí then chốt đánh mô sách. Chỉ biểu hiện đơn vị tên, Trung ương Cảnh vệ cục. Ngoại tàu đây không phải trong truyền thuyết Trung Nam Hải bảo tiêu sao anh em, huynh đệ ngươi tại cảnh vệ cục công tác gặp được thần nhân. Anh em nhanh bắt quái một chút cảnh vệ cục sự tích sẽ không phải là PA cảnh vệ cục thần bí như vậy địa phương. Làm sao dám tùy tiện bạo công tác chứng minh lâu chủ cẩn thận bị kiểm tra đồng hồ nước. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thảo luận càng nhiệt liệt lên. Tên kia dân mạng làm theo trực tiếp phát một đầu lâu dài nói, bạn thân của ta thì ở Trung ương Cảnh vệ cục công tác. Tuy nhiên rất nói nhiều liên lụy quốc gia cơ mật, hắn cũng không dám hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng ta có thể hướng mọi người cam đoan, lần này hệ giả sơ bệ hạ thăm hoa, sẽ mang tới một cái khiến hoa hạ dân tộc phân chấn tin tức. Mà lại, theo ta cái kia anh em nói, nhiều quốc gia đã triển khai quá nhiều hành động. Tình thế nghiêm trọng. Mọi người chờ lấy lần lượt đưa tin đi, nhất định sẽ đem cho các ngươi kinh hỉ. Nói xong, tên kia dân mạng tiểu lò gặp đây, tựa hồ thật rất lợi hại lo lắng bị kiểm tra đồng hồ nước. Trên Internet thảo luận phạm vi rất rộng, thậm chí đến toàn dân trình độ chú ý đều đại diễn đàn Mipzo Blog cũng triển khai kịch liệt giao lưu. Tựa hồ cũng đang nghiên cứu hệ dạ sở bệ hạ chuyến này mục đích. Chỉ là đơn giản cao tầng giao lưu, vẫn là xác thực như tên kia dân mạng mà nói, mang đến trọng đại chính trị nhiệm vụ. Cùng ngày 10 giờ sáng, hệ giả sơ bệ hạ đạt được người lãnh đạo quốc gia nhiệt tình tiếp đãi. Cũng triển khai dài đến 2 giờ gặp mặt sẽ. Thảo luận rất nhiều ngoại giao vấn đề, cũng biểu thị muốn vì hai nước hữu hảo quan hệ ngoại giao làm ra công hiến. Sau đó, hệ giả sơ bệ hạ phó hoa hạ quốc hiến. Buổi chiều tại trải qua 2 cái giờ nghỉ trưa về sau. Lại tham quan vạn lý trường thành, cố cung các loại danh thắng danh lam thắng cảnh. Theo dõi báo cáo chi tiêu chuẩn lớn, thậm chí khoảng cách gần cho hệ giả sở bệ hạ gần cảnh. Cũng thay đổi những năm qua Tokyo chính phủ tham hoa tư thái. Rất nhiều phá băng dấu hiệu. Hiện tượng này bị nhạy cảm dân mạng bắt được, nhao nhao cảm thán hoa hạ ngày càng cường đại, liền đã từng châu Á mạnh nhất kinh tế thể cũng buông xuống tư thái, chủ động hướng hoa hạ lấy lòng. Mở ra dân trí là một cái độ cao quốc gia phát đạt phải qua đường. Những năm gần đây, theo hoa hạ kinh tế bồng bột phát triển, quốc gia tại ngôn luận phương diện dần dần nới lỏng tiêu chuẩn. Cho dù là cầm mấy vị đại lãnh đạo mở soát, cũng thành thái độ bình thường. Đông đảo người Hoa, riêng là thế hệ trước đều có thể cảm nhận được rõ ràng quốc gia cường đại cùng hưng thịnh. Bao quát tại trên quốc tế địa vị, cũng nhảy lên, trở thành thế giới hai đại một trong những hạch tâm. Năm đó nước ngoài mặt trăng so sánh tròn dạng này luận điệu, tại hiện nay hoa hạ xã hội đã không hề lưu hành. Đã từng hải quy, còn có thể đánh lấy vì quốc gia xây dựng nở dê kinh tế làm cống hiến cao đại thượng tên tuổi. Hiện tại, nhưng đều là vì về nước phát triển sự nghiệp. Thậm chí ngay cả hải quy cái này danh hiệu, cũng không bằng năm đó như vậy đáng tiền. Đây chính là hoa hạ dần dần mạnh lên tốt nhất tín hiệu. 3 giờ chiều, Tiêu Chính mở to mắt. Cái này ngủ một giấc rất sâu, liền mộng đều không làm một cái. Hắn mặc quần áo xuống giường, lúc đầu dự định tùy tiện ăn một chút đồ vật thì đi ra ngoài. Có thể vừa mới xuống lầu, thì nhìn thấy ngồi ở phòng khách xem TV Lâm Hòa Âm. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, làm sao không có đi làm Lâm Hòa Âm đặt chén trà trong tay xuống, đứng lên nói, cho mình thả một ngày nghỉ. Đón đến, nàng trực tiếp đi vào nhà bếp, giúp Tiêu Chính món ăn nóng. Vừa ăn bữa trưa, Tiêu Chính một bên cùng Lâm Hòa Âm nói chuyện thiếm. Có tin tức á, Tiêu Chính uống một ngụm canh. Ừm. Lâm Hòa Âm gật gật đầu, nói ra. Nhiệt độ rất cao, trên Internet cũng nhao nhao mở. Có nhiệt độ là công việc tốt. Tiêu Chính cười cười, tiếp tục hướng miệng bên trong đào cơm. Tokyo chính phủ thái độ minh xác, nhất định sẽ gây nên đa quốc coi trọng. Lâm Hòa Âm nói xong, chần chờ một chút, ngước mắt hỏi thăm Tiêu Chính. Tối hôm qua là phương nào động thủ Mỹ Phương? Tiêu Chính híp mắt nói ra. Một đám phần tử hiếu chiến. Lần thất bại này, bọn họ còn hội có hành động sao? Lâm Hòa Âm nhẹ giọng hỏi. Có hành động, Tiêu Chính thì nhất định sẽ trên chiến trường. Đây không phải lão Lâm nguyện ý nhìn thấy. Ta đã đem bọn hắn nổ tận gốc. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Mỹ Phương xuất thủ khả năng không lớn. Lại phái một đợt người hơi trễ. Mà lại mục tiêu quá lớn. Nhưng hắn quốc gia thì tồn tại rất nhiều khả năng. Thậm chí là Tokyo chính phủ nội bộ, cũng chưa chắc hình thành thống nhất. Hệ giả sợ lần này thăm hoa, chỉ có thể nói nàng bên này lực lượng tại ngoài sáng lên đánh thắng trận. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Không nhiều phát biểu ý kiến. Nàng không giống rất nhiều nữ nhân như thế đảm chính trị thì choáng đầu. Thậm chí, nàng chính trị bố cục cũng không so Tiêu Chính thấp. Dù sao xuất thân hào môn, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, thì vượt qua rất nhiều người cuối cùng cả đời truy cầu. Nhưng nàng cũng không có ở phương diện này chậm rãi mà nói, nàng sở hữu tinh lực đều đặt ở tân áo. Nàng muốn làm, là liên thủ Tiêu Chính đem tân áo làm lớn làm mạnh. Sau đó 35 tuổi yên tâm thoải mái về hưu. Ăn rồi bữa tối, Tiêu Chính sửa sang một chút dung mạo dáng vẻ. Lâm Hòa Âm làm theo ở một bên giúp hắn đánh bóng giày ra. Hỏi, khuya về nhà sao? Tiêu Chính sững sờ, sau đó gật đầu, hồi. Lâm Hòa Âm khỏe môi câu lên một vòng nụ cười, nói khẽ, cẩn thận. Muộn 8 giờ. Hoa hạ lãnh đạo vì hệ dạ sở bệ hạ an bài một trận mở ra mặt khác hoan nghênh dạ tiệc. Có mặt người có chính đàn quan lớn, có quân bộ tướng lãnh, càng có giới kinh doanh lão đại. Trước cả hai cần đủ rất cao cấp đường, cái sau có mặt số lượng, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả Tiêu Chính, cũng chỉ là lấy đội bảo an lĩnh đội thân phận có mặt. Tiêu Chính nhìn quanh dạ tiệc hiện trường NG, chỉ là hơn 30 người. Nhận biết lại không cao hơn 5 người. Bên trong còn bao gồm Tưởng Thành, hệ dạ sở bệ hạ, cung bộ trưởng 3 người. Vâng. Thân là Hoa Kỳ đại sứ cung bộ trưởng cũng chạy về nước. Làm cung hệ dạ sở bệ hạ đàm phán chủ yếu quan viên, về công, nàng cần muốn ra mặt bàn bạc. Bày ra hoa hạ lãnh đạo thành ý về tư, đây là từ nàng thúc đẩy đàm phán. Cứ việc có rất nhiều nhân tố ở bên trong, nhưng nàng công lao, không thể nghi ngờ là lớn nhất. Như thế trịnh trọng trường hợp, cung bộ trưởng tuyệt sẽ không có mặt. Cung quyết không cho phép bị bất luận kẻ nào cướp đoạt chiến tích. Tiêu lão bản, chúng ta lại gặp mặt. Cung bộ trưởng ở trong đám người tìm tơ ý Tiêu Chính, đi lại ưu nhã đi lên phía trước. Bình điều Hoa Kỳ đại sứ chức vị. Cung bộ trưởng đã một chân dẫm tại chính bộ cấp lao đại danh sách. Tuy nhiên lấy nàng chức vụ, tư lịch thậm chí cả tuổi tác, muốn vào chính trị cục đã không có bất luận cái gì khả năng. Nhưng liều mạng, lui khỏi vị trí hàng hai trước vơ vét cái phó quốc cấp chức vụ, cũng không phải nói mơ giữa ban ngày. Mà đối với nàng chính trị kiếp sống bên trong có khả năng đụng vào trần nhà, trước mắt chuyến này cực kỳ trọng yếu. Thậm chí khoảng chừng nàng chính trị tiền cảnh. Chương 1692 Hệ dạ sở quyết định. Chương 1692, hệ dạ sở quyết định quốc tế cục thế phong vân biến hóa, khả năng hôm qua còn tại tờ UN trang mở tờ, hôm nay thì trở mặt không quen biết. Bất luận là cá thể vẫn là quốc gia, lợi ích vĩnh viễn bày ở vị thứ nhất. Cung bộ trưởng rất rõ ràng chính mình có thế thuận lợi như vậy mò được cái này một thanh chiến tích, trừ dựa vào đại hoàn cảnh, quốc gia cho to lớn tư nguyên, tiêu chính từ đó khơi thông cống hiến, cũng ắt không thể thiếu. Thậm chí chiếm cứ tương đối quan trọng nhân tố. Cho nên nàng trừ cảm kích chính mình sinh ở tốt niên đại, đa tư lâu đem tiêu chính xem làm trọng yếu minh hiếu. Chỉ cần không uy hiếp được chính mình vận làm quan, nàng có thể tại mọi phương diện trợ giúp tiêu chính, cho dù ăn chút thiệt thòi, cũng có thể tiếp nhận. Cùng cung bộ trưởng người bạn cũ này gặp mặt, tiêu chính tâm tình còn là rất không tệ. Hệ dạ sờ bệ hạ bị bảy người vây quanh. Nơi này các biện pháp an ninh cũng cường đại đến không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là có thế thoáng buông lỏng tâm tình, cùng lao bằng hưu trò chuyện hai câu. Đương nhiên, loại rượu khẳng định là không thể dính. Hắn nhất định phải đối phần này ngắn ngủi lại công việc trọng yếu phụ trách. Dung không được nửa điểm sơ sẩy. Cung bộ trưởng gần đây được chứ tiêu chính chủ động tới nắm tay, mỉm cười nói. Tốt vô cùng. Cung bộ trưởng cười cười, dùng hơi thấp giọng điệu nói ra. Tối hôm qua vừa cực khổ tiêu lão bản. Tại đến dự tiệc trước đó, nàng đã nắm giữ tối hôm qua sở hữu sự kiện. Bao quát tiêu chính đem Mỹ Phương kẻ ám sát ba cái cứ điểm nổ tận gốc. Nàng vốn cho rằng đêm nay dạ tiệc, khẳng định không gặp được tiêu chính. Thật không nghĩ đến người trẻ tuổi này vẫn là có mặt. Một người đơn thương độc mã ám sát trên trăm tên hay phương kẻ ám sát. Cá nhân vũ lực giá trị cường đại, đến khiến cung bộ trưởng sùng bái cấp độ. Mà tại cao tầng các giới, cũng gây nên to lớn tiếng vọng. Cần phải. Tiêu chính mỉm cười nói. Ta là hoa hạ quân nhân, vì quốc gia làm chút ít sự tình. Sao có thể hô vất vả cung bộ trưởng gật đầu, nhẹ nói nói. A chính, ngươi lần này biểu hiện rất tốt. Lên đối mặt với ngươi đánh giá cũng rất cao. Trước đó đối với ngươi đặc biệt tấn thăng thiệt ưu tựa nở dê còn có không nhỏ lực cản. Nhưng bây giờ cơ bản không có phản đối thanh âm. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút, đi hành chính lộ tuyến ngươi tử hậu, nhân mạch cũng rất phổ biến, tăng thêm mấy năm này lập xuống công lao. Coi như đi quân đội lộ tuyến, cũng có hy vọng sông đỉnh. Tại hòa bình niên đại đi quân đội lộ tuyến sông đỉnh cái kia đến cường thế đến đâu bối cảnh cùng nghịch thiên vận khí mới có thể mà nếu như hai tay đều bắt, tấn thăng tốc độ khẳng định sẽ chậm xuống bước chân, thậm chí xuất hiện bình cảnh. Đương nhiên, bình cảnh chỉ là nhằm vào sông đỉnh. Một cái không tiến chính trị cục bộ cấp lão đại, thì được xưng tụng đại tướng nơi biên cương. Tại địa phương nói là thổ hoàng đế cũng không đủ. Lấy tiêu chính trước mắt lý lịch đến xem, hắn như đi con đường làm quan. Về hưu trước lăn lộn đến đại tướng nơi biên cương vị trí, độ khó khăn cũng không lớn. Cung bộ trưởng đối tiêu chính chính trị khíu giác vẫn là rất lợi hại tôn sùng. Tăng thêm cùng hệ giả sơ bệ hạ quan hệ cá nhân, cũng đủ để thu hoạch được cao tầng cao độ coi trọng. Tiêu chính mỉm cười cười cười, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích nói, cảm tạ cung bộ trưởng tín nhiệm. Bất quá ta một cái trên trán dán thương nhân nhãn hiệu ra hỏa chạy tới tham gia chính trị. Đoán chừng hội có rất nhiều người không cao hứng á cung bộ trưởng lắc đầu nói ra, hiện tại giới chính trị so trước kia thông suốt nhiều chỉ cần có năng lực, có bản lĩnh, chính phủ rất lợi hại nguyện ý đại mở cửa sau. Riêng là giống tiêu lão bản dạng này kinh tế tay thiện nghệ, càng là chính phủ khan hiếm nhân tài. Cái này đã coi như là cung bộ trưởng ném cành ô liu. Nhưng tiêu chính lại chỉ là ngậm cười nói, cảm tạ cung bộ trưởng hảo ý bất quá ta vẫn là càng ưa thích làm ăn. Tân áo trước mắt toàn bộ nhân viên không đủ một vạn người, thì bận bịu ta sứt đầu mẻ chán. Thật muốn ta làm địa phương quan, tham gia chính trị một phương, còn không đem ta mệt đến thổ huyết đón đến. Tiêu chính tiếp tục nói, quốc gia có cần, muốn tiền cho tiền, đòi người xuất lực. Ta khẳng định không hai lời. Nhưng tham gia chính trị lời nói ta là thật không có phương diện này khát vọng. Cung bộ trưởng nghe vậy, có chút tiếc nuối nói ra, cái kia thật là chúng ta chính phủ tổn thất ta đón đến. Nàng lại mỉm, cười cười nói. Lại là giới kinh doanh chuyện may mắn. Có ngươi tại, có ngươi tân áo tại, hoa hạ kinh tế nhất định sẽ càng đặc sắc. Ta nỗ lực không cho quốc gia thất vọng. Tiêu chính cười nói. Kết thúc cùng cung bộ trưởng nói chuyện, tiêu chính dạo bước đi vào tường thanh bên người. Tường đại đội trưởng cho dù tại như thế buông lỏng trong hoàn cảnh, cũng vẫn như cũ bảo trì độ cao tập trung, không thể bảo là không chuyên nghiệp, không thể bảo là có chút ý thú. Tiêu chính treo gẹo nói, tưởng đội trưởng, làm người đâu, vẫn là không muốn căng đến thật chặt. Nhiều mệt mỏi A Tưởng Thanh ánh mắt xéo qua Quét Tiêu Chính liếc một chút, ta chính là một cái tiền tuyến chiến sĩ, không có đầu óc buôn bán, cũng không có tham gia chính trị bản lĩnh. Đem mỗi một cái nhiệm vụ xem như cao y củ ô y củ nở dê mà đối đãi, chính là ta nhân sinh cách ngôn. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nổi lòng tôn kính nói, Tưởng đội trưởng, ta cần phải hướng ngươi học tập. Ta cần phải hướng ngươi học tập mới đúng. Độc hành hiệp. Tưởng Thanh mím môi nói ra, rõ ràng còn có chút không cam lòng. Vì tối hôm qua không thể cùng nhau tham dự ám sát hành động mà không vui. Tiêu Chính cười khổ nói, Tưởng đội trưởng, trước kia không có phát giác ngươi tâm nhãn nhỏ như vậy, ai chẳng lẽ đây là nữ nhân bệnh chung nhà ngươi vị kia tâm nhãn cũng tiểu sao? Tưởng Thanh quét Tiêu Chính liếc một chút. Nàng á Tiêu Chính chật chật miệng, chậm rãi nói ra. Ngươi nói nàng tâm nhãn tiểu đi, nàng có thế hải nạp bách xuyên. Nhưng ngươi muốn nói nàng tâm nhãn đại đi ngừng dừng một cái, Tiêu Chính gật đầu nói, nàng xác thực tâm nhãn rất lớn. Tưởng Thanh nhìn không chớp mắt nhìn quanh hiện trường NG, môi đỏ khẽ nhếch nói, khó trách rể giả sở bệ hạ lớn gan như vậy làm bậy. Lời vừa nói ra, Tiêu Chính chạy chối chết. Bởi vì dạ tiệc chính trị tính rất mạnh, mà lại lao đại tụ tập. Nguyên cớ một không lộ vẻ vui thích, hai không có gì phát triển bầu không khí. Tuy nhiên người người đều đang tán gẫu, nhưng thanh âm không lớn, chủ đề tính cũng rất mẫn cảm. Lại thêm vệ dạ sở bệ hạ sáng mai còn có hoạt động. Nguyên cớ đúng giờ 10 điểm kết thúc. Các đại lao ai về nhà nấy, hệ dạ sở bệ hạ cũng tại bảo an đội hộ tống dưới bình an trở lại khách sạn. Tiêu lão bản. Ta xế chiều ngày mai hành trình có chỗ biến động. Trở về phòng trước, hệ dạ sở bệ hạ trở lại hướng Tiêu Chính cười nói. Ừ, Tiêu Chính nghe xong thì cảm thấy đau đầu. Bất luận cái gì hành trình đồng hồ cải biến, cũng sẽ tăng thêm hành trình mạo hiểm. Đây là Tiêu Chính không nguyện ý nhất phát sinh. Nhưng hắn chỉ phụ trách bảo an vấn đề, đối với hệ dạ sở bệ hạ sắp xếp hành trình, không có quyền quyết định. Hệ dạ sở bệ hạ sở dĩ sách, khẳng định đạt được lãnh đạo cho phép. Phiền phức nha, cứ giao cho bảo an đội đi xử lý. Bệ hạ muốn đi đâu đây Tiêu Chính không thể làm gì hỏi. Nghe, Tiêu lão bản rất không cao hứng. A hệ dạ sở bệ hạ mỉm cười, lại là tiếp tục nói. Bất quá ta đã quyết định, coi như Tiêu lão bản không cao hứng, ta cũng nhất định phải đi một chuyến. Đón đến, hệ dạ sơ bệ hạ cười nói, sớm tại Tokyo, ta liền nghe người tân áo tập đoàn Quang Huy sự tích. Vẫn muốn qua tổng bộ nhìn xem, không biết Tiêu lão bản có nguyện ý hay không làm cái này người dẫn đường đầu. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nao nao. Thầm cười khổ không thôi. Trên mặt nhưng lại không thể không biểu hiện ra vẻ cảm kích. Hắn biết, hệ dạ sơ bệ hạ thị sát tân áo, đối tập đoàn nghiệp vụ phát triển mà nói, chắc chắn được ích lợi vô cùng. Gây nên trên quốc tế rộng khắp chú ý, nhưng từ tư nhân góc độ xuất phát, hắn lại lo lắng hệ giả sở bệ hạ có khác mục đích. Đây là Tiêu Chính không muốn nhất phát sinh sự tình. Chương 1693, há lại cho nàng dương oai. Chương 1693, há lại cho nàng dương oai. Hệ giả sở đề nghị, Tiêu Chính không có quyền cự tuyệt. Cũng vô pháp không biết tốt xấu cự tuyệt. Ở cái này mấu chốt, Hoa Hạ phương diện vì đại cục, nhất định sẽ đối hệ giả sở bệ hạ nói gì nghe nấy. Chỉ cần không đưa ra quá phận yêu cầu, phía trên đồng đều hội tận lực thỏa mãn. Huống chi, hệ giả sở bệ hạ đưa ra yêu cầu này, một không quá phận, hai không vượt quyền, thậm chí có miễn phí vì Hoa Hạ xí nghiệp đánh quảng cáo ý đồ. Phía trên đều gật đầu, Tiêu Chính lại như thế nào có thể cự tuyệt? Về đến trong nhà, Bồi Lao Lâm nhìn hội tin tức, hai người liền tắm rửa ngủ. Nam ở trên giường, Tiêu Chính lại lăn lộn khó ngủ, không biết như thế nào hướng Lão Lâm mở miệng. Có việc Lâm Hỏa Âm bình thản thanh âm bên tai bờ vang lên. Giọng điệu mang theo quan tâm. Hệ dạ sở xế chiều ngày mai muốn tới Tân Áo tham quan. Tiêu Chính một mặt bất đắc dĩ nói ra. Lâm Hỏa Âm trầm mặc một lát, mím môi nói ra, chuyện tốt. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, không phản bác được. Từ bất luận cái gì góc độ tới nói, cái này xác thực đều tính toán là một chuyện tốt. Duy chỉ có đối Tiêu Chính tới nói, đây là kiện làm người đau đầu sự tình. Lão Lâm cùng hệ dạ sở bệ hạ chưa đăng cơ trước, thì phát sinh qua mâu thuẫn. Ai cũng không dám cam đoan hệ dạ sở bệ hạ không mang thủ, không chuyện như vậy cố ý làm khó dễ Lão Lâm. Mà Tiêu Chính lại bởi vì nhiệm vụ, không tiện lắm cưỡng ép can thiệp. Nếu không, ngày mai ta theo nàng qua công ty chạy một vòng là được. Ngươi tiếp tục xin phép nghỉ, Tiêu Chính trần chờ nói. Vì cái gì Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại? ta sợ nàng ý thế hiếp người Tiêu Chính thẳng thắn no y cái này trận thế, là đại thế. Cho dù lão Lâm gia thế to lớn, bối cảnh thông thiên, cũng vô pháp tại dưới mắt cục diện này cùng nghệ dạ sở bệ hạ khiêu chiến. Dù là Tiêu Chính không chút huyền niệm ủng hộ lão Lâm, ý nghĩa cũng không lớn. Dân ý, là nước căn bản. Dân tộc sở hướng, không ai có thể ngăn cản. Không lấy cá nhân ý chí mà chuyển di. Tại ta địa bàn, há lại cho nàng Dương Oai Lâm hỏa âm vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính cánh tay, no ý ngủ đi. Tiêu Chính nghe vậy, càng thêm ngủ không được. Lão Lâm đây là muốn cứng đối cứng A dưới mắt, hắn ngược lại chờ mong nghệ giả sở bệ hạ khác cả cái gì yêu thiêu thân. Bằng không, hắn chả thật không biết như thế nào cho phải. Dù sao lần này thị sát, thế nhưng là tại truyền thông theo dõi báo dưới đường tiến hành. Thật ra thai vạ, tại lần này thăm hoa, tại tân áo, đều trăm hại không một lợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính ăn sáng xong liền sớm đi ra ngoài. Lâm Hỏa Âm cũng không ở trong nhà ở lâu. Các loại Tiêu Chính sau khi đi không bao lâu, liền lái xe tiến về tân áo. Hệ giả sơ bệ hạ sắp tham quan tân áo tập đoàn tin tức như chắp cánh, cấp tốc truyền đạt đến mỗi khắp ngõ ngách. Trong hiện thực, trên Internet, nhao nhao nhiệt nghị dậy tân áo sắp lần này tham quan bên trong thu lợi. Tấn mãnh để cao quốc tế sức ảnh hưởng. Phải biết, Tokyo chính phủ cùng Hoa Hạ lãnh đạo quan hệ một mực rất khẩn trương. Lần này hệ giả sơ bệ hạ đi thăm Hoa Hạ, lại tư thái mập mờ, rõ ràng cũng là có đại động tĩnh xu thế. Dưới đại thế như vậy, hệ giả sơ bệ hạ tham quan tân áo tập đoàn, chẳng lẽ không phải cũng là Hoa Hạ cao tầng khâm điểm tham quan mục tiêu cao tầng như thế nào cân nhờ ở cờ không phải trọng điểm. Chí ít hệ giả sơ bệ hạ lần này hành vi, nhất định sẽ khiến toàn thế giới đều chú ý đến tân áo tập đoàn. Thì liền Hoa Hạ cao tầng, cũng sẽ liền hệ giả sở bệ hạ ý cho ra một ít trong chính trị nghiêng. Bên trong chỗ tốt, chỉ sợ cũng liền người trong cuộc, cũng khó có thể cấp tốc tiêu hóa, mọi thấy. Càng không nói đến ngoại giới. Tân áo tổng bộ khi biết hệ giả sở bệ hạ sắp đến đây tham quan, các bộ môn đầu mục cũng nhao nhao làm ra làm gương mẫu, lệnh cưỡng chế nhân viên cần phải xuất ra trạng thái tốt nhất đến ứng đối. Đây là một lần toàn cầu cho hấp thụ ánh sáng cơ hội tốt, càng là một lần hướng toàn thế giới bày ra tập đoàn thực lực cơ hội. Tập đoàn thượng hạ đều rất xem trọng, thái độ thận trọng mà nghiêm túc. Internet chiến lược bố cục nhiệt độ còn không có chút bỏ, tân áo tập đoàn lại đạt được vinh dự như vậy. Ngoại giới chúng thuyết phân vân, suy đoán cao tầng muốn coi tân áo là làm ngôi sao xí nghiệp đến quảng bá. Có chu tờ đại biểu Hoa Hạ giới kinh doanh ý đồ. Cứ việc lấy hiện nay thị trường bố cục, phía chính phủ không có khả năng quyết đoán tiến hành chỉnh đốn, càng không khả năng cường thế can thiệp tiến đến. Nhưng muốn đến đỡ một hai cái tập đoàn, khai thác một số thị trường lĩnh vực, vẫn là có tuyệt đối quyền lực. Nguyên cớ ngoại giới rất rõ ràng, tân áo tập đoàn lần này lộ mặt, tương lai đường nhất định sẽ càng phong quang. Đội xe chậm rãi lái về phía tân áo cửa chính, không đi bãi đỗ xe là lẩn tránh không tất yếu mạo hiểm. Lấy Lâm Hỏa Âm cầm đầu tân áo cao tầng đứng tại cửa chính nên đón. Bày ra tối cao quy mô. Tiêu Chính làm cận vệ, tự thân vì hệ giả sở bệ hạ mở cửa. Sau đó tại một đám Âu phục phẳng phiu long tổ chiến sĩ chen trúc giới, chậm rãi đi vào cửa chính. Song phe nhân mã thành công hội sư. Lâm Hỏa Âm mặt lộ vẻ nghề nghiệp tính mỉm cười, duỗi ra tinh tế mà trắng như tuyết ngón tay ngọc, nói, hoan nghênh hệ giả sở bệ hạ tham quan tân áo tập đoàn. Hệ giả sở bệ hạ ôn nhuyễn cười cười, đại khí mà ưu nhã. Vươn tay cùng Lâm Hỏa Âm một nắm. Cười nói, Lâm tiểu thư đại danh tại Tokyo cũng rất vang dội a, hôm nay có hạnh gặp mặt, cũng là ta vinh hạnh. Một thế này kỷ nắm tay tại ống kính dưới hoàn mỹ hiện ra. Làm ảnh chụp truyền lên Internet về sau, sở hữu dân mạng đều điên cuồng thảo luận. Hai cái châu Á có quyền thế nhất nữ nhân nắm tay, quả thực là sao hỏa đụng phải trái đất á, chí ít từ bề ngoài nhìn lại, Lâm Tổng quả thực là thượng đế con cưng, không có thế bắt bẻ. Có người bình luận, hệ giả sơ bệ hạ dung mạo cũng là tuyệt sắc ga, các ngươi nhìn, đơn thuần bên mặt, ta cho rằng hệ giả sơ bệ hạ càng ôn hòa, càng có cổ điển đẹp. Lâm Tổng tuy nhiên cũng đẹp như tiên nữ, nhưng luôn cảm thấy có chu tờ bất cận nhân tình. Phản đồ, ngươi dám hướng về người Nhật Bản hán gian, coi chừng kiểm tra đồng hồ nước công bình tới nói, Lâm Tổng ở vẻ bề ngoài lên vẫn là muốn mạnh hơn hệ giả sơ bệ hạ. Có người cho rằng tám lạng nửa cân. Là đem hệ giả sở bệ hạ thiên hoàng thân phận tính toán tiến đến. Không thích hợp. Thân phận hắc hắc có dân mạng cao thâm mạt chắc nói ra. Nếu như các ngươi giải Lâm Tổng chính thức bối cảnh, thì sẽ không cho là hệ dạ sở thiên hoàng thân phận mạnh hơn Lâm Tổng. Trên lầu huynh đệ cớ gì nói ra lời ấy đúng ai, chẳng lẽ Lâm Tổng cũng có đại bối cảnh chưa nghe nói qua a? Ta biết trên phố nghe đồn, Lâm Tổng phụ thân là Lâm Lão Yêu ngọa tào, Lâm Tổng lại là châu Á thủ phủ Lâm Lão Yêu nữ nhi, quá nghịch thiên đi, há lại chỉ có từng đó, như thế lại có dân mạng vạch trần. Các ngươi nghe nói qua Diệp Công quán sao? Nói nhảm, đây chính là Diệp Công nơi ở Hoa Hạ thường trong mắt người thánh địa, cái kia 20 năm trước danh mãn toàn cầu Diệp Phượng Hoàng đâu, càng là nói nhảm, đây chính là ta nữ thần Diệp Công là Lâm Tổng ông ngoại, Diệp Phượng Hoàng là Lâm Tổng mẹ đẻ. Cái kia Lâm Tổng bối cảnh quả thực nổ tung a, lại thêm nàng chấp trưởng Tân Áo tập đoàn đại quyền. Ta vê đút có vê đút hề dạ sở bệ hạ, tuy nhiên có ngày hoàng bối cảnh gia trì, cũng tuyệt đối chơi không lại Lâm Tổng a đu nở dê vở ơ y a, nếu là tự mình vào tay, hệ dạ sở bệ hạ chưa hẳn đấu qua được Lâm Tổng. Đáng tiếc à, lần này hệ dạ sở bệ hạ là đại biểu Tokyo chính phủ đi thăm Hoa Hạ, mà lại mang theo trọng yếu chính trị nhiệm vụ. Hiện chứa NG tình huống như thế nào, thì khó nói rồi. Nông dân yếu ớt hỏi một chút, các nàng không phải liền là năm cái tay sao, các ngươi sao có thể nói nhiều như vậy, chả NG lẽ lại các nàng là tình địch ngắn ngủi sau khi trở mặc. Vô số tiết mục ngắn tay bắt đầu lập hai cái này châu Á có quyền thế nhất nữ nhân ân oán tình cửu, kiếp trước kiếp này. Chương 1694, nữ nhân chiến tranh. Chương 1694. Nữ nhân chiến tranh. Tân Áo tập đoàn làm Hoa Hạ 10 năm gần đây phát triển lớn nhất tấn mãnh, lấy được lớn nhất ngạo nhân thành tích xí nghiệp. Sớm đã thu hoạch được Hoa Hạ giới kinh doanh thậm chí cả toàn thế giới chú mục. Mà được ca tụng là Tân Áo chi mẫu Lâm Hòa Âm, cũng nhất cử trở thành châu Á lớn nhất quyền thế nữ nhân. Theo nghiệp giới nhân sĩ thống kê, mới áo tập đoàn trước mắt thị trường đánh giá giá trị, lại thêm Lâm Hòa Âm nắm giữ to lớn cổ quyền, một khi Tân Áo lên sàn, cái này năm gần ngoài 30 nữ nhân, thế tất trở thành Hoa Hạ thậm chí cả toàn cầu dồi dào nhất nữ nhân. Nguyên cơ cứ việc đây là một trận từ Nhật Bản Thiên Hoàng hệ dạ sở bệ hạ chủ đạo tham quan hoạt động. Nhưng đứng tại Lâm Hòa Âm trước mặt, nàng không chút nào chiếm không lên phong. Tân Áo tập đoàn bình thường vận hành lấy, trừ Lâm Hòa Âm xuất lĩnh một đám cao tầng tự mình tiếp kiến bên ngoài, cũng không ảnh hưởng Tân Áo vận chuyển. Đối với cái này, Tiêu Chính nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Sợ hai cái này khủng bố nữ nhân cây kim so với cọng dâu. Hắn có lẽ không quá giải hệ dạ sơ bệ hạ chuyến này mục đích, nhưng đối với nữ nhân này tác phong, vẫn là rất có tâm đắc. Trái lại, hắn cùng lão Lâm chung một mái nhà ở 5 năm. Cùng trên một cái giường ngủ 4 năm. Lão Lâm tính cách, hắn cũng nhất thanh nhị sở. Một khi hai cái này quyền hành ngập trời nữ nhân đấu chắc chắn thai bay vạ gió. Thương tới vô tội. Thật là một cái làm cho người trong lòng run sợ cục diện. A Lâm Hòa Âm đầu tiên là chỉ huy hệ dạ sơ bệ hạ đơn giản tham quan Tân Áo tổng bộ các bộ môn, lại giảng giải một chút Tân Áo tại toàn bộ trên buôn bán bố cục. Đương nhiên, chỉ là đại thể chiến lược, không có khả năng lộ ra buôn bán cơ mật. Ước chừng nửa giờ đầu, hệ dạ sơ bệ hạ khí định thần nhàn giải Tân Áo tổng bộ hình dáng. Lúc này mới mỉm cười nói, Tân Áo thật sự là một cái tràn ngập nhiệt tình xí nghiệp. Tạ tạ. Lâm Hòa Âm rất lợi hại nghề nghiệp phong phạm cười cười, mí môi no y bệ hạ còn muốn tham quan chỗ nào, lời vừa nói ra, theo sau lưng hai nữ tham quan đoàn cùng Tân Áo cao tầng đều là sững sờ. Chợt liền hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập bàng hoàng chi sắc. Lời này tính toán là có ý gì, rõ ràng thì có hạ lệnh trục khách ý tứ, ngươi còn muốn tham quan chỗ nào, nếu như không muốn lời nói, thì nơi nào đến, đi đâu? Tiêu Chính Nhi vợ tim đỡ ơ vợ như sấm. Thầm nghĩ Lao Lâm quả nhiên không phải cái gì giỏi về hạng người. Cho dù là đối mặt cường đại như hệ dạ sơ bệ hạ, cũng không có chút nào thỏa hiệp ý tứ. Đương nhiên, Tiêu Chính tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ về tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, nhưng chỉ cần là Lao Lâm lựa chọn, hắn không có ủng hộ vô điều kiện. Coi như bởi vậy cùng hệ dạ sơ bệ hạ kết thù kết toán, kết thù hắn cũng không quan trọng. Cùng dân tộc đại nghĩa so sánh, gia đình hòa thuận mới là giọng chính A, dù sao tại A chính ca trong lòng, có nhà mới có nước. Bao quát Tưởng Thanh ở bên trong tùy tùng, giờ phút này biểu hiện trên mặt cũng có chút phong phú. Riêng là một mực đang trong lòng suy nghĩ Lâm Hòa Âm Tưởng Thanh. Nàng từng xa xa mắt thấy qua Lâm Hòa Âm phong tư. Hôm nay lại là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát. Rất đẹp. Đẹp như tiên nữ. Tựa như là không dính khói lửa trần gian trích tiên. toàn thân tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Mà cho dù là Tưởng Thanh loại này từ trước tới giờ không túi đầu trước quyền quý đặc chủng nữ quân nhân, đối mặt Lệ Dạ Sở bệ hạ, cũng sẽ vô ý thức thoáng hạ thấp tư thái. Mặc kệ là xuất phát từ bản năng vẫn là đối Lệ Dạ Sở tôn kính. Chí ít nàng đã như thế đi làm. Có thể nhìn nhìn lại Lâm Hòa Âm, nàng nhìn như khiêm tốn, thực chất bên trong lại tràn ngập lãnh đạm khí chất. Không kiêu ngạo không tự ti đều không đủ lấy hình dung. Đây chính là chênh lệch. Hoàn cảnh chênh lệch. Tâm cảnh chênh lệch. Chỉ có nhãn giới đầy đủ cao, kiến thức mặt đầy đủ phổ biến cường giả, mới có phần khí độ này. Ta còn muốn thăm một chút Lâm Tổng văn phòng. Hệ giả sơ bệ hạ lại phảng phất nghe không ra Lâm Hòa Âm ý ở ngoài lời, khiếp mắt nói ra. Không biết ta có hay không dạng này vinh hạnh. Lâm Hòa Âm thần sắc bất biến, khí định thần nhàn nói, có thể. Nói xong, nàng quay người hướng cửa thang máy đi đến. Bởi vì đi theo quá nhiều người, Lâm Hòa Âm văn phòng lại lớn, cũng không có khả năng chứa nổi tất cả mọi người. Nguyên cơ trừ số người cực ít có tư cách tiến văn phòng bên ngoài, phần lớn người đều bị cản ở ngoài cửa. Bao quát Tiêu Chính. Làm tân áo người đứng thứ hai, lại là bảo an đội người đưa nở dê đầu, Tiêu Chính là tuyệt đối có tư cách tiến tổng giám đốc văn phòng. Nhưng tại một đoàn người ra thang máy, hướng tổng giám đốc văn phòng đi đến lúc. Lâm Hòa Âm đột nhiên lên tiếng nói, Tiêu Tổng. Nghe nói ngươi văn phòng có trà ngon Tiêu Chính hiểu ý, đành phải trước tới phòng làm việc lấy trà. Có thể chờ hắn khi trở về, tổng giám đốc văn phòng đại môn lại đóng chặt lên. Họ ở bên trong đan trò chuyện. Tưởng Thanh ý vị thâm trường nói ra. Ai cũng không có đi theo vào. Tiêu Chính ngay vậy, cầm trong tay lá trà tiến cũng không được, lưu tại hành lang cũng không phải. Dở khóc dở cười nói, cảm giác bị dao động. Tưởng Thanh liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, Tiêu lão bản, ngươi thật đúng là gia sự quốc sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện quan tâm a. Tiêu Chính ăn quả đắng, cũng không dám cùng Tưởng Thanh thì cái đề tài này triển khai kịch liệt thảo luận. Chỉ là phía sau lưng dựa vào tường, nói lầm bầm, nam nhân mà, liền phải trí ở bốn phương. Tưởng Thanh rên lên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hai vị kia tinh quang lóa mắt nữ nhân ở văn phòng trọn vẹn trò chuyện nửa giờ đầu, đóng chặt đại môn mới chậm rãi mở ra. Đi đầu đi ra ngoài là Hệ Dạ Sơ bệ hạ, nàng uyển chuyển hàm xúc cổ điển trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Có thể đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, nàng nụ cười trên mặt tiện thể qua loa chi sắc. Rõ ràng cùng Lâm Hòa Âm nói chuyện cũng không sung sướng. Thậm chí có chút nổi nóng. Hệ Dạ Sơ bệ hạ. Chậm rãi từ văn phòng theo đi ra Lâm Hòa Âm trên mặt ý cười, nói, chào mừng ngài lần sau lại đến. Hệ Dạ Sơ bệ hạ nhẹ nhàng gật đầu, lại là không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng hành lang đi đến. Tiêu Chính biểu lộ phức tạp nhìn Lâm Hòa Âm liếc một chút. Cái sau lại làm như không thấy. Trực tiếp con người về văn phòng. Lại không hề cùng đi Hệ Dạ Sơ. Tiêu Chính rất ngạc nhiên hai nữ đến tột cùng ở văn phòng trò chuyện thứ gì. Lại bởi vì thời cơ còn chưa thành thục, cũng không tiện hỏi nhiều. Đành phải cùng Tưởng Thanh một trái một phải, đi theo Hệ Dạ Sở bệ hạ mà đi. Lên xe chuyên dụng, Tiêu Chính vẫn như cũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế, Tưởng Thanh làm theo ngồi vào theo sát sau xe con. Một hàng xe sang trọng đội chậm rãi lái về phía đại lộ. Rời xa tân áo cao Úc. Bởi vì Hệ Dạ Sở bệ hạ không ra, trong xe người khác cũng không dám lên tiếng. Bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Ngay cả Tiêu Chính cũng chỉ là ánh mắt xéo qua lung tung quét thấy ngoài cửa sổ kiến trúc. Toàn bộ hành trình im lặng. Tiêu lão bản. Đột nhiên, Hệ Dạ Sơ bệ hạ môi đỏ khẽ nhếch, mỉm cười nói, ngài có phải không rất ngạc nhiên ta cùng Lâm Tổng nói chuyện. Tiêu Chính cười nói, ta biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Cho dù ta không nói, ngài cũng sẽ trở về hỏi thăm Lâm Tổng. Không phải sao? Hệ Dạ Sở bệ hạ trong đôi mắt đẹp hiện lên danh manh chi sắc. Chỉ nghe một bên, khó tránh khỏi có sai lầm bất công. Tiêu Chính có chút đau đầu. Lão Lâm vừa rồi hoàn toàn không có tỏ thái độ, hắn cũng không biết Hệ Dạ Sở bệ hạ đến tột cùng Lão Lâm trò chuyện thứ gì. Sau khi trở về có hỏi hay không Lão Lâm là một chuyện. Nhưng hắn khẳng định hy vọng giải nội tình. Giờ phút này Hệ Dạ Sở bệ hạ nguyện ý giảng, hắn tự nhiên nguyện ý nghe. Chỉ bất quá, Hệ Dạ Sơ nói lại là tình hình thực tế sao nữ nhân này đơn độc cùng Lão Lâm gặp mặt, lại hội trò chuyện thứ gì? Chương 1695, lấy đức phục người. Chương 1695, lấy đức phục người. Tiêu Chính suy nghĩ hỗn loạn, Hệ Dạ Sơ bệ hạ trên mặt nhưng thủy chung treo nụ cười. Nàng xuyên qua kính chiếu hậu ngắm nghĩa Tiêu Chính bộ mặt biểu lộ. Nàng nhìn ra Tiêu Chính phức tạp cùng mâu thuẫn. Cũng nhìn ra Tiêu Chính bất an cùng tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Đây là hệ dạ sơ bệ hạ lần đầu từ Tiêu Chính trên mặt nhìn thấy những tâm tình này. Nàng biết, Tiêu Chính toát ra đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Hòa Âm, mà không phải nàng. Càng như thế, hệ dạ sơ bệ hạ trong lòng càng không thoải mái. Nàng ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lên tiếng nói ra, ta hỏi Lâm Tổng, ta cần mở ra như thế nào thẻ đánh bạc, nàng mới có thể đem ngươi nhường cho ta. Đón đến, hệ dạ sơ bệ hạ tiếp tục nói, Tiêu Lão Bản, ngài biết Lâm Tổng là trả lời như thế nào ta sao? Ửm, Tiêu Chính hơi có chút choáng váng. Hệ dạ sơ bệ hạ mở miệng thì hỏi như thế tới nói đây không phải khiêu khích lao lâm sao? Tiêu Chính đau đầu muốn nức, có thể vẹn vẹn một lát trầm ngưng về sau. Hắn liền ngẩng đầu nói ra, nàng không có trả lời. Hệ dạ sơ bệ hạ nghe vậy, sắc mặt lại là hơi đổi. Tiêu Lão Bản cớ gì nói ra lời ấy? Hệ dạ sở bệ hạ biểu lộ ra bán mình. Tiêu Chính mím môi nói ra. Ô, hệ dạ sở bệ hạ mỉm cười, hỏi ngược lại. Ta chỗ nào ra bán mình? Tiêu Chính cười cười, không làm đáp lại. Hệ dạ sở bệ hạ các loại nửa ngày, cũng không thấy Tiêu Chính trả lời, lại là có phần có chút không vui nói, các ngươi chả thật sự là toàn ra. Tiêu Chính đàn ở dê cha tờ cười cười, nói ra, bệ hạ. Ngài hà tất phải như vậy? Hệ dạ sơ bệ hạ nghe vậy, không khỏi cười lạnh, Tiêu Lão Bản, ngài là tự nhận là ăn chắc ta. Vẫn là cho là ta không dám nuốt lời? Tiêu Chính lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ta không cho rằng hệ dạ sơ bệ hạ sẽ như vậy không lý trí. Tiêu Lão Bản, hệ dạ sơ bệ hạ đột nhiên đề cao âm lượng, ánh mắt băng lãnh, thần sắc lại nói không nên lời ai toán. Ta cũng là nữ nhân. Tiêu Chính nghe vậy, không phản bác được. Mấy ngày kế tiếp hoạt động coi như bình tĩnh. Hệ dạ sơ bệ hạ tham viếng rất nhiều nơi, cũng sẽ gặp các giới nhân sĩ. Rất nhiều huyên tân đoạt chủ ý nghĩ. Mà hệ dạ sơ bệ hạ sắp xếp hành trình, cũng rất lớn trình độ thể hiện Tokyo chính phủ thái độ. Tiêu Chính nhận được tin tức, hệ dạ sơ bệ hạ vào khoảng đêm mai tại đại lễ đường tiến hành một lần trực tiếp diễn giảng. Đến lúc đó, đem mời hoa hạ các giới nhân vật nổi tiếng, truyền thông tham dự hội nghị. Mà như thế long trọng trực tiếp diễn giảng, cũng thế tất gây nên toàn cầu chú ý. Tiêu Chính tưởng thành công tác bảo an, sắp thành lần tăng vọt. Đêm nay, đại khái là Tiêu Chính khó được tu chỉnh. Về đến trong nhà lúc, Lão Lâm đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Mấy ngày nay bởi vì lượng công việc quá lớn, Tiêu Chính mỗi ngày rạng sáng 3-4 điểm mới có thể trở về nhà. Cơ bản cùng Lão Lâm không có cái gì giao lưu. Mà mỗi ngày sáng sớm, Lão Lâm lại sớm sẽ đi làm qua. Càng là tìm không thấy cơ hội nói chuyện hiếm. Đêm nay hắn bận bịu xong công tác thì sớm về nhà. Bồi Lão Lâm ăn bữa tối. Cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Từ khi Lão Lâm cùng hệ dạ sơ bệ hạ nói chuyện về sau, Tiêu Chính tâm vẫn buồn chồn, nhưng Thủy Chung không tìm được phù hợp cơ hội mở miệng. Đêm nay hắn phải cùng Lão Lâm tâm sự. Có ít người cùng sự tình, sớm cực kỳ lâu trước đó thì phát sinh. Tiêu Chính bất lực kháng cự. Nhưng còn có chút sự tình, lại tại hắn có thể lựa chọn phạm vi bên trong. Tiêu Chính cố gắng kiên thủ. Không muốn qua giới. Ngồi lên bàn ăn xoay, Tiêu Chính tiếp nhận Lão Lâm đưa cho hắn bát cơm, lại uống hai khẩu thang, lúc này mới bưng bát cơm vừa ăn vừa hỏi, gần nhất bận rộn công việc sao vẫn được. Lâm Hòa Âm uống một ngụm canh, mí môi nói ra. Nhìn cùng bình thường không có thay đổi gì. Nghe ngửa con bọn họ nói, hề giả sở tham quan tân áo về sau. Toàn cầu rất nhiều hợp tác thương đều tìm tới cửa. Tiêu Chính nói bóng nói gió lo ý ửng. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu, cũng không có phủ nhận. Sự thật cũng là sự thật. Lâm Hòa Âm không phải một cái yêu nói láo nữ nhân. Điểm này một mực chưa từng thay đổi. Gặp Lâm Hòa Âm thẳng thắn trả lời, cũng không có chủ động hỏi chút gì. Ngược lại để Tiêu Chính có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Trầm ngưng một lát, lại lần nữa nói ra. Ngày đó các ngươi ở văn phòng trò chuyện thứ gì hỏi xong, Tiêu Chính thì cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm. Đang mong đợi nàng trả lời. Có mấy lời vẫn là cho hắn đến lái miệng. Cũng không thể trông cậy vào Lão Lâm chủ động nói đi Lão Lâm cái gì tính tình, Tiêu Chính nhất thanh nhị sở. Có thế im miệng, nàng tuyệt không nói nhiều. Không có gì. Lâm Hòa Âm kẹp một cái rau xanh. Nhìn hoàn toàn như trước đây bình thản. Mà các ngươi lại là trò chuyện nửa giờ? Tiêu Chính lắp bắp nói ra. Lâm Hòa Âm nghe vậy, chậm rãi buông xuống bắt đũa, ánh mắt bình thản mà chuyên chú nhìn chăm chú Tiêu Chính, ngươi muốn biết cái gì ngươi nói cái gì ta thì nghe cái gì. Tiêu Chính nết miệng cười nói, bày ra thối vô lại tư thái. Lâm Họa Âm mím môi nói, nàng muốn ta đem ngươi nhường cho nàng. Không biết xấu hổ. Tiêu Chính giận mắng. Ngươi mắng ta? Lâm Họa Âm híp mắt hỏi. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Chính co lại rụt cổ. Ta mắng nàng. Lâm Họa Âm đột nhiên cười. Nét mặt vui cười. Nhưng chợt nàng môi đỏ khẽ nhếch nói, về sau chớ mắng nữ nhân. Ta tận lực. Tiêu Chính gật đầu. Sau đó truy vấn. Còn trò chuyện thứ gì hai cái đoạt nam nhân nữ nhân có thế trò chuyện cái gì? Lâm Họa Âm cũng là thẳng thắn, gọn gàng nên nói no y. Tiêu Chính trái tim co quắp một trận. Lại là kềm chế sao động tâm tình, thấp giọng hỏi, ta đặc biệt muốn ngươi biết ngươi là thế nào đáp lại nàng. Ngươi muốn biết? Lâm Họa Âm hỏi. Ừm. Tiêu Chính liên tiếp gật đầu. Ta để cho nàng cùng Hoa Hạ ký tên bán nước hiệp nghị. Sau này làm Hoa Hạ cho săn. Lâm Họa Âm hời hợt nói ra. Tiêu Chính nghe xong, lại là có chút im lặng nói, cái này bán đứng ta làm như thế, nàng thì có tư cách làm ngươi tình nhân. Lâm Họa Âm nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi nết miệng cười nói, ngươi thật là xấu. Theo ngươi học. Lâm Họa Âm giúp Tiêu Chính xới một bát canh. Ánh mắt dần dần nhẹ nhàng lên. Ngày mai chú ý an toàn. Công ty cùng trong nhà không dùng ngươi quan tâm, có ta ở đây, sợ không? Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng vạn phần cảm động. Đột nhiên vươn tay, nắm mở trà tờ lão Lâm tinh tế nhu đề. Ôn nhu nói, vất vả ngươi. Không có ngươi mấy năm trước chịu khổ nhiều Lâm Họa Âm cũng không dãy rủa, mí môi no y thế giới là công bằng. Tiêu đang gắt gao Lâm Họa Âm trong lòng bàn tay, vậy ta tận lực để thế giới này chẳng phải công bình. Vậy ta còn phải đợi mấy năm. Lâm Họa Âm nói ra, ta nỗ lực tăng tốc cước bộ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Lâm Họa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta đi cấp ngươi thả nước tắm. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, để toàn thế giới nhìn thấy ngươi tốt nhất một mặt. Nói xong, Lâm Họa Âm đứng dậy lên lầu, giúp Tiêu Chính thả nước tắm. Sau đó vì hắn tuyển chọn tỉ mỉ một bộ mới tinh âu phục. Hệ dạ sơ bệ hạ đại biểu Tokyo chính phủ tại toàn thế giới trước mặt xin lỗi. Đây mới là Hoa Hạ cao tầng ân cần hầu hạ hệ dạ sơ bệ hạ trung cực lý do. Một ngày này đến, là Hoa Hạ dân tộc chờ đợi nhiều năm tâm nguyện. Ta không đánh ngươi, không mắng ngươi. Dùng thực lực tuyệt đối chinh phục ngươi, để ngươi chủ động túi đầu nhận sai. Đây chính là lịch sử đã lâu Hoa Hạ truyền thống, lấy đức phục người. Chương 1696, Thiếu niên mạnh. Chương 1696, Thiếu niên mạnh diễn giảng hội trường tại cùng ngày buổi sáng liền vào nhập toàn tuyến phòng bị trạng thái. Số lớn nhân viên bảo an phong tỏa mỗi cái cửa ra vào, hiện lên lưu động tính tuần tra trạng thái. Trừ cầm trong tay thông hành chứng đáp ứng lời mời nhân viên, bất luận cái gì người không có phận sự liền tới gần đều sẽ khiến nhân viên bảo an trịnh trọng cảnh cáo, chớ nói đục nước béo cỏ, ý đồ vào bàn. Hệ dạ sơ bệ hạ dài đến mấy ngày yến kinh thăm viếng rất tốt hướng toàn cầu truyền lại Tokyo chính phủ động thái. Cũng để người Hoa dân cảm nhận được đến từ hệ dạ sơ bệ hạ thiện ý rất lợi hại hiển nhiên. Trận này cái gọi là Hoa Hạ diễn giảng, thế tất hội ném ra ngoài kinh thiên động địa đại tin tức. Trên Internet, thảo luận đến khí thế ngất trời, phấn chấn nhân tâm. Các ngươi nói, hệ dạ sơ bệ hạ diễn giảng nội dung lại là cái gì có Internet kích động hỏi? Còn có thể là cái gì đại đàm hai nước hữu hảo quan hệ ngoại giao chứ sao? Thuận tiện nói chút không quan hệ đau khổ quan phương bài diễn giảng. Cha NG lẽ lại ngươi còn có thể trông cậy vào hệ dạ sơ bệ hạ vì hai nước lịch sử còn sót lại vấn đề xin lỗi sao? Có người châm chọc khiêu khích, thái độ bi quan. Trên lầu cũng không cần quá nản chí, mọi ý thư cũng có thể. Dù sao quốc gia chúng ta ngày càng cường đại. Nghe nói hệ dạ sơ bệ hạ cùng chúng ta Hoa Hạ cao tầng một mực rất thân cận. Không chừng hệ dạ sơ bệ hạ lên sân khấu, cũng có cao tầng bóng dáng đâu dẹp đi đi. Thì chúng ta những thiên thiên đó ngưỡng vọng ngôi sao người lãnh đạo còn có thể có cái này nước tiểu tính đại gia ngươi trên lầu. Lão tử nhịn ngươi thật lâu con mẹ nó ngươi có còn hay không là người Hoa có ngươi như thế cho nhà mình dội nước lạnh sao ta luận sự. Ngươi có hay không tố chất ngươi là luận sự. Vẫn là ngũ mao đảng có người phát ra cười lạnh biểu lộ. Sẽ không phải là trước đây ít năm di dân, không có bắt kịp Hoa Hạ tốt thời đại. Hiện tại đỏ mắt ra người nào không biết Hoa Hạ thẻ xanh là toàn thế giới khó làm nhất mọi người không dùng nhau nhau. Cháu trai kia tư liệu đã thịt người đi ra. Người ta cũng không có bản sự này di dân nước Mỹ, mà chính là di dân đến Nhật Bản qua. Thật là một cái tiện loại. Hạ hạ. Đánh mặt ta cháu trai này quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Về sau đừng để ta trên đường gặp được. Gặp một lần đánh một lần trên Internet sao mở. Nghị luận ầm ĩ tinh anh tầng bên trong sinh nhóm cũng thảo luận ra. Hai ngày này hướng gió rất tốt ra, tuy nhiên tạm thời còn đoán không được hệ dạ sở bệ hạ hội đang diễn giảng trên đài nói ca ý gì. Nhưng thông qua gần đây quan sát, hẳn là lợi tốt mặt lớn hơn. Không cần đoán. Đêm nay khẳng định có nặng cân tin tức. Nếu là thật như chúng ta đoán trước như thế, Nhật Bản phương diện đầu tư có thể thêm vào A ngươi còn không có truy sao ta gần nhất đã liên tục truy ném 3 lần. Hạ hạ móa ngươi thật rào hoạt thảo luận tiếp tục nhiệt liệt lấy, quan phương lại đẩy đưa một đầu tin tức. Đêm nay, tại hệ giả sơ bệ hạ lên đài diễn giảng trước đó, Trung khoa thiếu niên ban ban trưởng Trương Viễn Hàng đem ngâm tụng thiếu niên mạnh mở màn. Tin tức này vừa ra, nhất thời gây nên rộng khắp thảo luận. Trương Viễn Hàng tại tứ cửu thành danh khí to lớn, liền mấy vị cấp quốc gia người lãnh đạo đều tự mình tiếp kiến qua. Là tứ cửu thành năm nay đến nổi danh nhất thiên tài nhi đồng. Cũng đại biểu hoa hạ tại quốc tế thi đua bên trong nhiều lần thu hoạch được giải đặc biệt. Gây nên phía Tây cường quốc chấn kinh. Cứ nghe, hạ vặt cám bờ dịt các loại trường học ưu tú sớm tại Trương Viễn Hàng mùng 1 năm đó, thì phổ biến phát thư mời. Thậm chí tự mình bái phòng trương gia. Thì vì đem tên thiên tài này thiếu niên ôm thu đi qua. Kết quả lại bị tên thiên tài này thiếu niên tại chỗ cự tuyệt. Dẫn phát toàn dân thảo luận. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, khoảng cách hệ dạ sơ bệ hạ toàn cầu chú mục diễn giảng liền chỉ còn một giờ. Các giới nhân sĩ sớm vào bàn, Tiêu Chính cùng Tưởng Thanh các loại bảo an đội viên cũng chia rơi bốn phía, vì trận này nhất định chấn kinh toàn cầu diễn giảng hộ giá hộ tống. Thay tiền mạc hậu đồng đều khẩn trương bận rộn. 7 giờ 50 phút. Tại người chủ lễ mời phía dưới, thiên tài thiếu niên Trương Viễn Hàng trịnh trọng sự tình lên đài. Tại một mảnh như thủy triều trong tiếng vỗ tay đứng đang diễn giảng trên đài. Năm nay, năm nào vẹn vẹn 15 tuổi. Lại sắp hoàn thành đại học chương trình học. Nhưng dù ai cũng không cách nào từ nơi này 15 tuổi trên mặt thiếu niên nhìn thấy kiêu ngạo hoặc là đắc ý hắn biểu lộ rất lợi hại ổn trọng, cặp kia sáng ngời trong đôi mắt, cũng hiển lộ ra cùng tuổi tác không tương xứng thành thủ. Rất nhanh, dưới đài tiếng vỗ tay thối lui. Trương Viễn Hàng động tác thuần thục luận điệu mịt rổ phồn, đầu tiên là khiêm tốn lễ phép thân cần thăm hỏi các giới nhân sĩ. Sau đó mới rõ ràng đọc diễn cảm. Thiếu niên mạnh làm theo quốc cường, thiếu niên trí làm theo quốc trí, thiếu niên giàu làm theo quốc phú, thiếu niên độc lập làm theo nước độc lập, thiếu niên tự do làm theo nước tự do, thiếu niên tiến bộ làm theo nước tiến bộ, thiếu niên thắng châu Âu, làm theo quốc thắng tại châu Âu. Thiếu niên hùng tại địa cầu, làm theo nước hùng tại địa cầu đọc diễn cảm hoàn tất, dưới đài các giới nhân sĩ đồng đều ra sức vỗ tay. Nhiệt huyết dâng trào. Hoa Hạ quốc thành lập không đủ 70 năm. Lại tại dân tộc phục hưng trên đường càng chạy càng xa, càng chạy càng mạnh. Sừng sững tại châu Á chi đỉnh, chấn nhiếp phía Tây liệt cường. Không đến 70 năm phấn đấu, lại là ba đời người lo lắng hết lòng dũng cảm tiến tới. Hoa Hạ quốc từ người người làm khó dễ đến hùng ngồi châu Á sớm đã hoàn thành hoa lệ quay người cùng thuế biến. Một bài thiếu niên mạnh là đối Hoa Hạ thiếu niên chờ đợi, sao lại không phải đối Hoa Hạ cùng nhau đi tới tốt nhất thuyên thích từ thiếu niên đến trưởng thành, lại đến trung niên. Hoa Hạ một lần lại một lần địa chứng minh Đông Phương cự long cường đại cùng thần uy. Hôm nay, hệ giả sơ bệ hạ lên đài diễn giảng. Lại có hay không chính ấn chứng Hoa Hạ phồn vinh hương thịnh đâu làm Trương Viễn Hàng tại như thủy triều trong tiếng vỗ tay đi xuống sân khấu về sau, vạn chúng chú mục ghệ dạ sở bệ hạ dạo bước lên đài. Nàng trên mặt mang vừa phải nụ cười, nhẹ nhàng nâng cao mịt rồ phồn. Môi đỏ khẽ nhếch, mỉm cười nói, Trương đồng học đọc diễn cảm vừa có mạnh mẽ, tựa như Hoa Hạ quốc cái này cùng nhau đi tới, tràn ngập đấu trí cùng sôi sục. Từng có người đánh giá qua. Hoa Hạ là một đầu ngủ say cự long. Nhưng bây giờ, Hoa Hạ là một đầu bay lượn cửu thiên cự long. Chính quan sát chúng sinh. Hoa Hạ cùng Nhật Bản trong lịch sử, có một đoạn không thể xóa nhòa chuyện cũ. Những năm gần đây, hai nước cũng một mực chỉ những thứ này lịch sử còn sót lại vấn đề tiến hành thương lượng, nghiên cứu thảo luận. Hy vọng lấy tốt hơn phương thức tiến hành hợp tác, giao lưu. Đi qua nhiều năm nỗ lực, hai nước đã buông xuống đã từng hiểu lầm. Đặt thành chiều sâu quan hệ hợp tác. Đây là chúng ta đều hy vọng trông thấy một màn. cũng là chúng ta chờ mong đã lâu cục diện. Hệ giả sơ bệ hạ ngắm nhìn bốn phía, trên mặt mang ôn tồn lễ độ mỉm cười, mím môi nói ra, nhưng bất luận đã từng, hiện tại, lại hoặc là tương lai. Ta đem đại biểu cá nhân ta, Nhật Bản Hoàng Thất, cùng chính phủ, nói với hoa hạ dân tộc một tiếng, thật xin lỗi đơn giản ba chữ. Lại khiến chỗ có chú ý diễn giả người hoa dân tê cả da đầu, nhiệt huyết sôi trào đây là một trận không thông qua chiến tranh mà đạt được thắng lợi đây là một cái tổ quốc ngày càng cường đại mãnh liệt tín hiệu câu nói này, hoa hạ dân tộc chờ đợi hơn phân nửa thế kỷ. Không ai hội bố thí, không ai hội biết sai, chỉ có tuyệt đối cường đại, mới có thể làm đã từng địch nhân thần phục. Giờ khắc này, tất cả người hoa dân đều vì chính mình thân là người hoa mà cảm thấy kiêu ngạo, tự hào. Mắt thấy cờ đỏ sao vàng nên phong tung bay, cái kia máu nhuộm đồng dạng màu đỏ, đâm vào mọi người trong lòng, cùng sôi trào huyết dịch xen lẫn một mảnh. Hoa hạ dân tộc vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 1697, ngươi sẽ hối hận. Chương 1697, ngươi sẽ hối hận cái này nhất định là cái đêm không ngủ mượn. Bất luận già trẻ nam nữ, giàu có vẫn là nghèo khó. Dân tộc đại nghĩa vĩnh viễn là không thể thiếu đồng thời trong lòng cắm rễ khí tiết. Tokyo chính phủ xin lỗi. Từng sừng sững tại Á Châu kinh tế đỉnh phong nước Nhật xin lỗi. Ý vị này hoa hạ đã không chút huyền niệm ở thế giới đứng vững góc chân. Cũng thành tựu mạnh nhất bá chủ địa vị. Hoa hạ quốc làm gieo họ, thế giới trở nên khiếp sợ. Vô số điện mừng phát tới, vô số âm mưu như vậy sinh ra. Mỗi một cường giả quật khởi, mỗi một cái cường quốc sinh ra, chung quy nương theo lấy vô số âm mưu cùng hãm hại. Thế giới chi đỉnh cứ như vậy điểm đất trống, người nào không hy vọng leo đi lên, người nào không nguyện ý trải qua nhiều năm không suy đứng ở phía trên hoa hạ tất cả mọi người dân đều làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị, bọn họ sẽ như trước 70 năm như thế, thẳng tiến không lùi địa xông vào, leo, xông sáo ngọn núi cao nhất thật là một cái mỹ lệ ban đêm. Xe con bên trong, Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, thưởng thức nơi xa cảnh đêm. Hắn là thật lòng cảm khái. Cũng là phát ra từ phế phủ. Có nhiều thứ nhìn như không có quan hệ gì với người, đã sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt bước đi, cũng sẽ không thiếu mấy lượng thịt, thiếu mấy cái cục xương. Có thể được chuyện, luôn làm người không khỏi hưng phấn, thậm chí cả rung động. Tựa như câu kia tại trên Internet rất lợi hại lưu hành lời nói, sinh hoạt không chỉ có cầu thả, còn có thơ cùng phương xa. Là một người thỏa mãn phương diện vật chất nhu cầu về sau, chung quy hướng tới một số phương diện tinh thần hưởng thụ. Thì như để cái kia phách lối nhiều năm tiểu Nhật Bản chịu nhận lỗi tất cả người hoa dân đều biết, lần này xin lỗi, nhất định là lãnh đạo cao tầng trong bóng tối thao tác. Bên trong gian khổ cùng khó khăn, không phải người trong cuộc không thể khắc sâu lý giải. Tại nhãn giới đầy đủ cao nhân xem ra, chiến tranh vĩnh viễn chỉ là chính trị đến tiếp sau, là thủ đoạn, mà không phải mục đích. Đương quốc cùng nước mâu thuẫn có thể dùng khác thủ đoạn thành công giải quyết lúc, không ai chọn khai chiến. Vô chán. Nhiệt huyết bay vọt, hô một tiếng khai chiến không khó. Khó là chiến tranh qua đi tàn cục. Vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Người nào gánh chịu nổi trách nhiệm này ai có thể vỗ bộ ngực cam đoan đánh thắng chiến theo Tiêu Chính người lịch duyệt càng ngày càng phong phú. Hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia nhiệt huyết tiểu phân thanh. Hắn thành thục, cũng có đầy đủ cao nhàn giới, lòng dạ. Hắn biết thất phu nhất nộ cố nhiên hả giận, nhưng tránh thức đạt tới mục đích. Mới là lý tính thành công nhân sĩ hội đi cân nhắc. Thật lâu không thấy được Tiêu lão bản cao hứng như vậy. Vùng sau xe, hệ giả sờ bệ hạ mỉm cười, mím môi nói ra. Ta lúc đầu coi là Tiêu lão bản cao hứng tại ta tham hoa thơ ý điếm, liền đã dùng hết. Không nghĩ tới, ngài cũng cùng đại đa số bình thường dân chúng một dạng, nắm giữ mãnh liệt dân tộc ý thức cùng cảm thấy vinh dự. Tiêu Chính ngay vậy, lại là thẳng thắn bẩm báo, ta cũng là một cái phổ phổ thông thông người Hoa. Làm dân tộc thu hoạch được thành công thơ ý điếm, ta ha có thể không cao hứng hệ giả sơ bệ hạ mỉm cười nói ra, vậy đại khái cũng là hoa hạ thường nói một câu chuyện xưa, xích tử chi tâm Tiêu Chính ngậm cười nói, có lẽ đi. Đem hệ giả sơ bệ hạ đưa vào khách sạn, Tiêu Chính vốn định tiến về tưởng thanh gian phòng lại tổng cộng một chút. Có thể không chờ hắn quay người, lại nghe hệ giả sơ bệ hạ ôn nhuận êm thai âm thanh vang lên, Tiêu lão bản. Ta xế chiều ngày mai thì muốn về nước. Tiêu Chính ngay vậy, ngừng chân gật đầu, ta hội hết sức cam đoan ngài an toàn. Đem ngài bình an đưa lên phi cơ. Hệ giả sơ bệ hạ trong đôi mắt đẹp chớp động lên dị sắc, Tiêu lão bản biết, ta nói cũng không phải là cái này. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngài là bằng hữu ta, cũng là ta bảo vệ đối tượng. Vẹn vẹn bằng hưu á hệ dạ sờ bệ hạ mỹ lệ trên mặt hiện hiện một vòng vẻ ảm đạm. Có lẽ, giữa chúng ta có thể phát sinh một số càng vui vẻ hơn sự tình. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi. Hắn chậm rãi ngước mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm hệ dạ sờ bệ hạ, than nhẹ một tiếng nói, hệ dạ sờ bệ hạ, ngươi cần chỉ là một lần thiên tính giải phóng. Hệ dạ sờ bệ hạ nghe vậy, thân thể mềm mại không khỏi run lên, ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên. Tiêu lão bản, ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Tiêu Chính nhún nhún vai, biểu hiện trên mặt thu liễm, dần dần trở nên lanh khốc. Đây là ta duy nhất có thể vì ngươi nghĩ đến lý do. Hệ dạ sơ bệ hạ thảm đạm cười một tiếng, nhẹ nhàng nhếch lên môi đỏ. Động vật cùng nhân loại khác biệt lớn nhất, cũng là động vật không có phân biệt năng lực. Mà ngươi, có cao hơn động vật trí tuệ, cùng tình cảm. Có lẽ trong mắt ngươi, ta là một cái máu lạnh vô tình nữ nhân. Nhưng trong lòng ta cần là một cái đáng giá ta phó thác, đáng giá ta cho nam nhân. Mà nam nhân này, vừa lúc cũng là ngươi. Đón đến, hệ giả sơ bệ hạ lời nói xoay chuyển, thanh tuyến dần dần trở nên lanh khốc. Thật đáng tiếc, ngươi thân thủ phá hư ngươi trong lòng ta bộ dáng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghê Tiêu Chính mặt không biểu tình, không có tâm tình gì ba động. Dừng xe. Hệ giả sơ bệ hạ đột nhiên lên tiếng. Mệnh lệnh lấy tài xế. Tài xế nghe vậy, cấp tốc giẫm ở phanh lại, dừng xe ở ven đường. Tiêu lão bản, mời ngươi xuống xe. Hệ dạ sờ bệ hạ thanh tuyến trầm giọng nói. Tiêu Chính không có dây rùa, chậm rãi đẩy cửa xe ra. Đến lúc này, hắn nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. Về khách sạn ta y trên con đường NG kia, hoa hạ phương diện an bài có thể xưng hào hoa bảo an đội hình. Cho dù không có hắn tại thời khắc nguy nan đỡ đạn, vì hệ dạ sờ bệ hạ dọn sạch chướng ngại, tin tưởng hệ giả sở bệ hạ cũng có thể an toàn trở lại khách sạn. Cho đến xế chiều ngày mai thừa phi cơ rời đi hoa hạ. Mấy ngày qua, hai người ở chung coi như vui sướng. Trừ ngày đầu tiên hệ giả sở thân vương chủ động yêu cầu đi ra ngoài dạ phố, cũng bởi vậy hôn lên Tiêu Chính, còn tổn thất ba tên long tổ chiến sĩ. Về sau, hệ giả sở bệ hạ hành trình hết sức an toàn. Cũng chưa từng xách ra cái gì không hợp lý yêu cầu. Bất kể như thế nào, Tiêu Chính đối với nhiệm vụ lần này chấp hành, có thể xưng hoàn mỹ. Xuống xe, Tiêu Chính hơi hơi hướng hệ giả sơ bệ hạ phương hướng cúi đầu, lễ tiết tính cười nói, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Sau đó, hắn vây tay, trên mặt treo đầy nụ cười. Cách cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống đến, hệ giả sơ bệ hạ cái kia khuôn mặt xinh đẹp tở mà ôn nhã trên mặt hiện hiện một vòng băng hàn chi sắc. Nàng lặng im địa nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, mím môi nói ra, Tiêu lão bản. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Hôm nay ta đối với ngươi đến cỡ nào nhiệt liệt, ngày mai, liền sẽ cỡ nào cửu hận. Thật đáng tiếc. Tiêu Chính hơi hơi trong mắt, không có quá nhiều biểu lộ. Đi. Hệ giả sơ bệ hạ dao động dậy pha lê, nhìn không chớp mắt nhìn về phía đằng trước. Tài xế đạp cần ga, xe con phi tốc lái về phía cuối con đường. Hai bên đường cao ốc san sát, đèn lồng lóe ra tia sáng chói mắt. Có thể hệ giả sơ bệ hạ trong lòng lại bịt kín một tầng thật dày vẻ lo lắng. Khoe môi, lại không tự chủ được địa nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Tiêu lão bản, ngươi tự xưng là cái có trách nhiệm tâm nam nhân. Thật đúng là như thế sao có lẽ, ngươi sẽ vì đêm nay quyết định mà cảm thấy hối hận. Hệ giả sở bệ hạ hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, giống như đang đợi cái gì. Chương 1698, Lao Nô. Chương 1698. Lao nô hộ tống hệ dạ sở bệ hạ cái này một hàng đội xe chừng ta mở chiếc xe con. Đằng trước ba chiếc, phía sau bô nờ chiếc. Ở giữa hệ dạ sở bệ hạ xe chuyên dụng, chế ta cờ chi cứng rắn, trừ phi có người mang theo đại pháo hoanh kích, nếu không phổ thông viên đạn căn bản khó mà thương tới căn bản. Cho dù từ bãi mìn ghé qua, cũng có cường đại giảm sóc công năng hộ tống, nhiều lắm là trọng thương, không đến mức mất mạng. Mà theo bảo an đội chỗ giải, tại từ diễn giảng hội trường đến ngủ lại khách sạn trên đường, trừ ra thành thị thường quy lực lượng cảnh sát bố trí, khu quản hạt cảnh sát còn đơn độc kéo mấy cái giới cảnh sát điểm, tùy thời cùng bảo an đội giữ liên lạc. Một khi xuất hiện tình huống, khu quản hạt trên trăm lực lượng cảnh sát đem trước tiên chạy tới hiện trường NG, gắng đạt tới làm đến không có sơ hở nào. Nhưng đối với này, hệ giả sơ bệ hạ lại không chút nào để ở trong lòng. Bởi vì nàng căn bản không cho rằng những thứ này lực lượng cảnh sát có thể ngăn cản đối phương. Một đám so ma quỷ con ở kinh khủng hơn tồn tại bệ hạ. Ngài nuốt lời. Mấy ngày nay tươi thiếu mở miệng, ngay cả Tiêu Chính cũng chưa từng phát giác bất cứ dị thường nào. Tài xế rốt cục lên tiếng. Đây là một người tuổi chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Trên danh nghĩa, là hệ dạ sợ bệ hạ tay sai tài xế. Đối với dạng này chức vị yêu cầu, Hoa Hạ lãnh đạo không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Huống chi, đi qua mấy ngày nay ở chung, ngay cả Tiêu Chính cũng không thể không thừa nhận, cái này người đàn ông tuổi trung niên kỹ thuật lái xe, thực sự nhất lưu. Thì tính sao hệ dạ sơ bệ hạ hơi hơi ngước mắt, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm trung niên tài xế con mắt. Là ngươi có nắm chắc giết hắn? Vẫn là ta trung niên tài xế lắc đầu, thanh tuyến khàn khàn nói, ta có thể cảm nhận được rõ ràng, ngay tại vừa rồi, hắn cảnh giới tâm đã xuống đến thấp nhất. Riêng là đối mặt bệ hạ ngài, hắn có lẽ mất đi tất cả phòng bị. Lúc này động thủ, bệ hạ cùng ta hoàn toàn có nắm chắc giết hắn. Trung niên tài xế mím môi no ý sau đó, đem chỗ có trách nhiệm giao cho ta. Ngài thậm chí có thể yên tâm, ta sẽ sống đến ngài tẩy thoát tất cả hiểm nghi mới thôi. Đáng tiếc, ngài cũng không có động thủ. Trung niên tài xế nói càng về sau, giọng điệu dần dần trở nên bất thiện. Bàn thép. Chú ý ngươi giọng nói. Hệ dạ sơ bệ hạ hơi hơi khiêu mi, đạm mạc nói. Chí ít hiện tại tới nói, thân phận của ngươi là ta tài xế. Vâng. Ta thân ái bệ hạ. Bàn thép hơi hơi nheo lại trong hai con ngươi thoáng hiện nét nham hiểm. Nhưng tiếp đó, ngài có lẽ sẽ đứng trước khó có thể tưởng tượng tai nạn. Hệ dạ sơ bệ hạ ngước mắt quét bàn thép liếc một chút, nhắm lại ngươi miệng, chuyên tâm lái xe. Bàn thép không cần phải nhiều lời nữa. Một mặt bình tĩnh lái xe tiến về khách sạn. Trên đường đi, không có phát sinh bất luận cái gì trong dự liệu tập kích. Làm bản thép tự thân vì hệ dạ sơ bệ hạ mở cửa xe, cũng đưa mắt nhìn tại bảo an đội hộ tống dưới tiến vào khách sạn về sau, hắn khỏe môi mới hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Sau đó một lần nữa tiến vào xe con, đem xe ngừng thả tại bãi đậu xe dưới đất. Thường thanh đem người hộ tống hệ dạ sơ bệ hạ tiến về gian phòng. Cung kính nói, bệ hạ. Ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn tưởng đội trưởng. Hệ dạ sơ bệ hạ chủ động vươn tay, cùng nà mở trả tờ mấy ngày nay vất vả chư vị. Đây là chúng ta chức trách. Thường thanh cung kính nói ra. Nhưng trong lòng thì phát sầu. Tiêu Chính làm sao nửa đường xuống xe mà lại gọi điện thoại cũng không tiếp. Chẳng lẽ hắn đắc tội hệ dạ sơ bệ hạ đưa mắt nhìn hệ dạ sơ bệ hạ tiến vào khách sạn cửa phòng, nàng mới cấp tốc bố trí các biện pháp an ninh. Đem chọn cái khách sạn phòng ngự đến kín không kẽ hở, cho dù là con ruồi cu nở dê đừng hòng bay vào được. Hệ dạ sơ bệ hạ trở tay khép lại cửa phòng, lại không có chủ động đi mở đèn. Mà chính là đi lại nhàn nhã đi đến trong phòng khách, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Trên bàn trà đang nấu lấy trà thơm, từng sợi mùi thơm chui vào chót mũi. Nàng vừa mới vào nhà, vì cái gì trên bàn trà lại ở pha trà rất lợi hại hiển nhiên. Tại hệ giả sơ bệ hạ đi vào phòng trước đó, pho nở dê kha cờ hờ sớm đã có người tới qua. Mà lại, hắn chả tiếp tục lưu lại pho nở dê kha cờ hờ uống trà. Trong bóng tối, một đôi mượn ánh trăng mới có thể thấy rõ đục ngầu đôi mắt chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm ú cờ rung động trà thơm. Một không có hướng thân phận tôn quý hệ giả sơ bệ hạ hành lễ, hai không hướng chào hỏi. Chỉ là khí định thần nhàn tắm trà cụ, sau đó châm trà. Nhật Bản trà nghệ từ Hoa Hạ truyền đi. Học cái hư hữu đồng hồ, lại không có thế nắm giữ tinh túy. Trong bóng tối người mặc trung sơn phục nam tử bưng lên một ly trà, chậm rãi đưa cho hệ giả sở bệ hạ. Bệ hạ, ngài thường thường lao nô nấu cái này chén trà. Hệ giả sở bệ hạ tiếp nhận chén trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, nhướng mày nói, thật là tốt trà. Không phải trà tốt, là pha trà trình tự làm việc hoàn chỉnh. Là pha trà tay muốn đầy đủ xảo. Tâm muốn đầy đủ thành kính. Tự xưng lão nô nam nhân chậm rãi nói ra. Uống trà là uống tâm cảnh, không phải học đòi văn vẻ. Ở phương diện này, các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi còn non chút. Nam tử thanh tuyến phảng phất đi qua trăm ngàn năm đánh, mục nát mà già nua. Tuy nói không nhìn thấy hắn diện mục thật sự, nhưng vẹn vẹn cái kia một đôi nâng chén tay, liền tuyên khắc lấy vòng tuổi nếp ốn. Ta thích uống trà, lại không hiểu trà. Đây coi là học đòi văn vẻ sao hệ dạ sở bệ hạ híp mắt hỏi. Không tính. Nam tử lạnh nhạt nói ra. Nhưng bệ hạ tâm không thành. mà lại nói không giữ lời. Nói càng về sau, nam tử hơi hơi tăng thêm ngữ khí. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để Hệ Dạ Sở bệ hạ trong lòng run lên. Chỉ có tại trên thực lực mạnh hơn nhiều Hệ Dạ Sở bệ hạ cường giả, mới ủng có đáng sợ như thế khí thế. Vẹn vẹn một câu, liền có thể chấn nhiếp đến Hệ Dạ Sở bệ hạ sâu trong linh hồn. Trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập dậy sôi trào ngay ngắn nghiêm nghị. Phảng phất so bàn kia lên nước sôi còn muốn nóng hổi một số. Lão nhân gia, lớn tuổi, tính khí vẫn là nhỏ chút tốt. Hệ Dạ Sở bệ hạ cũng không e ngại, trong mắt lóe ra lạnh lùng quan mang. Lão nô chỉ là truyền lời ống mà thôi. Bệ hạ nghe cũng tốt, không nghe cũng được. Chung quy là có người đến xử lý việc này. Nam tử chậm rãi đứng dậy, một cỗ bảng bạc uy áp của tới. Đúng là làm Hệ Dạ Sở bệ hạ khó mà đứng dậy. Thì liền hô hấp cũng cấp tốc trở nên nặng nề. Đã các ngươi có năng lực như thế, vì cái gì không tự mình động thủ, mà muốn mượn tay người khác tại ta Hệ Dạ Sở bệ hạ cố tự chấn định nói. Chẳng lẽ, trên đời này còn có để cho các ngươi cảm thấy sợ hãi tồn tại lao nâu không biết cái gì gọi là sợ hãi. Chỉ biết là nghe lệnh hành sự. Nam tử hời hợt nói ra. Lần này bệ hạ không thể tuân thủ lời hứa. Tiếp đó, có lẽ ngài cũng sẽ nhận tất yếu trừng phạt. Đây là chúng ta trước đó thì nói tốt. Hệ Dạ Sở bệ hạ thật sâu quét nam tử liếc một chút, rốt cục dựa vào kiên quyết chậm rãi đứng dậy. Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm người mặc trung sơn phục nam tử, ánh mắt bình tĩnh mà băng lãnh, ta giúp ngươi, là nể mặt ngươi. Không giúp, ngươi có thế làm khó dễ được ta. Nam tử cặp kia đục ngầu con ngươi đột nhiên tách ra tinh quang, thanh tuyến vô cùng sắc bén nói, Hệ Dạ Sở bệ hạ. Ngài hẳn phải biết, lão nô muốn giết ngài, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Ngài tuyệt đối không nên cho rằng ngài có thể sống đến bây giờ, là đám kia bảo an đội viên phòng ngự cường đại. Chỉ bất quá, là lão nô tâm tình không tính quá kém. Chương 1699, không cần đoán cũng biết. Chương 1699, không cần đoán cũng biết trong phòng đèn từ đầu đến cuối không có mở ra. Hệ Dạ Sở bệ hạ cũng chưa từng quay đầu đi xem cái này tự xưng lão nô nam nhân đến tột cùng là như thế nào rời đi. Nàng dù chưa chính diện được chứng kiến lão nô cường đại, nhưng người này có thế bình tĩnh xuyên qua bảo an đội phòng ngự, khí định thần nhàn ngồi ở phòng khách pha trà nghỉ ngơi, cá nhân thực lực chỉ sợ cường đại đến quỷ thần khó đoán cảnh giới. Đương nhiên, cho dù không có đêm nay một màn này, Hệ Dạ Sở bệ hạ cũng hoàn toàn không nghi ngờ lão nô thực lực kinh khủng. Bởi vì Hệ Dạ Sở bệ hạ rất rõ ràng lão nô thân phận chân thật thiên hạ đệ nhất truy hệ nở kỳ cường giả Triệu Trường Phong thiếp thân tùy tùng. Một cái tránh thức kinh lịch mưa to gió lớn, nhưng như cũ tồn tại đến nay lão nô bởi vì Hoa Hạ cùng Tokyo chính phủ quan hệ vi diệu, Nhật Bản hoàng thất có rất nhiều liên quan tới Hoa Hạ phương diện chân tàng tư liệu. Hệ Dạ Sở bệ hạ ẩn núp những năm kia, xem không ít những thứ này truyền kỳ bí mật. Cho nên nàng rất lợi hại giải Triệu Trường Phong tại Hoa Hạ. Riêng là Diệp Công, nhan thế xương đám kia thế hệ trước lao đại trong lòng, đến tột cùng nắm giữ như thế nào địa vị. Đừng nói là vẫn được khăn che mặt bí ẩn Triệu gia hậu nhân, cho dù là Triệu Trường Phong bên người tiến áp sát người nô buộc, cũng có được khó thể tưởng tượng năng lượng Triệu cao. Theo người họ, hiện linh 73, từng là Triệu Trường Phong tiếp thân thường theo. Tại cái kia quần hùng san sát niên đại, bản thân hắn cũng không có quá đáng giá nói khoác quang huy sự tích. Thậm chí tại trong dòng sông lịch sử, rất nhiều người sẽ từ từ xem nhẹ cái này cũng không trọng yếu tiểu nhân vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Triệu Trường Phong sống đến bây giờ, chí ít không có bởi vì ngoại ý muốn chết bởi ngục giam. Triệu Trường Phong chết, đem Triệu Cao cái này đã từng tiểu nhân vật chậm rãi đẩy hướng cực kỳ trọng yếu vị trí. Từ đầu đến đuôi trở thành Triệu gia hậu nhân người dẫn đường hắn nhất định phải trở nên đủ cường đại lên. Bởi vì hắn muốn vì chủ tử mình báo thù, còn muốn đến đỡ Triệu gia hậu nhân trưởng thành. Mà trên thực tế, Triệu Trường Phong chết bởi ngục giam một năm kia, Triệu Cao cũng bất quá chỉ là 18 tuổi. Hắn nhân chứng đi trà lạnh bi thảm, cũng kinh lịch cây đổ bầy khỉ tan thê lương. Bây giờ, hắn trở về, mang theo thâm bất khả chắc bối cảnh cùng lực lượng, đủ để khiến tất cả lịch sử người tham dự run rẩy làm người lão nô này nắm giữ đủ để khiến Hệ Dạ Sở bệ hạ cảm thấy kiêng kỵ lực lượng, cũng kinh lịch Triệu gia hưng suy lịch sử. Bây giờ, hắn vẫn lấy lão nô tự cho mình là. Có lẽ tại ở sâu trong nội tâm, hắn đối Hoa Hạ thế hệ trước cửu hận, thậm chí mạnh hơn so với Triệu gia hậu nhân. Dù sao, hắn mới là lịch sử nhân chứng. Hắn thu hoạch cửu hận, là lớn nhất trực quan, manh liệt nhất. Ta rất hì hệ u kỳ. Hệ giả sơ bệ hạ thu hồi không nên có tâm tình, ánh mắt thanh đa mở liếc nhìn Triệu Cao. Vì cái gì ngươi không tự mình động thủ, mà mượn tay người khác tại ta ngươi hẳn phải biết, cho dù ta toàn lực ứng phó, thất bại khả năng cũng rất lớn. Hắn dù sao cũng là tiêu chính. Một cái chém giết mấy tên tám tuyệt cường giả tuổi trẻ cường giả. Tám tuyệt cường giả Triệu Cao đục ngầu con ngươi đột nhiên thoáng hiện một vòng lóa mắt tinh quang, đúng là nhìn đến hệ giả sở bệ hạ hơi hơi kinh hãi. Lao giả này khí chàng, thật là quá sắc bén. Căn bản không bởi vì tuổi tác đã cao mà có chỗ suy yếu. Hệ giả sở bệ hạ hơi hơi liếc nhìn, cái này Triệu Cao thân mang trung sơn phục. Lại ủng có dị thường uy vũ cao lớn thân thể. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít cao hơn hệ giả sở bệ hạ hơn phân nửa đầu. Thân cao chừng sờ 1m85. Vào niên đại đó, có thể dài đến 1m85 người, thế nhưng là so hiện nay thân cao 2m còn muốn hiếm thấy. Một cái phế vật mô phỏng bảng danh sách, hàm kim lượng có thế cao bao nhiêu Triệu Cao ánh mắt lạnh lùng nói. Trừ Bạch Vô Hà còn tính là chân tài thực học, có tông sư tiềm lực, hắn mấy cái kia, cũng bất quá là chỉ là hư danh. Hệ giả sơ bệ hạ đối với cái này từ chối cho ý kiến lời này từ trong miệng người khác nói ra, có lẽ sẽ lộ ra cực kỳ cuồng vọng. Nhưng từ Triệu Cao trong miệng nói ra, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chí ít, hắn vẫn là công bằng địa tán thành Bạch Đế Bạch Vô Hà thực lực. Không có một cây đổ nhào một thuyền người. Hệ giả sơ bệ hạ. Triệu Cao lời nói xoay chuyển, ánh mắt bình tĩnh rơi vào hệ giả sơ bệ hạ trên mặt. Ở trên cao nhìn xuống nói ra. Ngài là quyết định tiếp tục hợp tác, vẫn là, lật lọng, nói không giữ lời các ngươi đưa yêu cầu quá cao, ta làm không được. Coi như làm được, hậu di chứng quá lớn. Ta cũng không muốn qua gánh chịu lớn như vậy trách nhiệm. Hệ giả sơ bệ hạ lắc đầu nói ra. Xem ra, hệ giả sơ bệ hạ là không có ý định tiếp tục cùng chúng ta hợp tác Triệu Cao thanh tuyến băng hàn hỏi. Đông đông đông. Không giống nhau hệ giả sơ bệ hạ lên tiếng, cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang. Ta đã nghỉ ngơi. Hệ giả sơ bệ hạ bình tĩnh thanh âm truyền đi. Ra hiệu ngoài cửa người không nên quấy rầy nàng. Ta biết bệ hạ còn chưa ngủ. Đột nhiên. Ngoài cửa vang lên tiêu chính thanh âm. Ung dung không vội. Tựa hồ cũng không tính bởi vì hệ giả sơ bệ hạ lệnh chủ khách mà rời đi. Hệ giả sơ bệ hạ mi đầu cao lại, quay đầu quét Triệu Cao liếc một chút. Cái sau trầm mặc một lát, đứng dậy đi vào hệ giả sơ bệ hạ pho nở dê ngu. Hắn có lẽ cường đại đến quỷ thần khó đoán cảnh giới, hắn có lẽ nắm giữ bẻ gãy nghiền nát lực lượng, nhưng nơi này là Yến Kinh, là hoa hạ cao tầng đánh nhịp nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ địa phương. Dù là hắn cường thế đến đâu, cũng còn không có tự tin đến cùng toàn bộ hoa hạ quốc khai chiến cấp độ. Hệ giả sơ bệ hạ đứng dậy, bật đèn, chậm rãi đi tới cửa, vì tiêu chính mở cửa. Có chuyện gì hệ giả sơ bệ hạ biểu lộ bình thản đứng ở ngoài cửa. Nhàn nhạt liếc nhìn tiêu chính liếc một chút. Tiêu chính cười cười, nhấc lên trong tay sóc tài liệu mang, sợ bệ hạ ban đêm đói, cho nên mua chút ăn khuya. Không đói bụng. Hệ giả sơ bệ hạ rất lợi hại ngay thẳng cự tuyệt tiêu chính hảo ý nhưng ta có chút đói. Tiêu chính mỉm cười nói. Bận bịu một ngày, đã sớm ngực dán đến lưng. Hệ giả sơ bệ hạ khẽ rũ xuống đôi mắt đẹp, đúng là không nói một lời, thần sắc hơi có chút biến hóa. Nàng đã bỏ đi. Từ bỏ tất cả, nàng không có ý định dây dưa nữa tiêu chính, cũng vì tiêu chính, đắc tội một cái nàng vốn không nguyện đắc tội thế lực. Lấy nàng tư duy theo quán tính tới nói, chuyện này đối với nàng căn cơ cùng nữ hoàng ngai vàng, là lại nhận nhất định ảnh hưởng. Nhưng nàng nhận, bởi vì tiêu chính đã giúp nàng, nàng cũng không muốn lấy oán báo ân. Có thể giờ phút này nam nhân này đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng cầm ăn khuya tới. Hệ giả sơ bệ hạ lòng có chút rung động, có chút loạn. Triệu Cao ngay tại một môn bên trong pho nở dê ngu. Nếu để cho song phương chạm mặt, hệ giả sơ bệ hạ không dám hứa chắc sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Một cái là vô cùng cường đại Triệu gia lão nô. Một cái là đồng dạng cường thế tuổi trẻ cường giả. Hệ giả sơ bệ hạ căn bản khoảng chừng không cục diện. Ta đều đến, không mời ta đi vào ngồi một chút tiêu chính mỉm cười nói, nâng nâng trong tay ăn khuya. Ta thế nhưng là mua yến kinh thịt vịt nướng. Đặc biệt khiến người ta đưa tới. Hệ giả sơ bệ hạ nhấp nhấp môi đỏ, nhẹ nhàng tránh ra thân thể. Tiêu lão bản, ngươi thật để cho người phiền lòng. Hệ giả sơ bệ hạ giọng điệu bình thản, có thể lời nói này, lại hơi có chút người yêu nũng nịu ý vị. Tiêu Chính buông xuống thịt vịt nướng, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lại từ đầu đến cổ ồ y không hề rời đi trên bàn trà uống trà công cụ. Vậy hạ, ngài sẽ không phải là có không cần đoán cũng biết năng lực, biết ta sẽ đến, cho nên liền chén trà đều chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Chính chậm rãi ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm khép lại cửa phòng lễ dạ sở bệ hạ.